Chương 1972 trùng sinh chi huyết 2, chương 1972 trùng sinh chi huyết 2, chúa tể còn bàn giao, nếu như chúng ta có thể tại trong vòng 10 năm lại xuống một thành, đoạt lấy linh giới liên minh cái thứ hai thế lực, sẽ tham khảo hôm nay ban thưởng, lại ban thưởng cho bảo. Một đám yêu ma trong mắt đều đỏ. Trùng sinh chi huyết, ai sẽ ngại nhiều? Chúa tể có hay không cụ thể mục tiêu? Hay là nói, để cho chúng ta chính mình nhìn xem xử lý, tùy tiện tìm một cái phượng hoàng miết bàn thế lực xuất thủ. Có ma đặt câu hỏi. Tạp toa đấy mắt hiện lên một vòng tinh mang, lần này đối tượng là vốn nên tại thần ma mộ hoạt động đằng sau liền khởi động phượng hoàng miết bàn kế hoạch một cái tông môn. Tông môn này nhân số cùng tinh thần bị diện đã không nhiều, thượng đẳng thần ma chiến trường cùng trung đẳng thần ma chiến trường đã hoàn toàn từ bỏ. Thậm chí liên hạ giới tiếp dẫn nhiệm vụ đều đã từ bỏ đến 7-8 phần. Chúng yêu ma nhao nhao lộ ra vẻ khinh miệt. Loại thế lực này, không thể nghi ngờ là kế tiếp khởi động phượng hoàng miết bàn kế hoạch mục tiêu. Nó kêu cái gì? Thuần Dương Tiên Tông. Tạp toa trả lời. Đang ngồi một đám yêu ma cùng nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái tên này, bọn chúng cũng không lạ lắm. Cứ việc vạn ma quốc độ rất nhiều yêu ma tộc đàn cũng không liên hệ tình báo, đối với không thuộc về mình phạm vi săn thú thế lực không ăn ý, nhưng là Thuần Dương Tiên Tông gần nhất tại vạn ma quốc độ nguyên náo rất lớn. Một cái gần như sụp đổ hạ du thế lực, tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng liên tiếp hoàn thành 3 lần đại thắng cùng rất nhiều lần nhỏ nhanh, hủy diệt ở chỗ này yêu ma tiếp cận ngàn vạn. Lại là tông môn này. Nghe nói Thuần Dương Tiên Tông đạt được linh giới liên minh một chút thế lực trợ giúp, trước mắt có một đám thất cảnh cùng bắt cảnh cường viện, cũng không khá lắm đối phó. Không sai, đích thật là chuyện như vậy. Tạp toa không có dầu diếm, trợ giúp Thuần Dương Tiên Tông là thần ma mộ thiên bảng thiên kiêu số 1 Lăng Tử Dương, trước mắt Lăng Tử Dương đã trở thành rất khó bộ lạc mật trình ti chủ. Người này hợp tung liên hoành bản sự rất mạnh, rất khó bộ lạc tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, minh hữu số lượng lật ra gấp 2, hiện tại nghe nói hoàn thành dựng lên một cái đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, minh hữu đòi lấy cầu viện đại giới, là linh giới liên minh 1/3. Thuần Dương Thiên Tông sở dĩ có thể chống đến hiện tại, toàn bộ nhờ kim rất bộ lạc. Nói đến đây, Tạp toa lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh, nhưng là Thuần Dương Thiên Tông nội tình sớm đã bị móc sạch, coi như chỉ có 1/3 đại giới cùng yêu cầu, cũng không kiên trì được bao lâu. Thú hổ, nếu như là hoàn toàn không có khó khăn nhiệm vụ, chúa tể cũng sẽ không xuất ra nhiều như vậy trùng sinh chi huyết ban cho mọi người. Một đám yêu ma nhao nhao gật đầu. Tốt, nhiệm vụ này ta Kim Tiên tộc tiếp nhận, ta huyết yêu tộc cũng tiếp. Một đám yêu ma cùng nhau đáp ứng, liên chiến Thuần Dương Thiên Tông. Bị ma bộ tộc nguyện ý đi theo chư vị, là chư vị bảy mưu tính kế. Tạp toa vẻ mặt tươi cười, tư thái bảy rất thấp. Đây là phía trên đưa tới Thuần Dương Thiên Tông tinh vực đồ cùng tình báo. Ta chỗ này còn có tiến lên tinh vực bản đồ. Tất cả mọi người mang lên một phần, chúng ta đến lúc đó ở đây tập kết. Tạp toa tiêu xuất tinh thần bị diện, là mị ma bộ tộc tại Thuần Dương Thiên Tông tinh vực phụ cận một tòa cứ điểm. Bản tọa cái này trở về chuyển sư. Chậm nhất một tháng, đến Thuần Dương Thiên Tông. Chúng yêu ma tán đi. Lưu lại thất cảnh mị ma tạp toa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ai cũng không biết, nhiệm vụ lần này mục tiêu không phải chúa tể chỉ định. Tạp toa bắt lấy chúa tể mệnh lệnh lỗ thủng, chuẩn bị lợi dụng những yêu ma này tộc đàn, trợ giúp mị ma hủy diệt Thuần Dương Tiên Tông, thuận thế hảo hảo nắm một chút càng ngày càng trương cuồng kim rất bộ lạc. Thuần Dương Tiên Tông cùng kim rất bộ lạc hoàn toàn không biết, một trận phong bạo ngay tại lặng yên không một tiếng động ấp ủ tới gần bọn chúng. Chương 1973 đúng dịp, một chương 1973 đúng dịp, một từ khi đem Nam Cưu môn huyết nâu người sống sót toàn bộ tiếp hội linh giới liên minh, Lăng Tử Dương trong lòng tảng đá lớn thả rơi xuống, liền như là đả thông một loại nào đó gông cùng xiềng xích, tâm không bên cạnh chỗ nào bế quan tu luyện, một ngày một môn võ kỹ thần thông nhanh chóng tiến lên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nửa ngày thời gian liền viên mãn một môn võ kỹ thần thông tình huống. Những này nửa ngày liền có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn võ kỹ thần thông, bình thường đối với bồi luyện đối tượng có phi thường minh xác yêu cầu, nhất định phải là vượt cảnh bồi luyện, bát cảnh trở lên tu vi bồi luyện. Lăng Tử Dương dưới trướng không có loại này bồi luyện, nhưng là lấy Kim Man bộ lạc thiên kiêu số 1 thân phận, ngẫu nhiên hướng tinh thần đại điện Kim trưởng lão, Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão phát ra thỉnh cầu, ngẫu nhiên phiền phức tư mã tật xuất động một chút, cũng là có thể. Vì thế, Lăng Tử Dương lại thấy được một đầu nhanh chóng nắm giữ cương chi pháp tắc đường tắt. Hắn chuyên môn để mật trinh ti người vì chính mình sưu tập càng nhiều võ kỹ thần thông, từ đó chọn lựa có thể tiến một bước giảm bớt thời gian tu luyện võ kỹ thần thông, tranh thủ đem cương chi pháp tắc nắm giữ chu kỳ từ ban sơ kế hoạch hơn 3 năm giảm bớt đến trong vòng 2 năm. Lăng Tử Dương điên cuồng bế quan tu luyện hành vi bị không ít người nhìn ở trong mắt. Mật trinh ti các vị ti chủ, tinh thần đại điện 3 vị trưởng lão cùng Kim Man bộ lạc Tân Vương cùng đại công chúa cùng tuần tra sứ Ngô Cơ. Lăng Tử Dương một ngày 12 canh giờ, cơ hồ là tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không có chút nào thư giãn cùng thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là liên tiếp bế quan mấy chục năm Tư Mã Tật cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tử Dương bế quan tu luyện so với chính mình điên cuồng quá nhiều. Đại công chúa dùng thời gian mấy chục năm tu luyện đãng ma khúc cùng linh tê phân thân, nhưng là cùng Lâm Chí Dương so ra, quả thực là bị dây thành cặn bã. Lăng Tử Dương cơ hồ là mấy ngày liền muốn đổi một môn võ kỹ thần thông, thành quả tu luyện thời thời khắc khắc có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ngu Cơ nguyên bản đối với Lăng Tử Dương là có chút ý kiến, nhưng nhìn đến Lăng Tử Dương điên cuồng tu luyện, đoạt bắt thời gian bố trí an bài, ở giữa khe hở bên trong là Kim Man bộ lạc thôi động bảy trận ti, mật trinh ti nhiệm vụ cũng là tại lần lượt trong rung động từ từ thu hồi đối với Lăng Tử Dương hết thảy thành kiến. Hôm nay Lâm Huy cùng Võ Nguyên cùng nhau mà tới, từ tinh thần đại điện trận pháp truyền tống bên trên xuống tới, thẳng đến thiên điện ở bên ngoài cầu kiến. Lăng Tử Dương chào hỏi hai người đi vào, chưa kịp ngồi xuống, cấp tốc tiến vào chính đề. Song Vương đều bể bộn nhiều việc, một chút hình thức bên trên lễ phép cùng lễ nghi phiền phức, tại Mật Trinh Ti đều có thể tình lượng. Con Dương, chúng ta dự định tiến công tòa cứ điểm này, đã từng thuộc về Thuần Dương Thiên Tông tinh thần vị diện ngữ phong thành, hiện tại là Mị Ma bộ tộc thiết lập cứ điểm. Các ngươi dự định chủ động xuất chiến? Lăng Tử Dương sững sờ, lời ít mà ý nhiều nói cho ta lý do. Hắn nhớ kỹ lúc trước đối với Lâm Huy, Võ Nguyên đám người an bài là tại Thuần Dương Thiên Tông, trợ giúp Thuần Dương Thiên Tông chống cự yêu ma thế công, cho hắn kéo dài thời gian, đồng thời tại Thuần Dương Thiên Tông, lợi dụng tinh liên đại trận mang tới ưu thế, tích lũy kinh nghiệm tác chiến, tăng thực lực lên tu vi, bồi dưỡng cực đạo tông đệ tử. Phản kích yêu ma, không tại nhiệm vụ của hắn trên danh sách, mà lại, tiến công yêu ma cứ điểm, liền mang ý nghĩa từ bỏ tinh liên đại trận mang tới ưu thế, tiến vào một cái 10 phần thế yếu hoàn cảnh tác chiến. Độ nguy hiểm cực cao, có hại binh gây đem phong hiểm. Lăng Tử Dương phản ứng đầu tiên chính là Võ Nguyên, Lâm Huy bọn hắn bành trướng, to to nhỏ nhỏ thắng lợi để bọn hắn bay lên. Nhưng là chương 1973 đúng dịp 2, chương 1973 đúng dịp 2, Lâm Huy cùng Võ Nguyên hẳn không phải là loại tính cách này. Quả nhiên, Võ Nguyên 10 phần tỉnh táo cho ra lý do của mình, chúng ta từ Thuần Dương Thiên Tông tông chi kỷ trong miệng biết được, tiếp qua 2 ngày chính là Thuần Dương Thiên Tông phía dưới một ngôi sao vị diện vượt qua luân hồi thời gian, người phía dưới muốn phi thăng thượng giới trong vòng 1 tháng sau đó thời gian bên trong, hết thảy có 7 tòa hạ giới chuẩn bị phi thăng. Những này hạ giới đều là Thuần Dương Thiên Tông phía dưới quy mô tương đối lớn tinh thần bị diện, từ bỏ lời nói, sẽ bị vạn ma quốc gia thừa cơ xâm lấn, phá hư hạ giới trật tự. Lăng Tử Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. 7 tòa hạ giới bị diện, đứng trước vạn ma quốc gia xâm lấn. Lấy Lâm Huy, Võ Nguyên tính tỉnh, tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn. Lâm Huy mắt thấy Lăng Tử Dương biểu lộ bừng lòng, rèn sắc khi còn nóng, nói chúng ta đã cẩn thận xác nhận qua, cái này 7 tòa hạ giới bị diện, cùng tồn tại một cái cứ điểm chi hạ. Cứ điểm thường trú binh lực 5 triệu tả hữu, không tính rất nhiều. Chúng ta chỉ cần phá hủy tòa cứ điểm này, liền có thể thật to làm dịu cái này 7 cái hạ giới thế cục, chí ít bảo đảm hạ giới thế cục sẽ không sụp đổ thối nát. Đối với Võ Nguyên gật đầu, chúng ta tiến vào chiếm giữ Thuần Dương Tiên Tông hơn 2 tháng này đến nay, mặc dù cùng mấy cái yêu ma tộc đàn giao chiến tấp nập, nhưng đều là phòng ngự tác chiến, chưa bao giờ có xuất cảnh tác chiến tiền lệ. Ta cho là vây quét Thuần Dương Thiên Tông mấy cái yêu ma tộc đàn, bọn chúng cũng sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ chủ động xuất cảnh mạo hiểm. Nói đến đây, hai người trăm miệng một lời, trận chiến này xác suất thành công tại 7 thành trở lên. Đi theo Lăng Tử Dương nhiều năm, hai người đã thăm dò rõ ràng Lăng Tử Dương bản tính. Chỉ cần có hy vọng, dù là chỉ có 5 thành tỷ lệ, Lăng Tử Dương cũng sẽ xuất binh, đồng thời nghĩ biện pháp đem tỷ lệ tăng lên tới cao hơn. 7 thành đã đủ để thuyết phục Lăng Tử Dương xuất chiến. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác tâm động. Thuần Dương Tiên Tông hạ giới bị diện, chính là cực đạo tông tương lai muốn khống chế hạ giới bị diện. Về công về tư, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Võ Nguyên, Lâm Huy lại làm đủ tiền kỳ công tác chuẩn bị. Hắn còn có cái gì dễ nói? Cần bao nhiêu người? Chúng ta bên này có thể xuất động 110,000 người. Đều là treo ngày cảnh trở lên tu vi chiến sĩ, cái này 110,000 người, toàn bộ đều là cực đạo tông đệ tử. Ta, Võ Nguyên, một trận chiến, 3 vị thất cảnh, chia ra 3 đường dừng lại. Lăng Tử Dương nhắc nhở, các ngươi hiện tại là có thất cảnh tu vi không giả, nhưng là còn chưa tới có thể lĩnh quân xuất chiến yêu ma cứ điểm trình độ, bị ma cứ điểm, chúng ta muốn trở lên các loại thần ma chiến trường tiêu chuẩn để cân nhắc cùng chuẩn bị. Lâm Huy, Võ Nguyên liếc nhau, con Dương ý của ngươi là mời bắt cảnh tham gia. Đối với Lăng Tử Dương gật gật đầu, tiến công mị ma cứ điểm không phải một chuyện nhỏ. Khởi động đồng minh khẩn cấp cứu viện khẩn cấp kế hoạch, để điểm liên lạc lập tức liên hệ chúng ta tất cả minh hữu, thông chi toàn thể đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện thành viên tập kết. Hai người mắt lộ ra kinh sợ, muốn hay không hưng sư động chúng như vậy. Lăng Tử Dương thở dài, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không nên coi thường mị ma bộ tộc thủ đoạn. Chúng ta căn cơ nông cạn, thua không nổi. Hai người thần sắc chuyển thành nghiêm trọng, gật đầu rời đi. Sau nửa canh giờ, 63 cái thế lực tình báo đại lao toàn bộ vào chỗ, đồng thời vào chỗ còn có 63 cái thế lực đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, hết thảy 93 vị bát cảnh cường giả, 237 vị thất cảnh cao thủ, bàn bạc 330 người, hội tụ một đường. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Tư Mã Tật, Kim Trường Lão, đại công chúa mấy người cũng đều nghe hỏi mà đến, muốn biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lăng Tử Dương cầm trong tay một phần chuẩn bị xong tinh vực địa đồ, nhiệm vụ lần này mục tiêu, bị ma cứ điểm, Ngự Phong Thành. Chương 1974 lần thứ nhất hành động, 1, chương 1974 lần thứ nhất hành động, 1, nhiệm vụ lần này mục tiêu, bị ma cứ điểm, Ngự Phong Thành. Mục tiêu yêu ma số lượng vượt qua 5 triệu. Thất cảnh yêu ma vượt qua 30 đầu, bát cảnh yêu ma trước mắt không có phát hiện. Nhiệm vụ thời hạn 2 canh giờ. Nhiệm vụ yêu cầu: tốc chiến tốc thắng. Tham dự nhiệm vụ thành viên chính là chúng ta đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện toàn thể. Đây là chúng ta lần đầu tiên toàn thể tác chiến, ta hy vọng chư vị có thể vượt qua khó khăn đều tham gia vào, nếu có dị nghị, có khó khăn, hiện tại liền nói ra. Lăng Tử Dương không thể đổ cho người khác, chủ trì hội nghị, lấy nhất tinh luyện lời nói, làm cho tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ đến lần này tập hợp ý nghĩa cùng mục đích. Tư Mã Tật có chút biến sắc, nhưng là không nói gì. Đại công chúa thật sâu nhìn Lăng Tử Dương một chút, truyền âm đối với Tư Mã Tật nói, Lăng Tử Dương gia hỏa này cũng không có sớm cùng chúng ta thông khí, liền chuẩn bị xuất trình, đây là điển hình tiền trạm hậu tấu, không đem ngươi cái này bệ hạ để vào mắt đâu. Hừ, Tư Mã Tật thản nhiên nói, nào chỉ là không đem ta cái này bệ hạ để vào mắt, hắn cũng không có đem tinh thần đại điện ba vị trưởng lão để vào mắt, tiểu tử này đến cùng là muốn làm cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì cầm xuống một tòa cứ điểm, liền Hưng Sư động chúng đem tất cả minh hữu toàn bộ điều tới. Nơi này cường giả đã có thể đánh một trận bên trên quy mô thượng đẳng thần ma chiến trường chiến dịch. Không phải sao? Đại công chúa nở nụ cười, nói không chừng sau trận chiến này, chúng ta Kim Man bộ lạc đã ma khúc liền đem triệt để hiển uy linh giới liên minh. Ngươi nói là, Lăng Tử Dương đặc biệt loay hoay tràn diện lớn như vậy, là vì thay chúng ta Kim Man bộ lạc hiển lộ rõ ràng như thế, xác lập chúng ta Kim Man bộ lạc địa vị. Tư Mã Tật Mục lộ vẻ kinh ngạc. Đại công chúa bất trí khả phủ nói, ai biết được. Nhưng cái này đích xác là một lần cơ hội rất tốt. Nếu không, cần gì phải đem tất cả đồng minh toàn bộ triệu tập lại, tiến công chỉ là một cái mị ma cứ điểm. Kim Man bộ lạc lúc trước cầm xuống 9 tòa yêu ma cứ điểm thời điểm, cũng vẹn vẹn mới xuất động hơn 10 vị thất cảnh cường giả. Nơi này, tụ tập 93 vị bát cảnh cường giả, 237 vị thất cảnh cao thủ. Tư Mã Tật thoải mái, bắt đầu suy tính Lăng Tử Dương chân chính dụng tâm. Hai người đối thoại thời khắc, cái khác đến từ thế lực khắp nơi cường giả cũng đều phỏng đoán Lăng Tử Dương lần hành động này chân chính mục đích. Bọn hắn đối với mị ma cứ điểm không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng là Lăng Tử Dương nâng lên, đây là bọn hắn đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện lần thứ nhất toàn thể hành động, bọn hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này tình tưởng nhìn thấy đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện thực lực, nhận rõ ràng chính mình sở thuộc thế lực trong hội này địa vị cùng cấp độ thực lực, bao nhiêu là bị Lăng Tử Dương khơi gợi lên mấy phần hứng thú. Không người dị nghị, Lăng Tử Dương hết sức vui mừng. Rất tốt, nếu mọi người vượt qua khó khăn duy trì lần này hành động, bản nhân tuyên bố, từ lúc cắt ra bắt đầu, đảm nhiệm hành động lần này chỉ huy, chư vị có gì dị nghị không? Đám người nhìn nhau mỉm cười, nhao nhao lắc đầu. Lăng Tử Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tại thần ma mộ bên trong biểu hiện cùng chiến tích, cùng thành lập đồng minh đằng sau chiến tích, mọi người rõ như ban ngày. Đa tạ. Lăng Tử Dương gật đầu, nghiêm túc điểm danh: Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Một Trận Chiến, Thải Ngân, Ma Nữ, Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác, Ngọc Bình, Lâm Tiêu, Nô Liệt, Vương Quảng, Sở Kiếm mời ra hàng. 12 người đồng thời từ trong đám người đi ra. Chương 1974 lần thứ nhất hành động 2, chương 1974 lần thứ nhất hành động 2, Vương Quảng, Sở Kiếm, Ma Nữ là hậu kỳ xin mời gia nhập đồng minh luân tròn sở thuộc thế lực nhân viên, tại nhân viên giao lưu bồi dưỡng trong lúc đó, âm thầm lưu tại Thuần Dương Tiên Tông, bây giờ lấy Kim Man bộ lạc mật trình ti thành viên thân phận dự tính. Lăng Tử Dương phất tay, phát xuống một nhóm pháp khí. Thần ma mặt nạ, nhân thủ một kiện. Lăng Tử Dương nói các ngươi đi đầu dò đường, làm tốt tiền kỳ tiếp dẫn nhiệm vụ hòa thanh trận nhiệm vụ. Từ Thuần Dương Tiên Tông tiến về Ngữ Phong Thành, trùng hợp cần đi ngang qua 12 tòa tinh thần bị diện. Lăng Tử Dương lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện bảo vật. Loạn tinh kính, che lớp thiên cơ bắt cảnh pháp khí. Một lớp bụi mịt mở tinh quang, rơi xuống ở đây trên thân tất cả mọi người. Đám người có chút tâm run sợ. Lăng Tử Dương vì lần này nhiệm vụ đã vận dụng 12 kiện thần ma mặt nạ cùng một kiện loạn tinh kính. Sư tử bồ thỏ cũng dốc hết toàn lực. Tống trưởng lão, Lăng Tử Dương đối với Tống Chí Kỳ nói Thuần Dương Tiên Tông cần hỗ trợ phong tỏa tình báo, ngăn chặn hành động tiết lộ bí mật khả năng. Yên tâm, đã khởi động pháp trận, mở chuyên môn thông hành chi lộ, trận pháp truyền tống toàn diện phong tỏa tin tức, dùng đều là thập cửu liên người. Có Tống Chí Kỳ câu nói này, Lăng Tử Dương yên tâm. Thập cửu liên đều là người một nhà. Chấm đợi một trận, Lăng Tử Dương đứng dậy, xuất phát. Tư Mã Tật lưu lại, làm Kim Man bộ lạc tân vương, hắn mặc dù bảng quan hành động lần này động viên toàn bộ hành trình, nhưng là tinh thần đại điện không có khả năng cho phép hắn rời đi vương đỉnh, bước chân hiểm địa. Nhìn xem một đám người từ tinh thần đại điện trận pháp truyền tống biến mất, Tư Mã Tật lần thứ nhất hối hận, vì cái gì tu luyện đã ma khúc người là đại tỷ, không phải mình. Hắn xông lên bắt cảnh, kế thừa vương vị, lại đã mất đi đi đến tiền tuyến sông pha chiến đấu tư cách. Ngữ Phong Thành giờ này khắc này, bị ma bộ tộc tạt toa, chính dẫn theo lục ma, giả ma, bị ma bộ tộc chiến sĩ xếp hàng nên đón từ những tinh vực khác xuyên qua đến tộc đàn. Từng nhánh đằng đằng sát khí yêu ma quân đoàn dẫm lên quỷ vực ngưng kết mà thành mây đen, đặt chân mị ma tộc cứ điểm. Mười mấy chi yêu ma tộc đàn cấp độ thấp mang đến đến trăm vạn mà tính yêu ma chiến sĩ, cấp độ cao như máu yêu bộ tộc chỉ mấy chục con huyết yêu, nhưng là mỗi một đầu huyết yêu tu vi ít nhất là thất cảnh. Mị ma cứ điểm yêu ma sau khi rơi xuống đất rất nhanh liền trở nên lít nha lít nhít. Tất cả yêu ma đều đang dùng không chút kiêng kỵ ánh mắt dò xét cái khác yêu ma tộc đàn quân đoàn. Yêu ma quân đoàn số lượng cùng quy mô rất nhanh liền tăng lên tới đột phá 30 triệu. Cương đại nhất kim tiên tộc cùng huyết yêu tộc, số lượng mặc dù là ít nhất, nhưng là cố này thái độ bề trên cùng như thế, để các tộc cường giả đều không thể không cúi đầu. Kim tiên tộc bắt cảnh cường giả, thông qua quỷ vực, nhìn quanh một vòng toàn bộ tinh thần bị diện, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng nói Ngữ Phong Thành cứ điểm, thế mà còn không có tổ kiến ra hoàng tuyển vực sâu đại trận. Các ngươi mị ma bộ tộc, có phải hay không có chút quá tại tự đại? Trong lời nói, bao nhiêu có mấy phần bất mãn. Tạp toa vội vàng tố khổ giải thích nói, Thuần Dương Tiên Tông nhân mã không nhiều, chúng ta mặc dù trấn áp không ít tinh thần bị diện, nhưng là cầm tới hài cốt rất ít, căn bản là đụng không dậy nổi một tòa hoàn chỉnh vực sâu hoàng tuyển. Nếu không có vực sâu hoàng tuyển, liền nên đem cứ điểm lui về phía sau, mà không phải đem lực lượng đều đắp lên tại không có bảo hộ tinh thần bị diện. Linh giới liên minh chiến thuật ti, không phải ăn chay. Huyết yêu tộc cường giả cũng để lộ ra có chút bất mãn. Tạp toa khổ sở nói, từ nơi này tiến công đến Thuần Dương Tiên Tông, cần dọc đường 12 tòa tinh thần bị diện. Gần nhất hoàng tuyển vực sâu, muốn thối lui đến 34 tòa tinh thần bị diện đằng sau. Một đám yêu ma cường giả lập tức không nói. Yêu ma đại quân vượt qua đại lượng tinh thần bị diện, bại lộ hành tích khả năng cực cao. Chương 1975 yêu ma quá cảnh, 1, chương 1975 yêu ma quá cảnh, 1, Kim Dật bộ lạc đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, hết thảy 330 người, tại loạn tinh kính che chở cho, do đại công chúa tấu vang lên che lớp bộ dạng miễn thuật ca khúc mục lục, từ Thuần Dương Thiên Tông tiền tuyến tinh thần bị diện, xuyên thẳng qua tinh vực bình chướng, tiến vào gần nhất một tòa đã bị yêu ma khống chế tinh thần bị diện. Đệ nhất trạm do Lãnh Nguyệt phụ trách. Người sau tự mình tiếp ứng đội ngũ tiến vào mảnh khu vực này, lựa chọn là không có yêu ma hoạt động khu vực. Tinh vực phụ cận tạm thời còn không có bị Hoàng Tuyền vực sâu bao trùm, nhưng là nơi đây cũng không có tinh liên đại trận. Chúng ta cùng yêu ma đều ở giống nhau tình huống dưới, thất cảnh chính là thất cảnh. Lãnh Nguyệt truyền âm nhắc nhở, Vạn Ma quốc gia phương diện lo lắng bị chúng ta đánh lén, cũng không dám ở tiền tuyến đưa lên quá nhiều yêu ma bộ đội, ta đã sớm bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, trước mắt ven đường không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, chúng ta có thể nhanh chóng tiến về tòa tiếp theo tinh thần bị diện. Lăng Tử Dương gật đầu. Đám người không nói một lời, nhanh chóng tiến lên. Thế lực khắp nơi cường giả đều đã đề cao cảnh giác, bí mật quan sát hết thảy xung quanh, đồng thời quan sát Kim Dứt bộ lạc tại tinh liên ngoài đại trận lối làm việc. Trạm thứ 2, trạm thứ 3. Có mật trinh ti cùng một đám thực lực không tệ nhân viên tình báo đi tiền trạm, có Lãnh Nguyệt Nguyệt chi là cấn mở đường, một đường không có gặp được vấn đề gì. Hơn 300 người, như là một giọt mưa nước, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào mảnh tinh vực này, tại quỷ vực đám thốc tinh thần bị diện, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Khi mọi người đến cuối cùng một tòa trước chòi canh điểm thời điểm, phụ trách phương này khu vực an toàn người là Võ Nguyên. Lăng Tử Dương dưới trướng số 1 tình báo thám tử, 12 áo bào đen đứng đầu. Đây là nhất tới gần yêu ma cứ điểm địa phương, đồng thời cũng là mấu chốt nhất trước khi chiến đấu tập kết, càng là quan hệ đến bọn hắn trận chiến này có thuận lợi hay không vị trí. Tự nhiên muốn an bài nhất trầm ổn người đến một mình đảm đương một phía. Võ Nguyên chẳng những đã sớm tiến vào chiếm giữ nơi đây, tại ngôi sao này vị diện bày ra đại lượng cảnh báo pháp trận đưa tin, đồng thời đem Long Dạ cũng an bài tại tinh thần vị diện dưới mặt đất, thành lập nên càng kín đáo mạng lưới tình báo. Bước kế tiếp chính là tiến công. Lăng Tử Dương không có dừng lại, tại Võ Nguyên chỉ dẫn bên dưới, dẫn đầu một đám người đi tới tinh thần vị diện tuyến ngoài cùng vị trí. Quay đầu nhìn thoáng qua võ trang đầy đủ, chiến ý ngang dương hơn 300 vị cường giả, bất động thanh sắc đem Tham Lang Đế quốc ban cho bắt cảnh thuần dương chi địch cầm trong tay. Trận chiến này là đồng minh trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Trận chiến này cũng là hắn dự định thừa cơ đi vào bắt cảnh một trận chiến. Chỉ có tiến vào bắt cảnh mới có thể chống cự cựu cảnh phía trên chúa tể trí cao phát tắc, miễn đi bị chú sát uy hiếp. Chỉ có tiến vào bắt cảnh mới xem như chân chính thoát khỏi treo ở đỉnh đầu nguyện rủa chi kiếm. Trận chiến này chỉ có thành công mới có thể để cực đạo tông chân chính sừng sững tại thượng giới. Hắn mới có tư cách che chở một phương. Đứng tại trước mặt mọi người, Lăng Tử Dương giơ tay phải lên, năm ngón tay nắm tay, ken két, một kiện chạy xuôi ngân quang thất cảnh pháp khí cấp tốc bao trùm toàn thân. Tham Lang giáp, cứ việc chỉ là rất phổ thông thất cảnh chế thức áo giáp pháp khí, trước ngực đầu sói hung mãnh, ánh mắt sắc bén, bệ nghệ tư phương, rất có thể phân chấn sĩ khí. Màu đỏ như máu nhóm gió từ Lăng Tử Dương sau lưng dọc theo người ra ngoài, như sóng máu quay cuồng. Đại công chúa, Kim trưởng lão cùng nhau ghé mắt. Giờ khắc này, hai người cuối cùng là hiện ra từng tia kinh ngạc. Từ Lăng Tử Dương tại trước khi chiến đấu bày ra tư thái, phát giác được, Lăng Tử Dương tựa hồ cùng ngày bình thường rất không giống với. Chương 1975 yêu ma quá cảnh 2, chương 1975 yêu ma quá cảnh 2, nhưng là bọn hắn lại không nói ra được đến cùng chỗ nào không giống với. Trong đám người, một đường từng theo hầu tới Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến bọn người, hết sức rõ ràng trận chiến này ý nghĩa. Thủ ngữ tác chiến, bọn hắn đã không có vấn đề gì, nhưng là mặc cho gì một phương tân tấn thế lực, đều phải bảo đảm chính mình có khuyết trương mạnh lên năng lực, không đến mức tại trong trầm mặc từ từ bị Vạn Ma quốc gia tiêu hao đến diệt vong. Cho nên, trận chiến này chính là bọn hắn Cực Đạo Tông lần thứ nhất khuyết trương. Mỗi một vị bị mang tới Cực Đạo Tông phó tông chủ, trưởng lão đều phải một mình đảm đương một phía, trong trận chiến này hấp thụ kinh nghiệm, góp nhặt ra tinh liên đại trận tác chiến kinh nghiệm. Trận chiến này đối với Lăng Tử Dương rất trọng yếu, Cực Đạo Tông có ý nghĩa trọng đại. Đối bọn hắn, mỗi một cái Cực Đạo Tông cao tầng cũng là một lần nhất định phải bước đi khảo nghiệm. Không giống với thế lực khắp nơi cường giả, tất cả Cực Đạo Tông cao tầng đều đã bắt đầu xuất thế, thậm chí đứng ở chiến đội phía trước nhất. Chiến ý như là bình tĩnh dưới mặt biển mãnh liệt quay cuồng mạch nước ngầm, đã kích động. Thế đội thứ nhất, theo ta tiến vào Ngữ Phong thành cứ điểm. Thế đội thứ hai, nắm chặt thời gian bày trận, khống chế chiến trường. Giết. Nói xong, Lăng Tử Dương một ngựa đi đầu, xuyên qua tinh vực bình chướng. Mênh mông trong tinh hà, Ngữ Phong thành cứ điểm đối diện, hắc khí cuồn cuộn, đại lượng yêu ma khí tức, để cho người ta ghé mắt. Toàn bộ tinh thần bị diện, bao khỏa tại nồng đậm đến làm người ta sợ hãi quỷ vực bên trong. Lăng Tử Dương trong lòng nghiêm nghị, cái này chỉ là 5 triệu yêu ma, tuyệt đối không có khả năng tạo nên như vậy nồng đậm quỷ vực quy mô. Tình báo có sai. Tất cả ghé qua tinh vực bình chứng người đều thấy được, sắc mặt trở nên khó coi. Lăng Tử Dương, đại công chúa cùng Lục Chỉ Thần Ma Điện một vị trưởng lão cùng nhau truyền âm nhắc nhở Lăng Tử Dương, đây ít nhất là mấy ngàn vạn yêu ma quy mô. Kế hoạch có biến. Hơn 300 người, chỉ thiếu chút nữa liền đem tiến vào ngôi sao này bị diện. Cơ hồ tất cả mọi người do dự, nhưng là Lăng Tử Dương không có lùi bước. Số lượng của địch nhân quy mô đích thật là có nghiêm trọng sai lầm, nhưng là hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Đại lượng tình báo từ trong đầu hiện lên, phi tốc chảy bớt. Trước tiên, Lăng Tử Dương kết hợp bàn tay mình cầm tình báo, suy đoán ra kết luận, Thuần Dương Tiên Tông có thể trở thành Nam Cưu Môn sau khi chiến đấu cái thứ hai bị trọng điểm chú ý chiến trường. Nhóm này yêu ma vừa mới đến, thứ Nam Cưu Môn đến Thuần Dương Tiên Tông, thời gian đáng cướp. Trùng hợp, Lăng Tử Dương trong tay nắm giữ lấy Nam Cưu Môn tất cả tinh chuẩn tình báo, tất cả tham dự hủy diệt Nam Cưu Môn yêu ma tộc đàn, hắn biết được nhất thanh nhị sở. 14 tộc đàn, mạnh nhất là am hiểu nhục thân thể phách kim tiên tộc, khó giải quyết nhất chính là huyết yêu tộc, buồn nôn nhất chính là xà ma bộ tộc. Bát cảnh số lượng, thất cảnh số lượng, các đại tộc đàn số lượng quy mô. Tất cả tin tức từ trong đầu thoáng qua một cái. Lăng Tử Dương mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng là những này cũng không phải là không thể chiến thắng. Trong tay hắn cũng là nắm giữ lấy mấy tấm vương bài. Lăng Tử Dương thấp giọng đưa tin tất cả mọi người, Hủy Diệt Nam Cưu Môn thế lực đã tiến vào chiếm giữ Ngự Phong Thành. Số lượng tại 20 triệu trở lên. Bát cảnh quy mô sẽ không ít hơn 200. Nhiệm vụ phát sinh chuyển biến. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, chia 3 đội. Ta dẫn đầu một đội, Đại công chúa Tư Mã Thần Âm dẫn đầu một đội, còn lại một đội giao cho Kim trưởng lão xuất lĩnh, Thải Ngân làm đội phó, phụ trách không chẳng. Quét sạch yêu ma. 3 đội tề đầu tỉnh tiến. Tất cả mọi người đi theo tại thần ma chiến sĩ đằng sau. Coi chừng Kim Tiên tộc xung trận, coi chừng huyết yêu tộc huyết chi lĩnh vực, coi chừng xà ma bộ tộc kịch động phát tác. Giết. DS, không kho 2 tháng, chăm chảo cáo tâm. Ô lạc. Chương 1976 viên mãn đãng ma khúc, 1, chương 1976 viên mãn đãng ma khúc, 1, điên rồi. Đây là tất cả tham dự trận chiến này trái tim của cường giả cảnh. Vốn cho rằng kế hoạch xuất hiện biến cố, Lăng Tử Dương hẳn là sẽ lựa chọn kết thúc kế hoạch tác chiến. Không nghĩ tới, Lăng Tử Dương đối mặt cơ hồ gấp 10 lần trong tình báo yêu ma quân đoàn, đối mặt thêm ra đến 10 cái yêu ma tộc đàn địch nhân, vẫn tại trong thời gian rất ngắn làm ra mới bố trí cùng an bài. Nhưng là, đồng minh ý nghĩa ở chỗ cái gì? Tất cả mọi người tới, chỉ huy xác lập, mọi người chính là trên một sợi dây thừng châu chấu. Loại thời điểm này, chỉ huy chỉ cần không hạ lệnh rút lui, bất luận kẻ nào đều không có tư cách rút lui. Nếu không chính là đạo binh, sẽ bị người chế nhạo. Nếu như tiến công chính là yêu ma khống chế lĩnh vực, có hoàng truyền vực sâu đại trận, hạn chế tu vi của bọn hắn, đối mặt như vậy quy mô yêu ma quân đội, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng, quay đầu liền đi, ai không đi ai ngu xuẩn. Nhưng là tại một tòa không có hoàng truyền vực sâu cứ điểm, tất cả bát cảnh đều có đầy đủ tự tin, tin tưởng mình có thể tại chiến cuộc chuyển biến xấu thời điểm bo giữ mình, toàn thân trở ra. Cho dù là nơi này thất cảnh cường giả, cũng có nhất định nắm chắc thất ra yêu ma bộ đội. Bởi vì Lăng Tử Dương tụ tập lại đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, cơ hồ mỗi một vị đều là một phương thế lực mạnh nhất tinh anh, trừ có vượt cảnh tác chiến năng lực, đồng thời trong tay cũng có được không ít thủ đoạn bảo mệnh, thí dụ như tinh vị na di phụ lục, đây chỉ là cơ sở nhất. Một đám người mắt thấy Lăng Tử Dương dẫn đội xuyên qua tinh vực bình chướng, từng cái kiên trì nhanh chóng đuổi theo. Có dám theo hay không là thái độ vấn đề, có theo hay không được là năng lực vấn đề, có rút lui hay không được. Muốn nhìn thiên ý, hơn 300 người khi tiến vào quỷ vực một khắc này, tất cả mọi người đã không còn bất kỳ may mắn, nhao nhao buộc phát ra toàn lực của mình. Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người trực tiếp lấy xuống thần ma mặt nạ, đại công chúa từ bỏ huyễn cảnh ca khúc mục lục. Tại có đại lượng bắt cảnh yêu ma cường giả chấn giữ cứ điểm bên trong, bọn hắn điểm ấy thủ đoạn rất dễ dàng bị phát hiện, mà lại Ngự Phong Thành cứ điểm yêu ma bộ đội rất nhiều, căn bản cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động tiếp tục chui vào. Giết! Lăng Tử Dương một ngựa đi đầu, khởi động tinh bước đột tiến 170. Không không không bên trong, 18 mai lôi cầu đã là một lần là xong xuất hiện ở bên người. Trung quanh là một đám chưa kịp phản ứng yêu ma. Lăng Tử Dương trên thân là có ẩn nấp pháp trận cùng huyễn thuật pháp trận. Khi 18 mai lôi cầu va chạm tách ra diệt thế lôi vẫn tính hủy diệt cường quang. Ngự Phong Thành cứ điểm, tất cả quỷ vực bao trùm khu vực, tất cả yêu ma đều không hẹn mà cùng nhìn ra xa tới. Tinh thần vị diện phía trên bộc phát ra một đoàn đường kính vượt qua hơn 300.000 dặm hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Phạm vi bên trong yêu ma dễ như trở bàn tay, không phải là bị bốc hơi, chính là toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít bị điện giật qua sau than cốc vết thương. Lục cảnh phía dưới không có may mắn còn sống sót. Lăng Tử Dương bổ vừa ra tay, liền chơi một thanh lớn, trực tiếp đem đội ngũ phía trước tất cả chướng ngại cùng ý hiếp toàn bộ diệt trừ. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện thành viên thấy cảnh này, từng cái trợn mắt hốt mồm. Thật mạnh, môn thần thông này thuật pháp lực sát thương đã đầy đủ uy hiếp bắt cảnh. Phạm vi lớn như thế thần thông chiến pháp, diệt bao nhiêu yêu ma? Mấy chục bạn, khẳng định không chỉ là chiếu xuống bọn hắn thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong thần ma nội hạch, liền có mấy bằng nhiều. Ngay tại gặp mặt một đám yêu ma, tự nhiên là chú ý tới Ngự Phong Thành cứ điểm chỗ rất xa truyền đến để đại địa vì đó run rẩy lực lượng, cùng trong không khí tật liệt khói lửa khí. Tình huống như thế nào? Có người tại tiến công chúng ta cứ điểm. Linh giới người trong liên minh, thế mà biết chúng ta sẽ tới. Chương 1976 viên mãn đãng ma khúc 2, chương 1976 viên mãn đãng ma khúc 2, một đám yêu ma, kỳ thật cũng có chút hoàng nhỏ. Mới đến, nơi đây không có hoàng truyền vực sâu, bọn hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Từ kẻ tập kích khí thế phán đoán, người tới bên trong chí ít có bát cảnh cường giả. Có quỷ vực chính là thuận tiện. Bị ma rất nhanh minh bạch đến, hoàn toàn chính xác có một cỗ số lượng không ít nhân tộc cường giả giết tới đây. Mà lại, nó cũng rất nhanh xác định địch nhân thân phận. Lăng Tử Dương lôi hệ thần thông, phi thường chói mắt. Mà lại tại lôi hệ thần thông đằng sau, trên chiến trường cấp tốc xuất hiện đại lượng thần ma chiến sĩ. Kim rất bộ lạc gâm luật thần thông người khống chế. Bị ma đối với các đại yêu ma tộc đàn thông báo địch nhân thân phận và con số, một đám yêu ma lập tức an tâm lại, chuyển thành phẫn nộ cùng trào phúng, thật to gan. Gấp rút tiếp viện thuần dương tiên tông nhân mã, biến thành là thuần dương tiên tông khai cương thác thổ tiên phong. Đến hay cũng không bằng vừa khéo. Hôm nay bản tọa liền muốn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là linh giới liên minh thiên bảng thiên tiêu số 1, đến cùng có mấy phần chất lượng. Đi, chiếu cố những người này. Kim tiên tộc bát cảnh cường giả ra lệnh một tiếng, một đám đỉnh đầu màu vàng song hoàn yêu ma, bên ngoài thân rất nhanh bao trùm lên một tầng nóng ánh sáng long lanh như là kim cương kết giới. Huyết yêu tộc cường giả liếc nhau, thân thể như là huyết vụ bình thường, từ tại chỗ biến mất. Còn lại yêu ma tộc đàn cũng đều tốc độ không chậm nhau đuổi theo. bị ma tạp toa mặt ngoài bất động thanh sắc phân phó chỉ huy các phe yêu ma quân đoàn nhào tới, đáy lòng kỳ thật đã trong bụng nở hoa, quả nhiên là xảo. Cương giả nhân tộc lúc nào tiến công nơi đây không tốt. Hết lần này tới lần khác tại các đại yêu ma tộc đàn toàn bộ vào chỗ thời điểm công tới. Rất tốt. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Bị ma tạp toa, trong mắt lóe ra dữ tợn hung ác và mang, nhưng không có đi hướng trên chiến trường ý tứ. Trên chiến trường, thần ma chiến sĩ số lượng hơi nhiều, trên chiến trường, thần ma chiến sĩ thế công có chút hung. Nàng không nổi. Để các đại yêu ma tộc đàn cường giả trước bay một hồi. Phía trước chiến trường, chiến đấu đã toàn diện bộc phát. Theo diệt thế lôi vẫn bắt đầu, Lăng Tử Dương một hơi hủy diệt mất mấy chục vạn yêu ma. Ba tôn linh tê phân thân giáng lâm, tấu vang đãng ma khúc. Chiến trận hàng đầu rất nhanh liền nhao nhao ngưng trúc ra từng tôn thần ma chiến sĩ. Hơn 200 tôn thần ma chiến sĩ triển khai trận hình đẩy ngang. Một đám chiến lực kéo căng thần ma chiến sĩ, tại quỷ vực bên trong không nhận quỷ vực ảnh hưởng, thần ma vũ khí phong mang điên cuồng quét, động một tí ngàn giảm, vạn giảm. Cảnh giới viên mãn thần ma chiến sĩ, chiến lực càng thêm hung tàn. Từng đám yêu ma tại bọn chúng trước mặt, giống như sẽ không dễ rủa trái cây rau quả. Chân chính một cái chém dưa thái rau. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện theo ở phía sau, đều có chút theo không kịp. Mắt thấy bị chém giết yêu ma trong thi hải bay hơi ra đại lượng tinh thần chi lực, chưa kịp hấp thu hết, liền thấy từng luồng lực lượng vô hình, lôi kéo tinh thần chi lực, đem chuyển hóa làm từng tôn hình thể to lớn, khí thế uy vũ thần ma chiến sĩ. Đám người có chút ít nghiêm nghị. Sau đó si khí đại trấn. Đãng ma khúc đại viên mãn. Tu luyện tới cảnh giới này đằng sau, đãng ma khúc thần ma chiến sĩ sẽ không còn hấp thu bất luận cái gì tinh thần chi lực. Giữa thiên địa tinh thần chi lực sẽ bị đãng ma khúc lực lượng điều khiển, ngưng dựng thành là mới thần ma chiến sĩ. Nói cách khác, thần ma chiến sĩ số lượng không còn là cố định, chỉ cần trên chiến trường có đầy đủ tinh thần chi lực, thần ma chiến sĩ liền có thể không ngừng mà gia tăng số dưới. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hơn 200 tôn thần ma chiến sĩ trùng sát rơi đến hàng vạn mà tính yêu ma. Sau lưng đã xuất hiện chi thứ 2 thần ma chiến sĩ tê đội, thêm ra tới hơn 30 đầu thần ma chiến sĩ, để tiền tuyến thế công càng thêm hung mãnh. Chương 1977 thần ma chiến sĩ, cuộn tuyết cầu, 1, chương 1977 thần ma chiến sĩ, cuộn tuyết cầu, 1, nhìn thấy thần ma chiến sĩ ở trên chiến trường điên cuồng tàn sát, hướng phía yêu ma là tập trung nhất khu vực không ngừng vây quét truy sát tư thái, đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện tất cả thành viên, trong lúc bất chợt minh bạch, vì sao Lăng Tử Dương dám cùng mấy ngàn bạn yêu ma lựa kiếm. Những này phổ thông yêu ma, tại đãng ma khúc trước mặt căn bản liền không có uy hiếp. Thần ma chiến sĩ đẩy ngang ra ngoài, không e ngại tử vong, sẽ không thụ thương. Đơn giản chính là yêu ma khắc tinh. Mà lại, chiến tử đằng sau yêu ma, bay hơi đi ra tinh thần chi lực, không ngừng mà vì bọn họ ngưng trúc ra càng nhiều thần ma chiến sĩ, sinh ra cuộn tuyết cầu hiệu ứng. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, thần ma chiến sĩ số lượng liền đã đột phá 400 đầu. Đây chính là tương đương với 400 tôn có thể uy hiếp bắt cảnh yêu ma tử sĩ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thần ma chiến sĩ số lượng còn tại tiến một bước gia tăng. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện các cường giả cũng không ra mặt đi đoạt thần ma chiến sĩ đầu ngọn gió, mà là phi thường cẩn thận tổ trận, tại thần ma chiến sĩ tạo thành sau phòng tuyến, nhắm mắt theo đuôi đi sát đằng sau. Tất cả mọi người rất thông minh. Hiện tại không đến bọn hắn phung phí lực lượng thời điểm. Chiến trận phía sau, Lâm Huy đã triệu hồi ra Lân Trắng Nham Tê. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến liền đứng tại Lâm Huy bên người. Đại lượng tuyệt xương phi kiếm tung bay tại tả hữu. Trước mắt còn không có cùng yêu ma một phương cường giả giao chiến. Hiện tại là thần ma chiến sĩ lũy thế uy thế thời điểm. Không đổi. Bọn hắn không đổi. Bên này chính là một tòa tường sắt tường thành. Yêu ma bên kia đến sốt ruột. Kỳ thật tại Kim Tiên tộc bọn chúng tới gần chiến trường thời điểm liền phát hiện, quét ngang chiến trường không phải mấy trăm vị cường giả nhân tộc, mà là chỉ dựa vào lấy 3 vị đãng ma khúc người khống chế, sừng sốt chế tạo ra thiên quân vạn mã quét ngang lục hợp khí thế. Mấy trăm đầu thần ma chiến sĩ bạo phát đi ra uy thế, để vô số kẻ yêu ma giống như từng mảnh sinh trưởng đến lít nha lít nhít trái cây. Nhân tộc bên này đánh ra bội thu hái vui sướng. Bọn chúng muốn từ phía sau tập kích cường giả nhân tộc, nhưng là hậu phương mấy trăm người đều không phải là ăn chay. Từng cái nhìn chằm chằm, võ trang đầy đủ. Tại bọn chúng nhìn đi qua thời điểm, những cường giả này cũng đã nhìn tới. Kim Tiên tộc chần chờ, bọn chúng là thể phách cường đại không sai, không có nghĩa là sẽ không chết. Tại trên loại chiến trường này, vậy một cái mấy cái không có vấn đề, vậy một cái mười mấy cái, liền muốn cân nhắc đối phương trong đám người phải chăng nắm giữ tính nhắm vào thần thông phát tác. Đối phương đội hình bên trong, đầu kia thất cảnh Lân Trắng Nham Tê, nhìn qua liền có chút không dễ trêu chọc. Lân Trắng phát tác, thanh danh lan xa, huyết yêu bộ tộc cường giả cũng không dám tùy tiện tiến công. Huyết chi lĩnh vực đã triển khai, thất cảnh cường giả ngăn cản không nổi bắt cảnh huyết chi lĩnh vực, nhưng là huyết yêu cũng phải suy nghĩ kỹ càng, đến tột cùng là thất cảnh bị huyết chi lĩnh vực hút khô tốc độ nhanh, hay là mình bị một đám bắt cảnh cường giả tập kích vây quét xé nát tốc độ càng hơn một bậc. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không dám lấy thân thử nghiệm, làm cái thứ nhất bị ăn con cua. Chần chờ thời khắc, nhân tộc chiến trận lại đẩy vào mấy chục vạn dặm. Trong đội ngũ lại mới tăng hơn 40 đầu thần ma chiến sĩ. Mắt thấy thần ma chiến sĩ số lượng chạy 500 liền đi. Đến, một đám thần ma chiến sĩ hướng bọn chúng bên này đánh tới. Kim Tiên tộc cùng huyết yêu tộc không hẹn mà cùng hướng bên cạnh lóe lên một cái, tránh đi thần ma chiến sĩ xuống mặt. Phía sau một đầu thất cảnh xà ma gặp xui xẻo, người vô cùng cao hứng theo ở phía sau nhìn náo nhiệt. Kết quả nhất chuyển mặt, thần ma chiến sĩ cử kiếm đổ ập xuống chém xuống đến. Thảo, thất cảnh xà ma bước ra nhanh chóng tối lui. Keng, một cây to lớn mũi tên kề sắt đất đâm vào xà ma ngực. Chương 1977 thần ma chiến sĩ, cuộn tuyết cầu 2, chương 1977 thần ma chiến sĩ, cuộn tuyết cầu 2, người sau thân thể run lên. sau lưng xuất hiện một tôn thần ma chiến sĩ. Sáu cái thần ma vũ khí như gió hỏa luân bình thường, trong chớp mắt, cơ hồ cùng một thời gian chém vào tại đối phương cùng một cái vị trí. Két. Giang giác. Phúc. Thất cảnh xà ma tại chỗ bị chém vỡ thân thể, ngay cả thân thể mang đầu bị băm. Một thân tinh thần chi lực điên cuồng phát tiết ra ngoài, ngay tại chỗ ngưng dựng thành một tôn mới thần ma chiến sĩ. Cùng lúc đó, tại Kim Tiên tộc, huyết yêu nhường ra phương hướng, năm đầu thất cảnh yêu ma bị thần ma chiến sĩ liên thủ trấn áp, dẫn đến trên chiến trường mới tăng năm đầu thần ma chiến sĩ. Xem xét tình huống có ổn, Kim Tiên tộc cường giả nhịn không được, bên trên lại không bên trên, nhân tộc thần ma chiến sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Huyết yêu, Sa ma bộ tộc, các ngươi khống chế chiến trường. Còn lại tộc đàn vây quét ba vị âm luật thần thông cường giả. Hàng trăm hàng ngàn yêu ma cường giả từ bốn phương tám hướng đồng thời xung trận. Nhưng mà, không đợi bọn chúng chính thức triển khai thế công, từng đạo lưu quang hỏa diễm từ nhân tộc trong chiến trận bắn ra. Tinh nham bạo, Kim Tiên tộc cường giả nhao nhao tiến lên, xếp thành một chữ hình dạng, hai tay giao nhau, tập lập lạc. To lớn kim cương bình chướng ngưng kết thành tượng, nhanh chóng sâu chuỗi. Tinh nham nổ đợt thứ nhất lực lượng bạo phát đi ra, chính diện trùng kích tại Kim Tiên tộc cường giả kết giới bức tường ngăn cản bên trên. Oanh! Ầm ầm ầm ầm. Tinh nham nổ lực lượng bị hoàn mỹ chặn đường, đa trọng nổ tung trùng kích hết thảy bị kết giới bức tường ngăn cản hấp thu. Hậu phương vui mừng không tổn hao gì, nhưng là đợt thứ hai thế công cấp tốc giáng lâm. Trọng lực phát tác, hình ngục lôi lao, gió lốc trần múa. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện cường giả sớm đã xúc thế đã lâu, từng cái phương diện thần thông pháp tác đổ xuống mà ra, ngăn cản yêu ma cường giả cận thân. Lân trắng nham tê một cục đầm đặc phun tại Kim Tiên tộc kết giới bức tường ngăn cản bên trên, lập tức cháy hừng hực đứng lên. Lâm Vi bắt đầu tích xúc chiến thần thông lực lượng. Bên này thủ ngự đến vững như thành đồng. Thần ma chiến sĩ số lượng nhanh chóng đột phá 500. 300 đầu thần ma chiến sĩ bắt đầu quanh co tác chiến. Còn lại 200 đầu thần ma chiến sĩ trực tiếp nhào về phía một đám yêu ma cường giả. Theo 500 đầu thần ma chiến sĩ gia nhập, yêu ma sông trận chi thế lập tức bị giảo loạn. Nhân tộc bên này, thủ ngự đến dọn nước không lọt. Thế công cũng là mạnh đến để bọn chúng tê cả da đầu. Bắt cảnh yêu ma đều không thể không trở nên cẩn thận chặt chẽ. Phong mang thu liễm hơn phân nửa. Mắt thấy thế cục vững chắc, Lang Tử Dương tối lui đến đại công chúa, Thải Ngân bên người. Ba người liếc nhau. Tâm hữu linh tê. Thải Ngân giơ lên hai tay. Làn điệu biến chuyển. Túy Tiêu Diêu. Đại công chúa quanh trần, mang theo linh tê phần thần, hai kiện tất cảnh pháp khí về phần trước người, một trái một phải, so như tỷ bội song sinh, bang lang lang đàn tranh thanh âm, như là mưa tuyết phong bạo đồng thời giáng lâm, bộc phát ra khí thế kinh người. Lúc này, Thải Ngân cùng đại công chúa nội tình khác biệt liền hiện ra. Thải Ngân đối phó là một đầu thất cảnh yêu ma. Người sau bị kéo vào huyễn cảnh. Tại chỗ liền bị thần ma chiến sĩ tách rời. Một đầu mới thần ma chiến sĩ từ đối phương trên thi thể ngưng trúc đi ra. Đại công chúa huyễn thuật trực tiếp khống chế bảy đầu thất cảnh yêu ma. Thần ma chiến sĩ như gió đảo qua. Một chỗ tàn thi. Bảy đầu thần ma chiến sĩ nhanh chóng ngưng trúc, đầu nhập chiến đấu. Lăng Tử Dương nhấc ngang bắt cảnh thuần dương chi địch. Mắt trần có thể thấy, một mảng lớn thần ma chiến sĩ, trên thân hiện ra bức người sóng nhiệt. Vốn là ở vào thất cảnh trạng thái đỉnh phong thần ma chiến sĩ, nhao nhao như có thần trợ, khí thế một lần nghiền ép phụ cận thất cảnh yêu ma, để không ít bắt cảnh yêu ma nhao nhao tránh lui. Mười mấy đầu thất cảnh yêu ma tại thời khắc này, phi tốc bị tan rã phòng tuyến. Giết. Chương 1978 đồng minh cường giả xuất thủ, 1, chương 1978 đồng minh cường giả xuất thủ, 1, thất cảnh yêu ma bắt đầu xuất hiện liên tục bất lạc. Thần ma chiến sĩ số lượng không ngừng kéo lên, phòng tuyến quy mô cùng thế công đang không ngừng tăng cường. Thế cục ngay tại một chút xíu thoát ly vạn ma quốc gia không chế. Giờ này khắc này, ở đây bắt cảnh yêu ma mặc dù đã cảm giác được một chút mánh khỏe, ý thức được ba vị khống chế đãng ma khúc âm luật pháp tắc cường giả đối chiến trận năng lực khống chế mạnh đến mức quá mức, nhưng là bọn chúng như cũng không có sinh ra cảnh giác mãnh liệt cùng ý thức nguy cơ. Bởi vì bắt cảnh yêu ma còn chưa có xuất hiện thương vong. Tại bọn chúng xem ra, thất cảnh yêu ma vẫn lạc, chỉ là bởi vì bọn chúng thực lực bản thân quá yếu. Thế nhưng là, khi thần ma chiến sĩ số lượng nhanh chóng đột phá 600 đầu, phu cận thất cảnh yêu ma vẫn lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, bao quát một chút thất cảnh kim tiên tộc yêu ma cùng thất cảnh huyết yêu xuất hiện thương vong, bọn chúng cuối cùng ý thức được, không thích hợp. Cường giả nhân tộc vẹn vẹn chỉ là xuất động ba vị âm luật pháp tắc cường giả, những người khác đều ở thủ ngữ trạng thái tình huống dưới, bọn chúng một phương cường giả vẫn lạc tốc độ nhanh đến mức có chút không bình thường. Bị ma tạp toa giờ phút này cũng đã đến chiến trường phụ cận. Bị ma ánh mắt lấp lóe, sắc mặt hết sức khó coi. Tập kết quỷ vực. Sa ma bộ tộc chuẩn bị liên thủ huyết yêu bộ tộc, hướng huyết chi lĩnh vực bên trong dung nhập kịch độc pháp tắc nam ma. Chuẩn bị từ lòng đất phát động thế công. Bị ma bộ tộc thực lực mặc dù bình thường, nhưng là cái nhìn đại cục cùng năng lực chỉ huy, ngược lại muốn so ở đây rất nhiều yêu ma mạnh hơn một đoạn. Tại bị ma tạp toa chỉ huy bên dưới, nguyên bản hỗn loạn yêu ma một phương, các phương bắt đầu hợp lực. Thần ma chiến sĩ rảo sát yêu ma tốc độ có chỗ chậm lại. Yêu ma một phương bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau, giữ một khoảng cách. Cùng lúc đó, một cỗ thật không tốt mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ từ tất cả mọi người đáy lòng dâng lên. Lăng Tử Dương cũng cảm giác được. Quỷ vực ngay tại ăn mòn cùng hạn chế thần hồn của bọn hắn chiếu rõ phạm vi, gia tốc bọn hắn lực lượng tiêu hao. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 88.000 dặm. Hắn có thể so với bình thường bắt cảnh, càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến trên chiến trường yêu ma một phương bố trí phát sinh biến hóa, ngay tại nhanh chóng chưa từng tự chuyển biến thành kỷ luật nghiêm minh. Hắn nhất định phải kịp thời làm ra bố trí cùng đối sách. Lãnh Nguyệt. Lăng Tử Dương quát khẽ một tiếng. Lãnh Nguyệt bên này phản ứng rất nhanh. Mấy vị người nhà họ Nguyệt phân biệt phụ trách giám sát tất cả thất cảnh, bắt cảnh yêu ma vị trí. Mấy vị người nhà họ Nguyệt đồng thời chỉ hướng hai cái phương hướng khác nhau. Huyết yêu bộ tộc cường giả tại phương hướng này, còn có xà ma bộ tộc, kim tiên tộc yêu ma cường giả, theo chân chúng nó xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhang ma bộ tộc đang định từ lòng đất tới gần. Cực đạo tông tập quỷ ti một doanh trưởng mặc dù không tại, nhưng là Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên bọn người phân tích tình báo năng lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Một đám người đã sớm chế định tốt cách đối phó. Bọn chúng đột phá không đến. Không nói đến tất cảnh tinh nham khỉ trong lòng đất của lại, lân trắng nham tê đã bất động thanh sắc đem phụ cận lòng đất ngưng kết thành dung nham địa hình, đối với yêu ma bộ tộc 10 phần khắc chế, dù là nham ma am hiểu đại địa phát tác, cũng rất khó tại cái này hai đầu thất cảnh linh sủng trong tay chiếm được tiện nghi. Càng không nói đến, còn có một đám bắt cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Vụ trộm, nham ma thế công bị ngăn trở. Trên mặt nổi, Lăng Tử Dương cũng sẽ không cho huyết yêu, xà ma bộ tộc bất cứ cơ hội nào. Một đám thần ma chiến sĩ xông vào quỷ vực. Có Lãnh Nguyệt chỉ huy. Chương 1978 đồng minh cường giả xuất thủ, 2, chương 1978 đồng minh cường giả xuất thủ, 2, che giấu tại quỷ vực bên trong huyết yêu, xà ma, còn chưa kịp đem dung hợp kịch độc pháp tắc huyết chi lĩnh vực đưa tới, liền bị thần ma chiến sĩ tinh chuẩn bao vây chặn đánh. Lăng Tử Dương tại Lãnh Nguyệt trợ giúp bên dưới, tập kết đại công chúa, thải ngân lực lượng. Một đám thất cảnh tu vi huyết yêu, xà ma dẫn đầu bị vây quét. Bắt cảnh huyết yêu cùng bắt cảnh xà ma chạy nhanh, thuận lợi đột phá ra ngoài, không có bị lưu lại. Nhưng là một đợt này tiến công, bị ma bại hoàn toàn. Nhân tộc bên này, thủ ngữ đến giọt nước không lọt. Yêu ma một phương, bỏ ra vượt qua 100 đầu thất cảnh yêu ma. Quỷ vực bên trong, lần lượt có mới thần ma chiến sĩ ngưng trúc xuất hiện. Vừa mới bị chỉnh hợp lên đội hình, một lần nữa bị Lăng Tử Dương xé nát. Tạ Toa sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tạ Toa, xông vào không nổi, nhanh lên nghĩ biện pháp. Kim tiên tộc cường giả, mắt lộ ra vẻ lo âu. Mắt thấy nhân tộc phương diện thần ma chiến sĩ đã đột phá 700 đầu, kim tiên tộc phòng tuyến đã bắt đầu tiếp nhận đại lượng thần ma chiến sĩ điên cuồng công kích. Bọn chúng có chút sắp tiếp cận điểm giới hạn, không đánh vào được, liền xáo trộn bọn chúng. Chúng ta không thể kéo dài được nữa, mang xuống, chúng ta thất bại. Tạp Toa nghiến răng nghiến lợi, hạ ngoan tâm, tất cả nham ma, xung làm thê đội thứ nhất, kim tiên tộc chư vị, phối hợp nham ma bộ tộc, trực đảo Hoàng Long, cần phải thay chúng ta đảo loạn nhân tộc đội hình. Các tộc chiến sĩ khởi xướng tổng tiến công. Ta muốn bọn chúng đến thay chúng ta ngăn chặn thần ma chiến sĩ. Chỉ cần diệt nhân tộc ba vị âm luật thần thông cường giả, chỉ là hơn 300 người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim tiên tộc cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Một đám yêu ma cường giả tư tưởng tại quỷ vực bên trong truyền lại. Mấy tức đằng sau, chúng ma có quyết đoán. Kim tiên tộc nhao nhao từ bỏ tụ họp lại phòng ngự tường thành, theo phía trước mặt đất đột nhiên có đại lượng nham ma phá đất mà lên, kim tiên tộc đỉnh lấy cường đại hỏa lực, bắt đầu từ một đám thần ma chiến sĩ dưới kiếm phong cưỡng ép phá vây. Không nhìn thần ma chiến sĩ chặn đường, trùng kích nhân tộc chiến trận. Lăng Tử Dương tại Lãnh Nguyệt nhắc nhở bên dưới, đã sớm chú ý tới kim tiên tộc cùng nham ma bộ tộc dị động, chú ý tới cái khác yêu ma tộc đàn tại quỷ vực bên trong nhanh chóng tập kết dị thường. Thử, muốn cưỡng ép xung trận, phải xem các ngươi có hay không năng lực này. Lăng Tử Dương lần này không tiếp tục tự mình xuất thủ. Quan chiến lâu như vậy, Lục Chỉ Thần Ma Điện, Nộ Tâm Cung, Cổ Hành Lang Tông, Kim Man bộ lạc trừ bị bắt cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đã xúc thế đã lâu. Vị này đến từ thế lực khắp nơi cường giả tinh anh, mỗi một vị bắt phẩm đều là từ thượng đẳng thần ma chiến trường sống sót lao yêu quái, mỗi một vị đều là trải qua vô số lần thượng đẳng thần ma chiến trường chiến đấu lao binh. Mặc dù chưa hẳn có thể làm mặt chém giết bắt cảnh huyết yêu, bắt cảnh kim tiên yêu ma, nhưng đều là không giả những này bắt cảnh yêu ma tồn tại. Tại một đám thần ma chiến sĩ sau phòng tuyến, thanh thản ổn định mà nhìn xem Kim Man bộ lạc biểu diễn, chứng kiến Kim Man bộ lạc ba vị âm luật thần thông giả quét ngang lục hợp, chống cự vô số yêu ma. Bọn hắn cũng sớm đã thu thập được đầy đủ tình báo, cũng sớm đã đối chiến trên trận địch nhân có đầy đủ nhận biết. Làm xong tùy thời cắt vào chuẩn bị. Theo Kim trưởng lao xuất thủ, một khối màn ánh sáng lớn cấp tốc từ trên bầu trời kéo ra, đánh vào tiến đến một đám kim tiên yêu ma, như là xâm nhập từng đạo trong thác nước, mặt ngoài thân thể nhanh chóng ngưng kết xuất hiện tầng tầng băng tinh, tốc độ chợt giảm, hình thể kinh người nham ma từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn xuất hiện thật dày tầng băng. Kim trưởng lão làm Kim Man bộ lạc mạnh nhất trưởng lão một trong, huyền băng pháp tắc đã sớm tu luyện đến cực hạn, chờ lấy là Lăng Tử Dương bổ cứu, hợp thời xuất thủ, vì đó người khác tranh thủ thời gian. Chương 1979 đãng ma khúc nhị trọng đấu một, chương 1979 đãng ma khúc nhị trọng đấu một. Giống Kim trưởng lão dạng này xúc thế đã lâu bắt cảnh cường giả có rất nhiều. Nộ Tâm Cung Trần Hạng tại Kim Man bộ lạc thể hiện ra cường đại chiến trường năng lực khống chế thời điểm, liền biết gia nhập đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện quyết định là đúng. Ba vị âm luật thần thông cường giả đối với quy mô lớn chiến trường năng lực trưởng khống vượt xa trăm vạn hùng binh, không sợ chết thần ma chiến sĩ, liền như là một thanh sắc bén chất đao, lớn tiếng dọa người. Cảnh giới viên mãn đã ma khúc tại quy mô kinh người trên đại chiến trường, có thể liên tục không ngừng mà tăng lên đắp lên chiến lực. Lần này vội vàng giao phong, Lăng Tử Dương cũng không phải là không quan tâm đem tất cả chiến lực để lên đi. Vô luận là đối mặt yêu ma một phương phản kích cùng chống cự, hay là đối mặt dã man trùng kích, Lăng Tử Dương đều ứng đối đến không đội không chậm, dị thường thông dong. Trần Hạng là Ngộ Tâm Cung đệ nhị cường giả, thực lực gần với cung chủ. Nhìn như điệu thấp dấu ở trong đám người, xuất thủ lại dị thường quả quyết cùng lôi đỉnh bạc quân. Tại Kim Tiên tộc phối hợp yêu ma bộ tộc cường công tới gần một khắc này, ngạch tâm đột nhiên sáng lên một vòng kinh tâm động phách sáng ngời. Đối diện một đám Kim Tiên yêu ma bên trong, cầm đầu bắt cảnh Kim Tiên yêu ma, đang xông đếm rõ số lượng đạo huyền băng lạnh thác nước đằng sau, thân pháp tốc độ trở nên rất chậm, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Ngộ Tâm lấy tâm thân mật, Kim Tiên yêu ma thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm máu đỏ thấm nước, hai mắt vô thần, khuôn mặt không ngừng mà vặn bẹo dãy rủa, tựa hồ sa vào đến trong ác mộng. Trần Hạng thi pháp thời khắc, Ngộ Tâm Cung hai vị khác cường giả thủ hộ tại Trần Hạng tả hữu, thay nó hộ pháp. Ngộ Tâm Cung tâm ngữ đồ ma thuật tại dưới tình huống một đối một, chỉ cần không chịu đến quá nhiều, có thể nhẹ nhõm khống chế địch nhân, đả thương địch thủ nguyên thần. Kim Tiên yêu ma thực lực rất mạnh, nhưng là nguyên thần phương diện phòng hộ năng lực không tính đặc biệt xuất sắc. Ngộ Tâm Cung tâm ngữ đồ ma thuật trùng hợp là Kim Tiên bộ tộc khắc tinh. Một đám Kim Tiên yêu ma, lợi hại nhất thủ lĩnh bị khống chế, còn lại Kim Tiên yêu ma tự nhiên là hết sức khó chịu, sĩ khí trở xuống rất nhiều. Nha ma bị cùng nhau băng phong tại nguyên chỗ, khó mà di động, lập tức đụng phải một đám thất cảnh, bát cảnh tập kích. Tràng thân kiếm, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến song song xuất thủ. Đại lượng tuyệt xương phi kiếm giữa thiên thành hình, kinh người thanh thế cùng mỹ áp, dẫn tới không ít người chú mục. Tại một đám thất cảnh cường giả tập kích bên dưới, đều có thể chèo chống một đoạn thời gian nham ma, đối mặt dày đặc tuyệt xương phi kiếm trùng kích, ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở, thất cảnh nham ma sụp đổ. Hai tôn thất cảnh nham ma bị Lăng Thị huynh đệ chém giết. Lâm Vi từ lân trắng nham tê trên thân lướt xuống, sinh động như thật đầu rồng hư ảnh, thiết thân va chạm một đầu thất cảnh kim tiên yêu ma. Phanh! Kim tiên yêu ma trước ngực cấp tốc bày biện ra hình mạng nhện vết rạn. Đùng! Kim tiên yêu ma bị truy bay. Lâm Vi cấp tốc bị cái khác kim tiên yêu ma tập kích. Kim thân hiện hiện. Phanh phanh! Phanh phanh! Kim thân phòng hộ cường độ không thể so với kim tiên bộ tộc kém bao nhiêu, quyền cước ở giữa, kim tiên yêu ma không có cách nào từ Lâm Huy trên thân chiếm được bất luận tiện nghi gì, ngược lại bị ấn hai cái phong thần đổ lục, thực lực phong ấn đến lục cảnh, từng cái bị Lâm Huy đánh bay. Lân trắng nham tê một ngụm lân trắng hỏa diễm đốt lên vài đầu nham ma. Cùng lúc đó, cái khác bắt cảnh cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ. Mọi người đều không ngoại lệ lựa chọn trước chống cự phía sau cái khác yêu ma. Tinh nham bạo, hình ngục lôi lao, đại lượng hỏa lực điên cuồng phát tiết ra ngoài. Chiến đấu lập tức từ trước đó chiến đấu cùng tiếp xúc chiến, biến thành toàn diện gay cấn. Chương 1979 đãng ma khúc, nhị trọng đấu, 2, chương 1979 đãng ma khúc, nhị trọng đấu, 2, 10 cái yêu ma tộc đàn cường giả hội tụ một đường, thất cảnh trở lên yêu ma viễn siêu 2000, bắt cảnh yêu ma cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện vẫn lạc tình huống. Một lúc sau, hỏa lực đan dệt ra tới phòng tuyến không thể tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Tại yêu ma các loại thủ đoạn thần thông thẩm thấu bên dưới, không ngừng có yêu ma phá vây giết vào tiền đến. Chiến trường bên ngoài càng thêm kịch liệt. Rộng lượng yêu ma tại hướng chiến trường chen chúc. Hơn 600 đầu thần ma chiến sĩ đã phi tốc đột phá 700. Nhưng là tại rộng lượng yêu ma vây quanh bên dưới, nhao nhao bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Lăng Tử Dương mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai biệt lắm. Thải Ngân thanh âm từ phía sau truyền vào Lăng Tử Dương trong tai. Lăng Tử Dương vừa nghiêng đầu, liền thấy đại công chúa Tư Mã Thần Âm xông chính mình gật đầu. "Ân, động thủ." Lăng Tử Dương gật đầu. "Nói đi." Bát phẩm thuần dương chi địch nằm ngang ở trước ngực, một lần nữa diễn tấu đãng ma khúc. Đại công chúa hai tay gảy đàn tranh, Thải Ngân nhanh chóng lay động vòng tay. Đãng ma khúc. Trên chiến trường, giai điệu trở nên dị thường kịch liệt. Trung bạc thúc dục giai điệu, đàn tranh thiên quân vạn mã giống như gấp vang, phối hợp ống sáo du dương cùng lực xuyên đấu, hội tụ thành một màn sinh động thảm liệt chiến đấu giai điệu. Yêu ma đại quân chỗ sâu, thất cảnh mị ma tạp toa, thời khắc chú ý nhân tộc chiến trận biến hóa, căn cứ nhân tộc biến hóa tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ, tiến hành điều hành bố trí. Nó mặc dù không nhìn thấy trong chiến trận ba người, nhưng là từ trong chiến trận chạy ra tới kim qua thiết mã, xa trường chém giết giai điệu, nghe được nhất thanh nhị sở. Tạp toa thần sắc lập tức trở nên vạn phần nghiêm trọng. Nhân tộc xuất thủ, ra chiêu lại là ba vị kia âm luật thần thông người khống chế. Chỉ là lần này, không biết bọn hắn lại dự định làm gì. Trên chiến trường đã ra đời tiếp cận 800 đầu thần ma chiến sĩ. Đây là phi thường kinh khủng một nguồn lực lượng. Tạp toa không biết ba người này còn có thể lại nháo yêu thiêu thân gì. Đúng lúc này, trên chiến trường đột nhiên phát sinh phi thường kinh người biến hóa. Theo đãng ma khúc lần nữa diễn đấu, tất cả thần ma chiến trường trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa cực lớn. Giữa thiên địa, từng đạo tinh thần của sáng rủ xuống đến. Từng đầu thần ma chiến sĩ phản phất được trao cho linh hồn. Nguyên lai ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ trong nháy mắt phân liệt biến thành hình thể hơi nhỏ hơn thần ma chiến sĩ. Một cái chia ra thành ba cái. Nhưng là tiếp cận 800 đầu ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ đột nhiên chia ra thành hơn 2000 đầu song cầm thần ma vũ khí bình thường thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ đơn nhất năng lực chiến đấu bị suy yếu, nhưng là thần ma chiến sĩ số lượng tăng vọt gấp 2, trở nên càng thêm linh hoạt. Tại trên quy mô trùng kích cùng rung động, tăng lên gấp 2. Uy hiếp không giảm trái lại còn tăng. Hơn 2000 thần ma chiến sĩ, phân ra mấy trăm thần ma chiến sĩ, liền dễ dàng ngăn cản được từ bốn phương tám hướng vây giết tới rộng lượng yêu ma chiến sĩ. Bọn chúng hoàn toàn như trước đây hung mãnh. Giết địch hiệu suất tựa hồ còn có tăng lên. Hơn 1000 thần ma chiến sĩ từ phía sau nhanh chóng nhào về phía thất cảnh, bát cảnh yêu ma. Trong khoảnh khắc, chiến trường hướng gió nhanh quay ngược trở lại. Tất cả thất cảnh, bát cảnh yêu ma lọt vào thần ma chiến sĩ cùng đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện giáp công. Hai mặt thủ địch, Lăng Tử Dương, đại công chúa, Thải Ngân ba người liên thủ, thôi động đãng ma khúc dị biến, xốc lên Lăng Tử Dương là trận chiến này chuẩn bị tâm thứ hai át chủ bài. Đãng ma khúc, nhị trọng đấu. Chỉ có đem đãng ma khúc tu luyện tới cảnh giới biến mãn, mới có thể dẫn phát nhị trọng đấu, thi triển đãng ma khúc cuối cùng áo nghĩa. Nhân tộc bên này, tương đương trong nháy mắt tăng lên hơn 1000 vị thất cảnh đỉnh phong cấp tử sĩ. Yêu ma một phương, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 1980 nhân tộc thiên tài, cầu chúa tể trấn áp, 1, chương 1980 nhân tộc thiên tài, cầu chúa tể trấn áp, 1. Theo từng đạo thần thông pháp tắc phong mang đánh rớt tại bát cảnh kim tiên yêu ma trên thần, bát cảnh kim tiên yêu ma máu tươi cuồng thổ liên tục, trước ngực đã bị máu tươi nhuộm dần. Nội tâm cung phó cung chủ Trần Hạng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, tinh thần chi lực tiêu hao kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt cũng đã có mỉm cười. Theo bắt cảnh kim tiên yêu ma trước ngực kim cương giống như vương vực cứng cỏi chiến giáp rốt cục bị xé nát, một đạo màu xanh biếc mũi kiếm tận dụng mọi thứ, nhất cử xoắn nát tôn này bắt cảnh yêu ma trái tim. Bên ngoài thân cấp tốc trở nên u ám. Bắt cảnh kim tiên yêu ma như là sừng sững không ngã ngọn núi, vô thanh vô tức chết tại trên chiến trường, trở thành con thứ nhất vẫn lạc tại Ngự Phong thành cứ điểm bắt cảnh yêu ma cực giả. Hoàn thành cuối cùng bổ đao người là Võ Nguyên. Trần Hạng hít sâu một hơi, đối với bên người hai vị đồng liêu nói không cần cho bản tọa hộ pháp. Yêu ma một phương đã không kiên trì được bao lâu, các ngươi tự do hành động, dốc hết toàn lực vây quét bắt cảnh yêu ma. Là tại Trần Hạng chỉ thị bên dưới, hai vị ngộ tâm cung cao thủ nhau nhau tìm tới mục tiêu. Lời nói trong lòng đổ ma thuật, võ cương môn khống chế cương chi pháp tắc một vị trưởng lão dẫn theo một thanh bắt cảnh trường đao từ một đám yêu ma bên trong nhẹ nhõm chém vỡ ba đầu thất cảnh nha ma thân thể. Hợp lưỡi đao rơi xuống, một đầu bắt cảnh nha ma bên ngoài thân phòng ngự triệt để sụp đổ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không, bắt cảnh nha ma dị thường tuyệt vọng cùng không cam tâm, hơi bị tinh nham bạo ngăn cản, rơi vào phía sau thất cảnh yêu ma, quay đầu liền thấy có vài đầu thần ma chiến sĩ chạy vội truy sát tới, thân pháp cực nhanh, như giỏi trong xương, căn bản là thoát không nổi. Đông, từng cây thần ma mũi tên như là dính liền nhau thiểm điện, tiếp tục va vào trên người. Thất cảnh yêu ma tại chỗ liền bị đánh cho đã mất đi di động né tránh năng lực, trơ mắt nhìn xem thần ma vũ khí ra thân, vỡ nát ma khu. Giờ này khắc này, huyền băng lạnh thác nước vẫn như cũ phong cấm nhân tộc chiến trận bốn phía. Đại địa trọng lực pháp tắc để một đám ý đồ cưỡng ép xông trận phá cục yêu ma không cách nào nhanh chóng phá vây. Theo đại lượng thần ma chiến sĩ từ phía sau đánh lên tới, các tộc yêu ma hoảng sợ phát hiện, bị chém giết yêu ma bên người, sẽ lập tức đạn sinh ra ba đầu thần ma chiến sĩ. Nguyên bản đã không ổn thế cục, tại theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng hung hiểm. Bát cảnh huyết yêu đã bắt đầu bước ra chuẩn bị phá vây. Khi nó nhìn thấy bát cảnh kim tiên yêu ma bị giết, sinh cơ hoàn toàn không có đứng vững chiến trường, nó liền đã bắt đầu sinh thoái ý trong quỷ bộ đoạn. Nó hiện tại đã mất đi cùng mị ma tạp toa liên hệ. Quay đầu liền thấy hậu phương yêu ma chủ lực đã hoàn toàn bị thần ma chiến sĩ chặn đường, quét sạch ra một cái cự đại trống giống hình dạng vòng tròn đất trống. Đồng thời ngoại vi thần ma chiến sĩ, đồng dạng tại bằng tốc độ kinh người tàn sát yêu ma đại quân, ngưng trúc ra đại lượng thần ma chiến sĩ, cảm giác nguy cơ đã lan tràn đến mỗi một đầu yêu ma trái tim. Bây giờ, còn kém một cơ hội, một cái chạy tín hiệu, liền có khả năng khiến cái này yêu ma cường giả sĩ khí sụp đổ. Nói thật, Lăng Tử Dương cũng không hy vọng những yêu ma này quá sớm sụp đổ chạy tứ tán. Thần ma chiến sĩ số lượng đã đột phá 3000, chiến trận vững chắc, phong tuyến dần dần hướng tới nghiêm mật, kiên trì đến càng lâu, hắn cùng hắn đồng minh, tại Ngữ Phong thành cứ điểm thu hoạch liền có thể càng nhiều. Trừ rộng lượng yêu ma vật liệu cùng thần ma nội hạch, chém giết yêu ma sáng tạo quân công, cũng là một bút kinh người tài nguyên. Trận chiến này, triệt để đánh ra danh khí về sau, tại Vạn Ma quốc gia, hẳn là liền xem như chân chính phủ lên hảo. Dù sao, lần này không phải thủ ngự nhiệm vụ, mà là tại nhằm vào Vạn Ma quốc gia hành trình bên trên, hoàn thành một lần đại thắng. Chương 1980 nhân tộc thiên tài, cầu chúa tể trấn áp, 2, chương 1980 nhân tộc thiên tài, cầu chúa tể trấn áp, 2, hắn lập tức liền có thể từ Vạn Ma quốc gia truy nã nhiệm vụ bảng danh sách bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Vạn Ma quốc gia tương đối coi trọng cái đinh trong mắt. Đáng tiếc, trời không tội lòng người. Khi thần ma chiến sĩ số lượng đột phá 3.200, bắt đầu nghiêng về một bên giáp công yêu ma. Tất cả yêu ma không hẹn mà cùng hướng phía phương hướng khác nhau phá bay, rút lui. Huyết yêu dẫn đầu, cái khác yêu ma tộc đàn cường giả nhau nhau đuổi theo, lưu lại bọn chúng đều là quân công. Lần này, không cần Lăng Tử Dương hạ lệnh, đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện tất cả cường giả, không hẹn mà cùng phát lực, toàn lực lưu người. Các loại khống chế thần thông, các loại giảm tốc độ giam cầm. Yêu ma không có khả năng tất cả trốn đi. Trừ bắt cảnh yêu ma tướng đối khó giải quyết, trừ mấy cái bị bắt cảnh cường giả liên thủ ngăn chặn bước chân giam cầm, đại bộ phận bắt cảnh yêu ma cơ hồ đều thành công thoát thân, từ thần ma chiến sĩ liên thủ xây dựng phòng tuyến liền xông ra ngoài, trốn vào quỷ vực biến mất không còn tăm tích. Nhưng là thất cảnh, chạy thoát chỉ có một phần nhỏ. Phần lớn thất cảnh tại đã trải qua cường giả nhân tộc chặn giết sau, lại bị hơn 2000 đầu thần ma chiến sĩ vòng thứ 2 cưỡng ép giữ lại. Đằng sau là bên ngoài phòng tuyến vòng thứ 3 chặn đường. 10 đi 7, 8. Giết. Mắt thấy hay là có một bộ phận thất cảnh, bắt cảnh yêu ma rời khỏi, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó hạ lệnh, truy sát. Theo hơn 3000 mới cũ thần ma chiến sĩ gia nhập đối ngoại vây yêu ma đại quân quét sạch hành động. Sớm đã giết đến quân tâm tan rã yêu ma đại quân triệt để sụp đổ. Một đám thần ma chiến sĩ nhẹ nhõm đuổi ở phía sau, chém dưa thái rau giống như không ngừng máy móc thức huy động thần ma vũ khí. Lăng Tử Dương dẫn người đuổi ở phía sau. Dưới chân tất cả đều là lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình yêu ma tàn thi. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Truy sát kéo dài trọn vẹn hơn một canh giờ. Ngữ Phong thành cứ điểm, bị thần ma chiến sĩ giết mấy lần. Mỗi một hẻo lánh đều bị càn quét qua. Chí ít có vượt qua 10 triệu yêu ma phơi thây Ngữ Phong thành cứ điểm. Hậu kỳ mọi người cơ hồ không tiếp tục chuyên tâm truy sát, chủ yếu là lấy sưu tập chiến lợi phẩm làm mục tiêu. Đằng sau, chính là đối với đường trở về quét sạch. Một đường giết giết ngừng ngừng. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày, mới trở về tới Thuần Dương Tiên Tông. Nhưng là Thuần Dương Tiên Tông hơn 60 tòa tinh thần bị diện bị thu phục trở về. Cuối cùng căn cứ thế lực khắp nơi tổ chức tình báo truy nã. Trận chiến này hết thể chém giết yêu ma vượt qua 17 triệu, trong đó thất cảnh yêu ma hơn 1.600 đầu, bát cảnh yêu ma 19 đầu. Phần này chiến tích, Lăng Tử Dương lấy Kim Man bộ lạc danh tự báo cáo, sau đó lại đối với đồng minh nội bộ tiến hành chiến lợi phẩm phân phối. Đối với Lăng Tử Dương an bài, không có vị nào minh hữu tồn tại dị nghị. dù sao trận chiến này Kim Man bộ lạc cống hiến, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Kim Man bộ lạc thu hoạch đầu to, cũng tại tình lý ở trong. Mọi người càng xem trọng là Kim Man bộ lạc ba vị âm luật thần thông cường giả đối chiến trận khống chế trình độ. Tương lai có một ngày, bọn hắn thế lực sau lưng gặp được nguy hiểm, đạt được bất luận một vị nào Kim Man bộ lạc âm luật thần thông cường giả trợ giúp, đều là tha thiết ước mơ. Kết quả là, đồng minh trong vòng tròn rất bình tĩnh hoàn thành đến tiếp sau chiến lợi phẩm phân phối cùng quân công phân chia, chưa từng xuất hiện chia của không đồng đều tình huống. Nhưng là Lăng Tử Dương cùng một đám minh hữu nhưng lại không biết, tại Ngự Phong thành cứ điểm, có một đầu thất cảnh mị ma tại phá vây đằng sau, cùng Kim Tiên yêu ma, huyết yêu các loại một đám cường giả thông qua hoàng tuyển vực sâu liên hệ bạn ma quốc gia một vị thần ma chúa tể, nhân tộc xuất hiện yêu nghiệt. Phi thăng 2 năm, thượng tầng thần thông viên mãn, lấy thất cảnh tu vi lực gáp bắt cảnh. Cầu thần ma chúa tể xuất thủ trấn áp. Hoàng tuyển trong vực sâu, một cỗ lực lượng kinh khủng từ dưới vực sâu mở mị thức tỉnh. Chương 1981 chí cao pháp tắc, giáng lâm, 1, chương 1981 chí cao pháp tắc, giáng lâm, 1, Kim Man bộ lạc Tư Mã Tật lại một lần tự thân vì Lăng Tử Dương đánh giá Ngự Phong thành cứ điểm chiến đấu chiến công. Lần này tác chiến mặc dù là tại Thuần Dương Thiên Tông tinh vực phụ cận hoàn thành, nhưng là Thuần Dương Thiên Tông cũng không dám đem công lao chiếm làm của riêng, tất cả thu phục tinh thần bị diện chiến công, cùng chém giết yêu ma bộ đội quân công, do Kim Man bộ lạc nhận lấy cùng tiến hành phân phối. Thuần Dương Thiên Tông lấy được không nhiều, nhưng là có thể một hơi thu phục đại lượng tinh thần bị diện, đồng thời phá hủy đại lượng yêu ma bộ đội, đã là một loại cực lớn ủng hộ, có thể cho Thuần Dương Thiên Tông ở sau đó trong một đoạn thời gian thoáng buông lỏng một hơi, thu hoạch được thở dốc cùng trưởng thành không gian. Lăng Tử Dương, thần tại. Lăng Tử Dương tại Vương Đình đại điện, tiếp nhận Tư Mã Tật phong thưởng. Tư Mã Tật nhất mặt ý cười, nói lần này đại thắng, linh giới liên minh phương diện đưa cho phi thường cao đánh giá, các ngươi chủ động xuất chiến, thu phục một nhóm tinh thần bị diện, chẳng những bảo vệ Thuần Dương Thiên Tông chỉ hạ một nhóm lớn tinh thần bị diện, bảo vệ Thuần Dương Thiên Tông hạ giới bị diện, đồng thời tiêu diệt không ít vạn ma quốc độ yêu ma. Lần này linh giới liên minh lại cho chúng ta một cái trọng đại quân công. Công đầu tại ngươi. Ngươi có cái gì muốn, bản vương tự mình cho ngươi đi linh giới liên minh hối đoái tới. Lấy ngươi lần này lập xuống công lao, hoàn toàn có thể hối đoái một kiện bắt cảnh pháp khí. Tư Mã Tật tại kiến thức đến Lăng Tử Dương ra ngoài chinh chiến năng lực sau, đối với Lăng Tử Dương càng phát hài lòng. Đa tạ bệ hạ. Lăng Tử Dương cũng không khách khí, bắt cảnh pháp khí, thần không cần, nếu như có thể mà nói, thần muốn từ bộ lạc bảo khố lý lấy một bộ phận thần ma cốt hôi. Thần ma cốt hôi, kỳ thật cũng coi là một loại bắt cảnh pháp khí, nhưng là người bình thường không cách nào thu hoạch. Chỉ có thế lực khắp nơi người cầm quyền mới có thể từ linh giới liên minh hối đoái đạt được. Trận chiến này, Lăng Tử Dương biết, mình đã tại vạn ma quốc độ phủ lên hảo. Thượng đẳng pháp tắc thượng tầng thần thông đã ma khúc tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, sẽ đem mình phi thăng thượng giới thời gian 2 năm mang tới trùng kích, tại vạn ma quốc độ phóng đại rất nhiều lần. Lăng Tử Dương nhất định phải vì mình an toàn suy nghĩ tỉ mỉ. Bảy đại chí cao pháp tắc bên trong nguyên rủa pháp tắc có thể trực tiếp uy hiếp bát cảnh. Hắn nhất định phải vì chính mình làm tốt dự định. Một kiện bát cảnh loạn tinh kính, tùy thời tùy chỗ có thể che đậy thiên cơ, để một ít gì đó không cách nào thôi diễn đến chính mình tồn tại, là hắn vì chính mình chuẩn bị vật bảo mệnh, nhưng là còn chưa đủ. Bát cảnh loạn tinh kính phối hợp thần ma cốt hôi mới có thể đưa đến ngăn cách nguyền rủa hiệu quả. Lăng Tử Dương gọi ngay bây giờ tính đem chính mình vũ trang đứng lên. Đi. Bộ lạc vừa vặn còn có một chút thần ma cốt hôi, quay đầu cũng là người ta cho ngươi với tay cầm. Tư Mã Tật sảng mau trả lời đáp ứng đến. Lăng Tử Dương chắp tay nói, liền hiện tại đi. Tư Mã Tật nhất cứ thế, vội vã như vậy. Lăng Tử Dương gật đầu thở dài nói, thời gian không đợi ta. Thân lo lắng, thần ma cốt hôi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng. Tư Mã Tật cũng không biết Lăng Tử Dương đang lo lắng cái gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Tốt a. Một câu vừa bật ra khỏi miệng, ông một tiếng nhẹ vang lên. Một mặt phong cách cổ xưa tấm gương từ Lăng Tử Dương trong chữ vật giới chỉ bắn ra, không bị khống chế rất nhỏ chấn động. Loạn tinh kính, tự động hộ chủ. Lăng Tử Dương sắc mặt kỳ biến. Hắn đem thứ này mang theo trên người, là vì che lấp tự thân thiên cơ, ngăn chặn ngoại giới nhìn trộm cùng ngược dòng tìm hiểu. Loạn tinh kính đột nhiên tự hành chấn động, rất rõ ràng. Chương 1981 chí cao pháp tắc, giáng lâm, 2, chương 1981 chí cao pháp tắc, giáng lâm, 2, có người đang nỗ lực dùng không cũng biết thần thông chi lực tìm kiếm vị trí của hắn. Phổ thông cửu cảnh, căn bản là không cách nào đột phá bát cảnh loạn tinh kính lực lượng, rình mò thiên cơ. Chúa tể, vạn ma quốc độ chúa tể, xuất thủ. Lăng Tử Dương trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đông nhiên từ đáy lòng sinh ra, tay chân lạnh bớt, quay đầu gấp giống, bệ hạ, lập tức khởi động tinh liên đại trận. Tư Mã Tật đồng dạng bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Đang lâm hoàng bị, ánh mắt của hắn so với người bình thường càng thêm lâu dài, tự nhiên biết loạn tinh kính đột nhiên tự hành chấn động phía sau nguyên nhân, con ngươi trợ to, không nói hai lời khởi động tinh liên phòng hộ đại trận. 100 số không tỏa tinh thần vị diện lực lượng nhanh chóng bảo vệ vương đỉnh. Lít nha lít nhít tinh thần xiềng xích đem tất cả tinh thần vị diện tinh thần chi lực điều động. Đáng tiếc, hay là đã chậm một bước. Đùng. Không đợi tinh liên đại trận phòng hộ đại trận triệt để kích hoạt, loạn tinh kính đã đùng một tiếng, mặt kính nứt ra ra bảy đạo vết rạn, quang mang ảm đạm. Giờ khắc này, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, một nguồn lực lượng từ tinh vực chỗ sâu bắn ra mà đến, tinh chuẩn chui vào Kim Man bộ lạc vương đỉnh, đối với vương đỉnh trên không phòng hộ pháp trận nhìn như không thấy, trực tiếp chui vào vương đỉnh. Ê a. Lăng Tử Dương tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếu rõ đến một sợi không nhận các loại lực lượng pháp tắc khống chế trở ngại lực lượng, giống như rắn độc, xuyên qua đại điện, sau đó chui vào đến thân thể của mình. Kim thân không có phản ứng, Mộc chi thế thân không có phản ứng, thất cảnh phòng ngự pháp khí không có phản ứng. đối mặt chí cao pháp tắc ăn mòn, chỉ có thất cảnh tu vi Lăng Tử Dương, như là không để phòng người bình thường, bị con rắn độc này trực tiếp đụng vào đầu. Phốc, màu tím xương độc từ Lăng Tử Dương trong thân thể quét sạch mà ra. Tư Mã Tật bị màu tím mãnh liệt xương độc đặt vào đến phạm vi công kích, nhưng là Tư Mã Tật thể nội xuất hiện một tầng kim mang. Chí cao pháp tắc kèm theo công kích, cũng không phải là như vậy chí mạng cùng vô giải, bị Tư Mã Tật bảo mệnh pháp khí ngăn cản lại đến. Ba vị trưởng lão, Tư Mã Tật trợn mắt gầm hét. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Cùng linh giới liên minh cầu cứu, xin mời cựu cảnh đại năng cứu người. Tư Mã Tật hai mắt một lúc, Kim Man bộ lạc mạnh nhất thiên tiêu, vậy mà tại chính mình vương đỉnh, bị vạn ma quốc độ chí cao chúa tể nguyền rủa. Đây là thần ma nguyền rủa. Vạn ma quốc độ vậy mà đối với một cái trung du thế lực thiên tiêu xuất thủ, không tiếc vận dụng một lần chí cao phát tắc. Kim Man bộ lạc chấn động. Tinh thần trong đại điện, ba vị trưởng lao đã tại tinh liên đại trận đột nhiên dị thường khởi động sát na sinh ra cảnh giác, cha nhìn sang, một giây sau liền nghe đến Tư Mã Tật tiếng kêu cứu. Ba vị trưởng lão một thân mồ hôi lạnh, không dám có một lát dừng lại. Kim trưởng lão ngựa không dừng vó lướt vào truyền tống đại trận. Mặt khác hai vị trưởng lão, Ngọc trưởng lão phụ trách tốc độ cao nhất khởi động tinh liên đại trận pháp trận phòng ngự. Nham trưởng lão hướng Vương Đình đại điện bên này nào tới. Giờ này khắc này, Ngô Cơ cùng đại công chúa cũng bị kinh động. Vương Đình đại điện một đám hộ vệ cũng xâm nhập tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Vậy hạ, hộ giá tiến đến trước tiên chính là một đám hộ vệ. Tiếp xúc đến xương độc màu tím sát na, tại chỗ bị độc chết. Nín hơi, pháp khí phòng hộ, hết thảy không có hiệu quả. Tiếp xúc đến xương độc sát na, một đám người liền biến thành càng lớn diện tích xương độc người truyền bá, toàn thân hóa thành một bãi máu sền sệt. Phổ thông lục cảnh hộ vệ, tại trí cao pháp tắc trước mặt, yếu như sâu kiến. Nghe hỏi mà đến Nham trưởng lão, đại công chúa, Ngô Cơ bọn người nhìn thấy ở vào trong làn khói độc Lăng Tử Dương, lập tức có một loại trời sập xuống cảm giác. Chương 1982 áo vải lão đầu, trí cao chúa tể, 1, chương 1982 áo vải lão đầu, trí cao chúa tể, 1, nguyền rủa pháp tắc. Trí cao chúa tể lấy mạng. Tại trí cao pháp tắc chân áp phía dưới, Lăng Tử Dương hai mắt vô thần bao phủ tại màu tím chí mạng trong làn khói độc, Tân Vương Tư Mã Tật bảo bệnh pháp khí tự động hộ chủ, quang mang không ngừng suy yếu, trở nên ảm đạm. Vương Đình đại điện phụ cận hộ vệ đã không còn dám hướng phía trước tới gần nửa bước. Thấy cảnh này, Nham trưởng lão, đại công chúa, Ngô Cơ như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt, tư duy cơ hồ đều bị đông cứng rơi. Bọn hắn không biết nên xử trí như thế nào việc này. Vạn ma quốc gia trí cao chúa tể tự mình xuất thủ. Bọn hắn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đối mặt nghe rợn cả người tuyệt cảnh, trừ chờ đợi linh giới liên minh người tới, không còn nó pháp. Tư Mã Tật tại bảo mệnh pháp khí che chở cho, cuối cùng là từ xương độc lượn lờ trong đại điện lui đi ra. Theo tinh liên đại trận hoàn toàn khởi động, một cỗ mênh mông hạo nhiên lực lượng quét sạch mất rồi trí cao pháp tắc mang tới xương độc. Trong đại điện xương độc bị quét sạch không còn, nhưng là Lăng Tử Dương trên khuôn mặt vẫn như cũ tử khí quen quẩn, thật lâu không tiêu tan, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe hỏi mà đến những người khác bên trong, có Thải Ngân, có Doãn Chính Thiên, có Thành Phòng Tư Ti chủ. Sau một khắc, tinh thần đại điện bên kia truyền đến vận động. Hưu, Kim trưởng lão cùng mặt khác ba vị khí thế không tầm thường cường giả giá lâm. Tiết Huyền Sư, Minh chủ Bạch Mi, còn có một vị tên không được danh tự, nhưng là vừa nhìn liền biết rất lợi hại áo vải lão đầu. Người sau ăn mặc rất phổ thông, nhưng là đứng tại Minh chủ Bạch Mi bên người, lại tự có một cỗ bất phàm khí chất xuất trần. Đi vào Lăng Tử Dương bên người, Tiết Huyền Sư mắt lộ ra kinh sợ, nói đích thật là nguyền rủa pháp tắc không giả. Tiểu tử này, tại Ngữ Phong thành cứ điểm một trận chiến, quả nhiên vẫn là đưa tới vạn ma quốc gia chúa tể chú ý có ý tứ. Thất cảnh tu vi, lại có thể gánh vác được trí cao pháp tắc, không có tại tiếp xúc sát na thần hồn vỡ vụn, đây là nguyên nhân gì? Áo vải lão đầu, cẩn thận chu đáo lấy Lăng Tử Dương hiện trạng, không có nóng lòng xuất thủ. Lúc này, Tiết Huyền Sư nhìn thoáng qua bên cạnh đại công chúa, người sau một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tư Mã Thần Âm, ngươi biết nguyên nhân? Tiết Huyền Sư mở miệng. Đại công chúa lập tức cảm thấy được ba người ánh mắt nhìn chăm chú tới. Tại ba vị đại nhân vật chú ý xuống, đại công chúa vội vàng nói ra bản thân phỏng đoán, đã ma khúc thi triển ra trong vòng 24 canh giờ, sẽ tồn tại ở nguyên thần thức hải không gian, thủ hộ nguyên thần thức hải, có thể hay không? Là bởi vì nguyên nhân này, thủ hộ nguyên thần thức hải, chí cao nguyên dụ pháp tắc, công kích hẳn là nhục thân cùng thần hồn, vẹn vẹn bảo vệ thần hồn, có thể có làm được cái gì? Bạch Mi cũng có chút không hiểu. Lăng Tử Dương có thể tại trí cao pháp tắc tập kích bên dưới bảo toàn không chết, hắn đương nhiên là thật cao hứng. Nhưng đây cũng là đối với nguyền rủa pháp tắc một lần hiểu rõ cơ hội. Cơ hội khó được. Khẩn cầu Minh chủ xuất thủ, cứu Lăng Tử Dương. Đại công chúa, Tư Mã Tật đồng thời mở miệng cầu cứu. Bạch Mi hoàn toàn chính xác tại thần hồn phương diện tạo nghệ không tầm thường, nghe vậy thở dài, nói ta đến xem đi. Lăng Tử Dương là hắn phi thường thưởng thức một vị tiên tiêu, có thể sống sót, tự nhiên là tốt. Một tầng quang mang màu trắng bao phủ Lăng Tử Dương toàn thân. Sau một khắc, Bạch Mi mở to mắt, lắc đầu. Vào không được. Áo vải lão đầu liếc mắt nhìn hắn, để cho ngươi nắm chặt thời gian đi nắm giữ một môn trí cao pháp tắc, ngươi không vui. Hiện tại biết, trí cao pháp tắc cùng thượng tầng pháp tắc ở giữa tồn tại như thế nào chênh lệch. Một đám người nghe được toàn thân run lên. Vị này thần bí áo vải lão đầu, vậy mà tại dùng giọng cư cao lâm hạ giáo huấn Minh chủ Bạch Mi. Thân phận của đối phương miêu tả sinh động. Chúa tể, linh giới liên minh chúa tể. Chương 1982 áo vải lão đầu, trí cao chúa tể 2, chương 1982 áo vải lão đầu, trí cao chúa tể 2, đang khi nói chuyện, áo vải lão đầu đã là đưa tay chạm đến Lăng Tử Dương mạch môn, không thành công. Kim thân hiện hiện, uy vũ ánh mắt nhìn chăm chú áo vải lão đầu. Áo vải lão đầu mỉm cười, thần thông tự chủ hộ thể, nói rõ người hiện tại không có trở ngại. Đang khi nói chuyện, cánh tay đúng là trực tiếp xuyên thấu kim thân, thông thuận không trở ngại khoác lên Lăng Tử Dương trên mạch môn. Một vòng sắc bén kim mang từ áo vải lão đầu trong đồng tử hiện hiện. Trong đồng tử tử khí lượn lờ, một đám người cùng nhau hút không khí. Nguyên rủa phát tác, nhắm người mà phệ, bắt đầu không khác biệt công kích tất cả tiếp xúc người bị nguyên rủa. Áo vải lão đầu không hề động, tùy ý đối phương tiến vào thân thể. Nguyên rủa biến mất. Áo vải lão đầu cứ như vậy bình tĩnh lăng không ấn xuống Lăng Tử Dương mạch môn, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, áo vải lão đầu xuất hiện ở Lăng Tử Dương nguyên thần thức hải không gian. Nguyên thần thức hải không gian 10 phần rộng lớn, tinh thần trải rộng. Nhưng là đối với áo vải lão đầu tới nói, điểm ấy phạm vi còn chưa đủ lớn, trong chớp mắt khóa chặt tinh vực trung tâm linh phong. Hưu. Áo vải lão đầu giá lâm tinh vực trung tâm trên linh phong. Chỉ gặp linh phong đã bị một tầng chặt chẽ tường thành một dạng đồ vật bảo vệ, đại lượng màu tím đen rắn độc đang không ngừng công kích tường thành. Một bộ phận màu tím đen rắn độc đã xâm nhập vào trong tường thành mặt, bắt đầu công kích linh phong. Nhưng là linh phong bên ngoài vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện từng tòa to lớn liên hoàn tường thành, đem rất nhiều rắn độc giam cầm trong đó. A. Áo vải lão đầu rõ ràng ngơ ngác một chút. Tiểu tử giàu hoạt, thế mà tại nguyên thần của mình không gian thức hải bên trong bố trí một tòa huyễn cảnh. Còn tốt lão đầu tử không tính quá già mắt mờ, bằng không bị ngươi như thế một chậm trễ, chính ngươi mạng nhỏ khả năng liền bị lãm chết lại. Áo vải lão đầu hai mắt hiện lên một tầng kim mang, cấp tốc phá vỡ huyễn cảnh, từ bên mông trong tinh vực tìm được tòa thứ hai linh phong. Bên này cũng tương tự bị nguyền rủa pháp tắc xâm lấn. Chỉ bất quá, tại linh phong bên ngoài, trấn thủ nước cờ lấy hàng ngàn thần ma chiến sĩ. Mấy ngàn thần ma chiến sĩ như là từng tòa ngọn núi to lớn, đem linh phong thủ hộ đến kín không kẽ hở. Đại lượng màu tím đen rắn độc ý đồ từ từng cái phương hướng xâm lấn, nhưng là thần ma chiến sĩ tốc độ công kích phi thường nhanh. Linh phong bên ngoài còn có một bức tường cao, rắn độc thiếu một bị ngăn cản ở, lập tức bị thần ma chiến sĩ chém vỡ. Lăng Tử Dương tự mình trấn thủ tại linh phong phía sau, chỉ huy thần ma chiến sĩ chống cự nguyền rủa pháp tắc ăn mòn. Nhìn đến đây, áo vải lão đầu cuối cùng là thoáng lộ ra một tia tỉnh ngộ chi sắc, có thiên quân vạn mã thủ hộ nguyên thần thức hải không gian, có huyễn cảnh phân tán hỏa lực, khó trách nguyên thần thủ vững cho tới bây giờ. Bất quá, nhục thể của ngươi là thế nào bảo trụ? Áo vải lão đầu tự lẩm bẩm. Đột nhiên hắn nhìn về phía linh phong chỗ sâu, nhưng là bị ngăn cản xuống tới. Thủ hộ tại linh phong đằng sau Lăng Tử Dương cũng phát hiện áo vải lão đầu, tiền bối là đến cứu vãn bối à? Không sai. Áo vải lão đầu trả lời rất lãnh đạm, phản phất không có tình cảm, mà lại cũng không có thêm một bước hành động ý tứ. Lăng Tử Dương bên này đã có chút sắp không kiên trì được nữa. Ngươi là thế nào ngăn trở nguyền rủa pháp tắc? Áo vải lão đầu một mặt bình tĩnh mà hỏi thăm, ngươi là lần đầu tiên lấy thất cảnh tu vi ngăn cản được nguyền rủa pháp tắc thế công, phá vỡ linh giới liên minh đối với nguyền rủa pháp tắc chí tử bắt cảnh phía dưới. Cái này một cố hữu quan niệm người thứ nhất, cùng Đãng Ma Khúc đại viên mãn có quan hệ. Đãng Ma Khúc nhiễu lương tam nhật, trong vòng 24 canh giờ, có thể đem tất cả thần ma chiến sĩ độn tại nguyên thần thức hải không gian, che chở tự thân. Nếu không có thần thông này, Lăng Mộ đã chết. Lăng Tử Dương trả lời. Không chỉ có như vậy, áo vải lão đầu chậm rãi lắc đầu. Chương 1983 không chết nguyên nhân, 1, chương 1983 không chết nguyên nhân, 1, người tới đến tột cùng là thân phận gì? Lăng Tử Dương không thể nào biết được. Dù là nắm giữ nhiều cái hạch tâm tổ chức tình báo toàn bộ hạch tâm tình báo, Lăng Tử Dương không có vị này áo vải lão đầu tình báo tương quan. Nhưng là, đối phương có thể cấp tốc từ nguyên thần của mình không gian thức hải bên trong tìm tới chính mình, đồng thời dùng một loại thái độ bề trên tường tận xem xét nguyên rủa pháp tắc, một bộ hồn nhiên không sợ chí cao pháp tắc ăn mòn tư thái. Đối phương tuyệt đối là cựu cảnh đại năng, mà lại rất có thể là trong truyền thuyết nắm giữ trí cao pháp tắc tồn tại. Lăng Tử Dương khó có thể lý giải được chính là, đối phương như là đã tới, lại một bộ không đội mà xuất thủ tư thái. Thần ma chiến sĩ bất tử bất diệt, trí cao nguyên rủa pháp tắc, đồng dạng bất tử bất diệt. Gián độc bị tiêu diệt sau, lập tức sẽ một lần nữa sinh ra, bất tử bất diệt. Thần ma chiến sĩ chỉ tồn tại 24 canh giờ, hôm nay đã sớm trải qua hơn phân nửa thời gian, hắn nhiều nhất còn có hơn một canh giờ, liền sẽ mất đi che chở. Phẫn nộ, không hiểu, còn có bi thương. Bi thương không phải là bởi vì khác. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác đến, chính mình hai vị huyết mạch người che chở đã cùng chính mình mất đi liên hệ. Là một loại nhanh chóng từ mạnh biến yếu, từ có đến không cảm giác. Huyết mạch thủ hộ giả, Tần Lôi, bởi vì cùng chính mình ký kết huyết khế, đã vẫn lạc tử vong. Huyết mạch thủ hộ linh thú, Tinh Nham Hầu. Cứ việc có thất cảnh tu vi, tại trí cao pháp tắc trước mặt, hèn mọn nhỏ bé như là sâu kiến, cũng theo sát tại Tần Lôi đằng sau, bị tước đoạt sinh mệnh. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, rời đi một bộ phận hỏa lực, Lăng Tử Dương biết, chính mình khả năng cũng đã chết. Mười ngón năm chặt, Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại, tiếp tục toàn tâm toàn ý khống chế thần ma chiến sĩ, chống cự dừng nguyền rủa pháp tắc rắn độc xâm nhập. Thần mục phòng hộ đại trận phòng hộ hiệu quả còn tại. Cựu cung liên hoàn đại trận khốn trụ một nhóm nguyền rủa lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương cắn răng liều chết. Nếu linh giới liên minh đại năng đã đổi tới, hắn tin tưởng tới sẽ không chỉ có một người. Hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Dù là vị này áo vải lão đầu không thi triển biện thủ, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ nghiên cứu chính mình lấy thất cảnh tu vi còn sống sót nguyên nhân, chắc chắn sẽ có người xuất thủ. Bang, bang, một đám thần ma chiến sĩ từ thần mục phòng hộ đại trận phía sau liên tiếp bắn tên. Nguyên rủa lực lượng pháp tắc mặc dù vô giải, nhưng là cũng không thông minh. Thế công của bọn nó vô cùng đơn giản, nhưng là thần ma chiến sĩ lại là thân kinh bách chiến, không chệ một tên. Từng đầu rắn độc tại lấn đến gần thần mục phòng hộ đại trận, tới gần linh phong thời điểm liền sẽ bị bắn đi ra. Một tầng cự rừng, một tầng toàn lực chém giết. nguyên rủa lực lượng pháp tắc bị vững vàng cự dừng tại linh phong thần mục phòng hộ đại trận bên ngoài. Áo vải lão đầu vẫn còn tiếp tục quan sát, nhưng là Lăng Tử Dương linh phong, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuổi còn nhỏ, vậy mà nắm giữ hơn 30 chủng lực lượng pháp tắc. Chờ chút, thần thông quan mang hơi nhiều, ngũ hành pháp tắc. Áo vải lão đầu nhìn một chút, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên thần thiên phú, thượng đẳng pháp tắc. Gần nhất tu luyện toàn bộ đều là ngũ hành võ kỹ thần thông, có ý tứ đã bắt đầu muốn chuẩn bị nắm giữ đệ nhị môn thượng đẳng pháp tắc. Thế mà còn tu luyện Phật môn thần thông, Phật nhãn thông. Tại áo vải lão đầu chú ý xuống, Lăng Tử Dương có một loại bị người lột sạch quần áo nhìn kỹ cái cảm giác thông suốt, rất khó chịu, nhưng là không thể hiện lộ ra. Dù sao trước mặt bị này, nó địa vị rất có thể tại linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi phía trên. Qua gần nửa canh giờ, chương 1983 không chết nguyên nhân 2, chương 1983 không chết nguyên nhân 2, áo vải lão đầu chậm chạp không có tìm được mang tính then chốt có thể thuyết phục hắn nguyên nhân. Bên ngoài, Bạch Mi cũng liên tiếp bắt đầu thúc giục. Áo vải lão đầu lúc này mới xuất thủ. Diệt. Một tiếng nỉ non. Lăng Tử Dương lập tức cảm giác được, vây công linh phong tất cả nguyên rủa lực lượng phát tắc, trong khoảnh khắc bị một cỗ nhu hòa nhưng là phi thường lực lượng đặc thù cường ngạnh xóa đi. Bao quát cựu cung liên hoàn trong đại trận nguyên rủa lực lượng phát tắc, hết thảy bị tiêu trừ đến sạch sẽ. Nguy cơ giải trừ. Vạn ma quốc gia chúa tể một lần chí mạng tập kích, thành công bị ngăn cản xuống tới. Lăng Tử Dương cố nén không thích trong lòng, đối với áo vải lão đầu chắp tay hành lễ, sau đó quay người, rơi xuống linh phong sơn dưới chân, đã khí tức hoàn toàn không có một con khỉ nhỏ bên cạnh. Tinh Nam Hầu. Vẫn là huyết khế tương liên. Tại trí cao pháp tắc tác động đến phía dưới, Tinh Nham Hầu cùng Tần Lỗi đều không có thể chống đỡ xuống tới. Tần Lỗi, tại mật trinh ti nhậm chức, tại hắn che chở cho thu hoạch được tốt nhất tài nguyên tu luyện, trùng kích thất cảnh, nhưng là, đời này đều không có cơ hội xuất thủ, không có cơ hội bước vào thất cảnh. Tinh Nham Hầu, theo hắn chinh chiến không ít tinh thần bị diện, giữa lẫn nhau đã thành lập nên nhất tập trung cảm. Thất cảnh linh thú bất lạc. Lăng Tử Dương mười phần khó chịu. Ngực phảng phất bị một đoàn đồ vật chặt lấy, kìm nén đến khí tức không khoái. Áo vải lão đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào Tinh Nham Hầu trên thi thể, khẽ lắc đầu, quay người. Từ nguyên thần của hắn không gian thức hải biến mất. Áo vải lão đầu mở ra hai mắt một khắc, mọi người đã phát giác được, Lăng Tử Dương trên người tử ý đã biến mất. Nhưng là mọi người như cũng mười phần lo lắng vây tới truy vấn, thế nào? Tiền bối, Lăng Tử Dương không có sao chứ? Sự tình đã giải quyết. Áo vải lão đầu gật đầu, người không có việc gì. Sau đó chuyển hướng Bạch Mi, nói người cho ngươi cứu, nhân tình này, ngươi đến nhớ kỹ. Nhất định. Bạch Mi như chút được gánh nặng, chắp tay nói, làm phiền ngài tự thân xuất mã, ngài đi về trước đi, chuyện nơi đây, giao cho ta đến giải quyết tốt hậu quả. Ân. Bạch Mi không có tiếp tục truy vấn Lăng Tử Dương như thế nào từ trí cao pháp tắc phía dưới còn sống. Nơi này cũng không phải hỏi thăm địa phương. Áo vải lão đầu quay người rời đi. Kim trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ dẫn đường. Một đám người đưa mắt nhìn áo vải lão đầu rời đi, ai cũng không dám lắm miệng hỏi thăm. Quay đầu, ánh mắt trở xuống đến Lăng Tử Dương trên thân. Thái Ngân một mặt lo lắng, nhịn không được hỏi, Lăng ti chủ làm sao còn bất tỉnh? Có phải hay không là thụ thương? Đúng lúc này, có Vương Đình mật trinh ti quan viên đến đây báo cáo, bệ hạ phát hiện mật trinh ti quan viên Tần Lỗi chết tại việc tu luyện của mình mất thất, hồn đăng đã diệt. Một đám người cùng nhau trầm mặc. Từ Lăng Tử Dương tại huyết vụ thành bị tập kích đằng sau, Vương Đình liền sai khiến Tần Lỗi trở thành Lăng Tử Dương huyết khế thủ hộ giả. Tần Lỗi hy sinh. Tại trong dự liệu của bọn họ, Tư Mã Tật đấy mắt hiện lên một vòng thương tiếc, hậu táng. Lúc này, Thải Ngân đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhanh chóng quay đầu, cùng đồng dạng kịp phản ứng đại công chúa Tư Mã Thần Âm liếc nhau. Hai nữ thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng bất an. Lăng Tử Dương còn có máu me đầy đầu khế thần thông huyết mạch linh thú. Tần Lỗi chết. Tinh Nham Hầu không biết có thể hay không. Hai nữ đã có thể dự liệu được Tinh Nham Hầu vận mệnh. Không có năng lực đặc thù, Tinh Nham Hầu không có khả năng tại nguyên rủa pháp tắc phía dưới may mắn còn sống sót. Cũng không lâu lắm, Lăng Tử Dương mở ra hai mắt. Nguyên bản không có vật gì trong tay, nhiều bộ thi thể. Tinh Nham Hầu hôi bại không có sinh mệnh dấu hiệu thân thể, bị Lăng Tử Dương ôm vào trong lực. Lăng Tử Dương hai mắt bị một tầng mai thật sâu che lấp. Chương 1984 đứng ngồi không yên, một, chương 1984 đứng ngồi không yên, một, bớt đau buồn đi. Bạch Mi rất rõ ràng, lần này chí cao pháp tắc giáng lâm, cho Lăng Tử Dương mang đến to lớn chủ kích. Trong vòng một ngày, kém chút bị giết. Trong vòng một ngày, đã mất đi hai vị huyết khế thủ hộ giả, mất đi một vị cấp dưới, đồng thời đã mất đi một vị thất cảnh tu vi linh thú. Cái này rất khó. Bạch Mi vô vô Lăng Tử Dương bả bay, an ủi, nơi này đến tiếp sau sự tình, Tiết Huyền Sư sẽ lưu lại hiệp trợ ngươi xử lý. Mặt khác, đối với ngươi bảo hộ, chúng ta cũng muốn nghiêm túc, không có khả năng lại xuất hiện lần thứ hai dạng này tình hình nguy hiểm. Đa tạ minh chủ quan tâm. Lăng Tử Dương đáp lời, thanh âm trầm thấp khàn giọng, trong cổ họng phảng phất bị thứ gì cho chặt lấy. Bạch Mi lắc đầu, quay người rời đi. Màu lưng bạc xoay người, hai mắt đỏ bừng. Nghe hỏi mà đến một đám mật trinh ti quan biên, từng cái hai mắt đỏ bừng, trong mắt tích xúc tức giận cùng hỏa diễm. Ti chủ, đem Tinh Nham Hầu cho chúng ta đi, chúng ta giúp nó hạ táng. Không cần. Lăng Tử Dương ôm Tinh Nham Hầu, từng bước một đi ra đại điện. Tinh Nham Hầu là hộ ta mà chết, ta muốn đích thân đưa nó cuối cùng đoạn đường. Tại trải qua Tiết Huyền Sư bên người thời điểm, dừng lại một chút, tạ lỗi nói thật có lỗi. Tiết Huyền Sư, đến tiếp sau sự tình, chờ ta đem linh sủng an táng về sau bàn lại. Có thể. Tiết Huyền Sư thần sắc trầm trọng nhẹ gật đầu, ngươi đi trước xử lý sự tình. Vạn Ma quốc gia bên kia xuất thủ thất bại, hẳn phải biết chúng ta linh giới liên minh có chi cao chúa tể xuất thủ tham gia, trong thời gian ngắn sẽ không ra tay với ngươi. ngươi an tâm xử lý sự vụ của mình, ta về liên minh, trước vì ngươi chữa trị loạn tinh tính. Đa tạ Tiết Huyền Sư. Tiết Huyền Sư vừa đi, Kim Man bộ lạc bên này cuối cùng là lấy lại tinh thần. Tư Mã Tật cao giọng hạ lệnh, để Công Vân Tư người lập tức từ bảo khố lý lấy ra thần ma cho cốt, đồng thời mệnh lệnh, đồng thời đối với Tần Lỗi, Tinh Nham Hầu cùng hộ vệ Vương Đình Đại Điện 8 tên hộ vệ tiến hành hậu táng. Lăng Tử Dương bị tập kích sự tình, trung quy là huyên náo quá lớn, không thể phong tỏa ngăn cản tin tức. Tinh Liên đại trận khởi động, trung thiên hắc khí cũng bị rất nhiều cường giả phát giác được, liền ngay cả linh giới liên minh minh chủ đều đích thân tới, tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ đồng minh luân tròn đều bị kinh động. Mọi người đều biết, bởi vì Ngữ Phong Thành cứ điểm một trận chiến, Lăng Tử Dương đã bị Vạn Ma Quốc gia thần ma chúa tể tập sát một lần, vận dụng trí cao phát tác. Trong lúc nhất thời, Vương Đình triệt để sôi trào. Cơ hồ tất cả cao tầng đều đang đàm luận việc này. Thảo luận tiêu điểm đơn giản chính là, Vạn Ma Quốc gia xuất động trí cao phát tác, nói rõ Lăng Tử Dương tốc độ phát triển đã khiến cho Vạn Ma Quốc gia cảnh giác. Linh giới liên minh hỏa tốc gấp rút tiếp viện cứu người, đồng dạng nói rõ Lăng Tử Dương tại linh giới liên minh nhận lấy coi trọng. Đương nhiên, liên quan tới Lăng Tử Dương như thế nào lấy thất cảnh tu vi ngăn cản được trí cao pháp tắc tập sát thảo luận kịch liệt nhất. Đồng minh minh hữu nhau nhau đưa tới ân cần hỏi thăm, thậm chí có không ít cường giả nhau nhau truyền tống đến Kim Man bộ lạc. Lăng Tử Dương tại vì Tinh Nham Hầu, Tần Lỗi hoàn thành hỏa táng đằng sau, liền trở về Tinh Thần đại điện. Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm, ba vị trưởng lão, Thải Ngân, quần tụ nơi này. Loạn tinh kính đã chữa trị hoàn tất. Đây là thần ma cho cốt. Tử Dương, đều do bản vương, nếu như bản vương có thể lại cảnh giác một chút, sớm cho kịp đem thần ma cho cốt đưa đến trong tay của ngươi, liền sẽ không xuất hiện bực này bi kịch. Tư Mã Tật, mười phần tự trách. Kim Man bộ lạc từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên tiêu kém chút tại trước mắt hắn bị trí cao pháp tắc bóc chết, đối với hắn, đồng dạng tạo thành xưa nay chưa từng có trùng kích. Chương 1984 đứng ngồi không yên, 2, chương 1984 đứng ngồi không yên, 2, vậy hạ không nên tự trách, là ta làm việc quá cấp tiến, không có cân nhắc đến bạn ma quốc gia thần ma chúa tể phản ứng kịch liệt như thế cùng nhanh chóng, hại chín vị đồng liêu vẫn lạc, còn tống táng linh sủng của mình. Lăng Tử Dương ngữ khí rất bình tĩnh, liền phảng phất chuyện này đã từ trong lòng của hắn buông xuống. Thái Ngân, đại công chỗ biết, không phải như thế. Lăng Tử Dương mỗi một lần hành động, số thương vong số lượng rất ít, tiền kỳ tất cả bố trí phi thường tinh vi, mục đích chỉ có một cái, giảm xuống thương vong. Bởi vậy đó có thể thấy được, Lăng Tử Dương đối với bên người mỗi người đều có rất mãnh liệt lòng trách nhiệm cùng che chở tâm lý. Bây giờ hy sinh chính là hai vị huyết khế thủ hộ giả. Lăng Tử Dương trong lòng cửa này, không có khả năng đơn giản như vậy đi qua. Nhưng là, các nàng cũng rất khó tìm đến an ủi Lăng Tử Dương thích hợp ngữ. Muốn nói ra, tại trí cao pháp tắc trước mặt, người người như sâu kiến, người rất may mắn. Hay là nói, bọn hắn tức giận đến nó chỗ, đều không thích hợp. Trang diện lại lần nữa lạnh xuống đến. Lúc này, Kim trưởng lão mở miệng, chúng ta bây giờ muốn nghiêm mật để phòng bạn ma quốc gia lần tiếp theo hành động. Tiết Huyền sư nhắc nhở chúng ta, trí cao pháp tắc, xưa nay sẽ không đối với một cái thiên kiêu liên tục vận dụng. Xuất động một lần, hành động thất bại, liền sẽ không lại xuất động lần thứ hai. Nhưng là, Lăng Tử Dương, ngươi chỉ có thất cảnh tu vi. Tại linh giới liên minh trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua thất cảnh thiên kiêu bị trí cao pháp tắc trí tử thủ đoạn đối phó, lại thành công sống sót tình huống, cho nên, Tiết Huyền sư cũng vô pháp bài trừ, ngươi sẽ phải gánh chịu lần thứ hai tập kích khả năng. Mà lại, nói đến đây, Kim trưởng lão ngữ khí thoáng chuyển thành trầm thấp, căn cứ chiến thuật ti phương diện phân tích, ngươi lần này trốn qua một kiếp, Vạn Ma quốc gia chẳng những không có khả năng từ bỏ đối với ngươi hành động, mà lại rất có thể sẽ tăng cường đối với ngươi tình báo sưu tập, tăng cường đối với ngươi thôi diễn cùng khóa chặt, đối với ngươi tiến hành vòng thứ hai công kích khả năng lại so với lần thứ nhất còn cao hơn. Cái gì? Thái Ngân, đại công chúa, ngu cơ nhịn không được thốt ra, vì cái gì? Các nàng rất khó lý giải. Tư Mã Thần Âm ánh mắt lấp lóe, thở dài nói, cũng bởi vì Lăng Tử Dương chỉ có thất cảnh tu vi, lại trốn khỏi trí cao pháp tắc truy sát, thế tất sẽ để cho Lăng Tử Dương tại Vạn Ma quốc gia uy hiếp, cùng đối với Lăng Tử Dương đánh giá lại để thăng một cái cấp bậc. Tư Mã Tật cùng ba vị trưởng lão tâm tình nặng nề. Đây thật là một cái hỏng đến không có khả năng lại hỏng tin tức. Tại trí cao pháp tắc trước mặt, bọn hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi linh giới liên minh viện trợ. Ai cũng không muốn lại trải qua như thế tập kích. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lần tiếp theo tiến công sẽ là tình huống như thế nào. Tư nguyên rủa pháp tắc biến thành tử vong pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Lúc này, Vu Cơ mở miệng, tương lai khiêu chiến sẽ phi thường nghiêm trọng. Ta đề nghị, Kim Man bộ lạc nhất định phải đề cao cảnh giác. Lúc cần thiết, đem tất cả bố trí ở bên ngoài nhân mã điều trở về, làm tốt thủ ngự làm việc. Vu sứ giả là đang lo lắng, ta Lăng Tử Dương tồn tại, sẽ cho Kim Man bộ lạc mang đến trùng kích cùng uy hiếp sao? Lăng Tử Dương dương mắt, ngữ khí chém đinh chặt sắt, lấy một loại không cho người phản bác giọng điệu nói thật sự là như vậy, chúng ta thì càng không thể chân tay co cóng, Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể tự mình xuất thủ, nói rõ lưu cho chúng ta Kim Man bộ lạc bước phát triển thời gian đã không nhiều. Lưu cho ta bản nhân thời gian cũng không nhiều, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực trùng kích bắt cảnh, đồng thời đem mật trinh lái xe cấu rời ra Vương Đình, tránh cho bởi vì ta, cho Vương Đình mang đến nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chương 1985 rời ra Vương Đình, 1, chương 1985 rời ra Vương Đình, 1, Lăng Ti chủ hiểu lầm. Ngu cơ không phải ý tứ này. Tư Mã Tật cùng đại công chúa đều có chút gấp, vội vàng thay ngu cơ giải thích. Kim trưởng lão lườm ngu cơ một chút, nói Kim Man bộ lạc phát triển, tại Lăng Ti chủ thôi thúc dưới, trước mắt tiến triển rất không tệ, nếu như bởi vì chút chuyện này liền lo trước lo sau, do dự, chính mình từ bỏ cơ hội, thu hồi bố trí ở bên ngoài các hạng kế hoạch, chúng ta về sau còn muốn làm sao dẫn đầu các vị minh hữu. Không sai. Chúng ta Kim Man bộ lạc bố trí ở bên ngoài người, không có khả năng điều trở về, đồng minh khẩn cấp cứu viện hành động, cũng không thể như vậy gián đoạn. Bao quát nhân tài giao lưu bồi dưỡng kế hoạch, cũng muốn tiếp tục thôi động. Ngọc trưởng lão cùng Nham trưởng lão nhao nhao mở miệng, biểu đạt đối với Lăng Tử Dương duy trì. Cơ hồ tất cả mọi người đều trăm miệng một lời bác bỏ ngu cơ bảo thủ Trần Thuật. Ngu cơ đưa mắt không ai rút, mười phần ủy khuất, quay đầu không nói nữa. Lăng Tử Dương thần sắc bình thản, tựa hồ đối với ngu cơ lời nói vừa rồi hoàn toàn không có để ở trong lòng, giải thích nói, chư vị quá xem thường ta Lăng Tử Dương, ta lại bởi vì chút chuyện này, liền đối với ngu sứ giả tâm sinh hiềm khích. Sở dĩ quyết định đem mật trinh ti an bài đến vương đình bên ngoài, đích thật là từ đối với vạn ma quốc độ ứng đối. Một đám người cùng nhau ngạc nhiên. Ngu cơ một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, chờ đợi Lăng Tử Dương giải thích. Lăng Tử Dương không để cho nàng thất vọng, nói vạn ma quốc độ đến tiếp sau khẳng định sẽ triển khai nhằm vào hành động của ta, lần tiếp theo, có thể là nguyền rủa phát tác, tử vong phát tác, cũng có thể là an bài cựu cảnh tu vi yêu ma lẻn vào đến chúng ta Kim Man bộ lạc, mặc kệ là một loại kia hành động, đối với chúng ta bộ lạc tới nói, đều là lớn lao uy hiếp. Vương Đình nếu không có che chở lực lượng của ta, ta cần gì phải lưu tại Vương Đình? Có ý nghĩa gì? Chứ để Vương Đình biến thành chiến trường, gặp bạ lây, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Lăng Tử Dương một câu để ba vị trưởng lão cùng Tư Mã Tật tiến lặng. Không sai. Bảo đảm của bọn họ không nổi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tiếp tục giải thích nói, ta quyết định tìm một ngôi sao vị diện, bí mật tổ kiến mật trình ti cứ điểm mới. Bố trí pháp trận phòng ngự cùng truyền tống trận. Nếu thật là chuyện gì xảy ra, có thể rất nhanh liên hệ tinh thần đại điện. Mà lại, mật trinh ti ti chủ tại tinh thần đại điện làm việc, người đến người đi, vốn là bất lợi cho giữ bí mật. Lăng Tử Dương cho ra lý do kỳ thật không tính đặc biệt đầy đủ. Nhưng là tinh thần đại điện ba vị trưởng lão cùng đại công chúa đều tâm động. Bởi vì an toàn. Lăng Tử Dương đề nghị, hoàn toàn chính xác có thể đối với Kim Man bộ lạc đưa đến bảo vệ hiệu quả. Hôm nay Vương Đình đại điện gặp chí cao pháp tắc xâm lấn, Tư Mã Tật ngay tại Lăng Tử Dương bên người, gặp bà lây. Nếu như không phải là bởi vì Kim Man bộ lạc còn có một số nội tình, Tư Mã Tật hôm nay rất khó toàn thân trở ra. Lần tiếp theo, nếu quả như thật gặp phải cựu cảnh đại năng truy sát, Lăng Tử Dương đề nghị có thể hữu hiệu cắt lỗ. Mặc dù bọn hắn khẳng định mười không không không cái không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tử Dương xảy ra chuyện. Vạn Ma quốc độ đích thật là để mắt tới Kim Man bộ lạc, bọn hắn đến thừa nhận. Lăng Tử Dương tạm thời rời đi Vương Đình là không tệ suy yếu Kim Man bộ lạc nguy cơ biện pháp. Lăng Thi chủ đề nghị không phải là không có đạo lý, nhưng là mật trinh ti phòng hộ pháp trận nhất định phải thập toàn thập mỹ. Không sai. Lăng Thi chủ ngươi chỗ ở cũng nhất định phải xây ở truyền thống trận phụ cận. Một khi có bất kỳ dị thường, có thể nhanh chóng trở về Vương Đình. Đồng thời cũng thuận tiện Vương Đình gấp rút tiếp viện. Đối với tốt nhất là chọn một tòa có thể điều động cấp 9 mật thất tu luyện tinh thần bị diện. Chương 1985 rời ra Vương Đình 2, chương 1985 rời ra Vương Đình 2. Ba vị trưởng lão cùng Tư Mã Thần Âm lời nói, để Thải Ngân ngậm. Thải Ngân nhìn một chút các trưởng lão, lại nhìn một chút đại công chúa, cuối cùng rơi vào lông mày nhíu chặt, cuối cùng không tiếp tục kiên trì Tư Mã Tật trên khuôn mặt, mắt thấy tất cả mọi người chấp nhận Lăng Tử Dương rời đi Vương Đình, Thải Ngân trong lúc bất chợt thay Lăng Tử Dương cảm thấy một trận lòng chua xót. Đứng tại góc độ của nàng, nhận định Lăng Tử Dương thoát ly Vương Đình sẽ chỉ đem chính mình xa vào đến tứ cố vô thân tình trạng. Bộ lạc không có khả năng như thế đối với Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương là Kim Man bộ lạc đại công thần. Nhiều lần kỳ công, nhiều lần thôi động Kim Man bộ lạc mạnh lên. Từ thần ma mộ, tân hoàng đăng cơ, đã ma khúc biến mãn, đến trợ giúp bộ lạc tích lũy quân công. Thải Ngân trong lúc bất chợt rung động hiện mọi người là như thế lạ lắm. Lăng Tử Dương rất nghiêm túc gật đầu nghe lấy mọi người đề nghị, "Ân, biết. Truyền thống trận cùng mật thất tu luyện đẳng cấp đều phải bảo đảm, dù sao ta đã chuẩn bị toàn lực trùng kích Bắc cảnh, chỉ có đến Bắc cảnh mới có thể tại trí cao pháp tác tập sát bên dưới tranh thủ đến nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Còn có nhu cầu gì, cứ việc cùng chúng ta nói, bộ lạc nhất định toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi." Tư Mã Tật mở miệng, lấy tối cao người cầm quyền thân phận, nói vừa vặn bộ lạc còn có một số quân công, không bằng liền vì ngươi từ linh giới liên minh hối đoái một viên bắt cảnh đan dược, rút ngắn ngươi trùng kích bắt cảnh chu kỳ. Tư Mã Tật đấy lòng bao nhiêu là có chút áy náy, cho nên người đều biết mật trinh ti thoát ly Vương Đình, Lăng Tử Dương rời xa Vương Đình hậu quả sẽ lại càng dễ bị vạn ma quốc độ nhằm vào. Vận dụng bộ lạc tài nguyên là Lăng Tử Dương đổi lấy bát phẩm đan dược, là trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Vậy liền đa tạ bệ hạ. Lăng Tử Dương tiếp nhận Tư Mã Tật hảo ý, cuối cùng là để Tư Mã Tật sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Sau đó đám người bắt đầu tiến hành mật trinh ti mới nhất tuyên chỉ kỹ càng đối thoại. Thải Ngân cùng Ngu Cơ bởi vì chức quyền quan hệ không được dự tính. Ngu Cơ là tinh thần đại điện tuần tra sứ, vốn là có chút quyền hạn, nhưng là Lăng Tử Dương thuận thế đề nghị về sau mật trinh ti sự vụ tuần tra sứ không được dính vào. Ba vị trưởng lão cùng Tư Mã Tật đều ở đây. Bốn người trầm ngâm một lát sau, đang nghe xong Lăng Tử Dương mấy cái lý do sau, gật đầu đáp ứng. Lăng Tử Dương lý do là tuần tra sứ chỉ phụ trách tuần tra Kim Man trong bộ lạc bộ ti nha cơ cấu, nhưng là mật trinh ti trước mắt chức quyền phạm vi đã bao gồm đối số 10 cái đồng minh tình báo cùng nhiệm vụ, không thể để cho người ngoài nghề trong khu vực quản lý đi. Tuần tra sứ chức quyền đã không thích hợp hiện tại mật trinh ti. Ngoài sáng là dốc lên mật trinh ti cấp độ, vụ trộn, đem tuần tra sứ thân phận giáng chức đến mật trinh ti ti chủ phía dưới. Cứ như vậy, Lăng Tử Dương từ lúc đầu cùng Ngu Cơ cung cấp, biến thành Lăng Tử Dương ở trên. Ba vị trưởng lão chỉ nói Lăng Tử Dương cùng Ngu Cơ ở giữa có chút hiềm khích, bây giờ Lăng Tử Dương nói lên lý do thỏa đáng, mà lại vừa đã trải qua một lần trọng đại long đong, không hẹn mà cùng đáp ứng. Tư Mã Tật một trận qua, mật trinh ti ti chủ cấp bậc tăng lên tới tuần tra sứ phía trên, tại chỗ hành văn chuyển ra vương lệnh. Vu Cơ tại Tinh Thần Đại Điện chỗ ở, nhìn thấy mới nhất phổ biến đi ra vương lệnh, tại chỗ mắt trợn tròn. Ba vị trưởng lão cùng Tư Mã Tật truy vấn Lăng Tử Dương muốn tại Kim Man bộ lạc tòa nào tinh thần vị diện an trí mật trinh thi. Lăng Tử Dương trực tiếp chỉ hướng Kim Man bộ lạc nhất tới gần thượng đẳng thần ma chiến trường một tòa yên lặng vô danh tinh thần vị diện, liền cái này. Sáu tay cùng ma bộ tộc xào huyệt, cách nơi này chỉ có ba tòa tinh thần vị diện. Đợt, sau đó phải bắt đầu tiếp tục 50 ngày tăng ca kiếp sống. Ô hát mi gột. Giết ta đi. Chương 1986 bắt được hung phạm, bị ma tạp tòa, 1. Chương 1986 bắt được hung phạm, bị ma tạp tòa, 1. Hoàn thành đối với mật trình ti tuyên chỉ. Lăng Tử Dương lập tức truyền mấy đạo mệnh lệnh hạ xuống. Từ bảy trận ti điều 5.000 người, tiến vào chiếm giữ nơi đây, bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống cùng các loại pháp trận. Bởi vì ngôi sao này vị diện cũng không phải là cứ điểm, hết thảy đều tại phi thường bí ẩn tình huống dưới tiến hành, chỉ dùng hơn nửa ngày, liền hoàn thành một tòa thành trì cùng tất cả pháp trận hệ thống tổ kiến. Thành trì được mệnh danh là Lỗi Thành, lấy kỷ niệm cái thứ nhất tại thượng giới là Lăng Tử Dương hy sinh huyết khế thủ hộ giả. Và ở Lỗi Thành trước đó, Lăng Tử Dương trịnh trọng kỳ sự đem loạn tinh cảnh cùng thần ma cho cốt đem ra. Thần ma cho cốt dung nhập loạn tinh trong kính. Nguyên bản tinh thần sáng chói phong cách cổ xưa mặt kính, lập tức bị kín một tầng thật mỏng sương mù, phóng xuất ra càng mạnh uy áp. Lăng Tử Dương cầm trong tay kính này, trong lòng thở dài, thần ma cho cốt là cựu cảnh pháp khí, nhưng là cũng có thể lấy một phần nhỏ, lâm thời dùng cho trợ giúp loạn tinh kính che lấp thiên cơ, ngăn cách trí cao tồn tại nhìn trộm cùng truy sát. Lúc trước từ thần ma mộ đi ra, hắn bởi vì đã đổi một kiện bát phẩm đan dược cùng một kiện bát cảnh pháp khí loạn tinh kính lại đổi một nhóm thần ma mặt nạ cùng mở sơn môn vật tư, cũng không có đầy đủ điểm tích lũy lại đi hối đoái thần ma cho cốt. Kết quả dẫn đến huyết khế thủ hộ giả Tần Lỗi vẫn lạc, dẫn đến chính mình linh thú tinh nham khỉ hy sinh. Giao hấn, thảm liệt. Cuối cùng là không để ý đến bạn ma quốc gia phương diện ứng kích tốc độ. Đối phương hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Tại đãng ma khúc thủ hộ hiệu quả chưa biến mất trước đó, liền ngang nhiên xuống tay với chính mình. Chưa kịp vào tay thần ma cho cốt, liền đã tiếp nhận trí cao pháp tắc nghiền ép. Lăng Tử Dương cầm trong tay loạn tinh kính, trong lòng trừ hối hận, chính là đối với bạn ma quốc gia thần ma chúa tể cửu hận. Đạp đạp, một người từ bên ngoài tiến đến. Võ Nguyên. Võ Nguyên đã biết phát sinh ở Vương Đình tập sát sự tình, biết Lăng Tử Dương trải qua một lần sinh tử, từ quỷ môn quan bên ngoài dạo qua một vòng, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Lăng Tử Dương có chút nghi người, hỏi: "Cha ra được?" "Ân." Võ Nguyên điểm đầu, làm luyện đáp: "Chúng ta cẩn thận so với Ngự Phong thành cứ điểm trong trận chiến ấy, tất cả hiện thân bắt cảnh yêu ma cùng thất cảnh yêu ma, đồng thời cũng thống kê ra tất cả may mắn còn sống sót bắt cảnh yêu ma cùng thất cảnh yêu ma, phát hiện nhất có hiểm nghi chính là mị ma bộ tộc thất cảnh mị ma, tên là Tạp Toa, chỉ có nó, một mực không có tiến vào chúng ta tầm mắt." "Mị ma Tạp Toa?" Nam Cưu Môn hủy diệt trong chiến đấu chỉ huy. Lăng Tử Dương trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, hồi ức nói tại Ngự Phong thành một trận chiến, Kim Tiên tộc cường giả, Huyết Yêu tộc cường giả nhao nhao tự mình rơi trận đằng sau, Yêu Ma bộ tộc tiền kỳ thế công là hỗn loạn bố tự, nhưng là rất nhanh, liền trở nên chặt chẽ mạnh mẽ, phía sau khẳng định có một vị chỉ huy, tiếp nhận đem những này yêu ma tộc đàn đều ngưng tụ. Hẳn là cái này mị ma tạp toa. Võ Nguyên đưa ra cái nhìn của mình, cái này tạp toa, tại hủy diệt Nam Cưu Môn trước đó, kỳ thật đã tham dự qua hai cái hạ du thế lực chiến dịch, danh khí dần dần đứng lên. Thông qua Nam Cưu Môn một trận chiến, thanh danh địa vị có tăng lên trên diện rộng, Kim Tiên, Huyết Yêu, Nha Ma, Xà Ma các tộc bảy cường giả đối với nó cũng tương đối tin phục. Chúng ta tại Ngữ Phong thành gặp phải nhóm này yêu ma, kỳ thật chính là đi theo Tạp Toa cùng đi đến 10 cái yêu ma tộc đàn bộ đội chủ lực. Ngữ Phong thành một trận chiến, Tạp Toa một phương yêu ma chủ lực bị chúng ta trọng thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái này Tạp Toa, ở sau lưng thôi động vạn ma quốc gia thần ma chúa tể ý chí giáng lâm. Chương 1986 bắt được hung phạm, bị ma Tạp Toa, 2, chương 1986 bắt được hung phạm, bị ma Tạp Toa, 2, 89/10. Võ Nguyên suy luận cùng phân tích 10 phần đúng chỗ, Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, mị ma bộ tộc trong tay ta đã bị thua thiệt không nhỏ. Lần đầu tiên là mất đi 9 tòa cứ điểm, lần thứ 2 bị ta xử lý 3 vị thất cảnh, ta toa đem nhóm này yêu ma mang đến Thuần Dương Tiên Tông, không biết là muốn lợi dụng nhóm này yêu ma đối phó ta, kiềm chế chúng ta Kim rất bộ lạc, hay là vạn ma quốc gia phương diện an bài, không được biết, nhưng là Lăng Tử Dương từng bước một cân nhắc nói Ngự Phong thành một trận chiến, chúng ta trọng thương tạm toa uy tín cùng yêu ma bộ đội, hẳn là trận chiến này, để cho ta triệt để bị vị này mị ma cho ghi hận. Cho nên mới sẽ không tiếp đại giới, thôi động vạn ma quốc gia thần ma chúa tể, dự định đem ta diệt trừ. Võ Nguyên điểm đầu, Tạp Toa, nhất định phải diệt trừ. Bằng không, ta tới ra tay. Võ Nguyên đối với Tạp Toa động sát tâm. Lăng Tử Dương lắc đầu, không nổi. Hủy diệt Nam Cưu Môn chỉ huy, so với bình thường mị ma khó đối phó rất nhiều, nó là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lúc này biết ta không chết, sẽ chỉ càng thêm cảnh giác, sẽ giấu càng chặt, sẽ không cho chúng ta bắt được nó cơ hội. Bất quá vạn ma quốc gia phương diện vận dụng một lần trí cao phát tác, không công mà lui, cũng không phải là việc nhỏ. Lăng Tử Dương cẩn thận giải qua. Trí cao phát tác, mặc dù có rất cường đại trí tử năng lực, nhưng là cách nhau rất xa, cần trả một cái giá thật là lớn. Cho dù là thần ma chúa tể, cách xa nhau vô số cái ngôi sao bị diện, triển khai công kích, trong thời gian ngắn không cách nào lại hành động. Tương phản, vị kia áo vải lão đầu, lân cận rỗi ra biệt thủ, tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là vạn ma quốc gia trong thời gian ngắn sẽ không thôi động lần thứ 2 trí cao phát tác tập sát hành động nguyên nhân. Tạp toa thôi động tập sát hành động của ta không có kết quả, dựa theo vạn ma quốc gia phương diện quy củ, khẳng định sẽ bởi vì tình báo không đủ tường tận, muốn đẩy ra con nổi. Võ Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, theo sát phía sau địa nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tạp toa đầu tiên là tại Ngữ Phong Thành một trận chiến hao tổn nghiêm trọng, lại tạo thành một vị thần ma chúa tể tập sát hành động thất bại, mặc dù tội không đáng chết, nhưng là bị tước đoạt rơi Thuần Dương Tiên Tông chỉ huy vị trí, vẫn là có khả năng. Thuần Dương Tiên Tông bên này có thể sẽ sống yên ổn một đoạn thời gian. Nói đến đây, Võ Nguyên tựa hồ minh bạch cái gì, khó trách ngươi quyết định muốn đem chiến trường chuyển rời đến sáu tay cuồng ma tinh vực phụ cận, ngươi là định cho Thuần Dương Tiên Tông bên này giảm một chút ấm, thuận tiện thu thập tài nguyên, tiếp tục thôi động nhân viên giao lưu bồi dưỡng kế hoạch, thôi động đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện lớn mạnh, đích thật là lấy lui làm tiến một bước cờ tốt. Võ Nguyên không hổ là hiểu rõ nhất Lăng Tử Dương người một trong, nhưng là bị ma tạp toa bên này thủ, chúng ta không thể không báo. Võ Nguyên còn đang vì Lăng Tử Dương bị tập kích tức giận bất bình, bây giờ không phải là báo thủ thời điểm. Lăng Tử Dương từ đầu tới cuối duy trì lý trí, nói chờ ta trước tấn cấp bát cảnh, có năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể thôi động kế hoạch sau này. Không có năng lực tự bảo vệ mình, hết thảy đều là nói xuông. Dừng một chút, lại nói cùng ta cá nhân cựu hận so ra, tụ tập tản mát tại thượng giới ngàn vạn cực đạo tông đệ tử, mới là chúng ta trước mắt hạng nhất đại sự. Chúng ta tuyệt không thể để Nam Cưu Môn sự kiện tái diễn. Yên tâm đi. Lăng Tử Dương hai mắt bắn ra kiên định qua mang, đối với Võ Nguyên nói, chờ chúng ta cực đạo tông từ thượng giới quật khởi một khắc này, ta thể, chẳng những mị ma tạp toa chắc chắn trả giá đắt, bao quát mị ma bộ tộc, thậm chí là đứng tại mị ma phía sau, ra tay với ta thần ma chúa tể, đều đem trả giá đắt. Chương 1987 mưu đoạt 6 tay cuồng ma bộ tộc, 1, chương 1987 mưu đoạt 6 tay cuồng ma bộ tộc, 1, Lôi Thành. Mật Trinh Ti chính thức vào ở Lôi Thành. Phu cận vài chục tòa tinh thần bị diện, toàn bộ bị Mật Trinh Ti tiếp quản, bất luận cái gì lui tới xuyên thẳng qua trải qua mảnh tinh vực này hành động, đều cần đạt được tinh thần đại điện cho phép, mà tinh thần đại điện sẽ cùng Mật Trinh Ti hiệp thương. Không có đạt được phê chuẩn hành động, không cho phép tới gần vực này. Lăng Tử Dương tại chính thức tiến vào chiếm giữ Lôi Thành ngày thứ hai, liền triệu tập Mật Trinh Ti toàn bộ ti chủ cùng tinh anh, chế định nhằm vào 6 tay cuồng ma bộ tộc kế hoạch hành động. 9 vị ti chủ toàn bộ 9 vị, 137 vị thất cảnh tu vi tinh anh cao thủ dự tính, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến cũng gia nhập tiến đến. Tất cả mọi người 10% chăm chú cùng chuyên chú. Từ khi ti chủ tại Vương Đình bị tập kích, kém chút bị vạn ma quốc gia thần ma chúa tể xử lý, tất cả mọi người kìm nén một ngụm hắc khí, không có tìm được phát tiết cơ hội. Lần này, cơ hội tới. Ti chủ chuẩn bị khởi động đối với vạn ma quốc gia báo thù hành động. Cứ việc nhằm vào đối tượng là 6 tay cuồng ma bộ tộc, một cái đã mất đi thống soái tối cao, sụp đổ, có chút báo thù bất động đầu óc, bắt đầu cam chịu yêu ma tộc đàn, bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn đều nhu cầu cấp bách một cái cơ hội biểu hiện, để phát tiết lửa giận trong lòng. Lăng Tử Dương đối với Mật Trinh trong ti bộ bầu không khí nắm chắc rất chuẩn, cũng rất là vui mừng. Hai ti chủ, hồi báo một chút 6 tay cuồng ma bộ tộc tình huống căn bản. Là Mật Trinh ti hai ti chủ, là đã từng Mật Trinh ti tam ti chủ, tất cả ti chủ chỉnh thể thuận bị di chuyển về phía trước một vị trí sau. Hai ti chủ thanh âm trầm thấp, chữ rõ ràng lọt vào tai. Sáu tay cuồng ma từ trăm năm trước đó mất đi thống soái tộc trưởng, tộc đàn quy mô liền đã từ trước tới giờ không đến 50 triệu, giảm mạnh cho tới bây giờ không đủ 3 triệu. Trong vòng trăm năm, sáu tay cuồng ma hao tổn hơn chín thành, chủ yếu chiến trường đều tập trung ở chúng ta Kim Man bộ lạc. Chúng ta bộ lạc mặc dù thông qua vây quét sáu tay cuồng ma đạt được một chút ích lợi, nhưng là cũng gây tổn hại càng nhiều chiến sĩ. Nhất là gần nhất mấy chục năm, sáu tay cuồng ma liều lĩnh tự hủy thức báo thù hành động, bị cái khác yêu ma tộc đàn lợi dụng, tại trung đẳng thần ma chiến trường, thượng đẳng thần ma chiến trường, để cho chúng ta bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, đồng thời cũng đưa đến trung đẳng thượng đẳng thần ma chiến trường thất bại, liên tục bại lui. Bây giờ sáu tay cuồng ma bộ tộc chỉ còn lại có 3 triệu tà hữu. Sáu tay cuồng ma bộ tộc nội bộ đã sinh ra diệt tộc ý thức nguy cơ. Nhiều năm qua báo thù hành động, kỳ thật đã để một bộ phận sáu tay cuồng ma sinh ra mệt mỏi. Bây giờ sáu tay cuồng ma bộ tộc nội bộ đã xuất hiện thanh âm bất đồng, càng ngày càng nhiều sáu tay cuồng ma hy vọng có thể đình chỉ vô nao báo thù hành động, lui trở về hậu phương tinh vực, thậm chí là hạ giới bị diện, nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa lớn mạnh. Hai ti chủ tình báo thu thập đến tương đương tương tận. Trong này đã có Mật Trinh Ti tự thân đột phá cùng trưởng thành, cũng có đến từ cái khác đồng minh tổ chức tình báo mang tới tin tức. Hai ti chủ nói đến đây, đối với Lăng Tử Dương nói chúng ta thông qua các phương phản hồi tình báo giải được, trước mắt tản mát tại những khác mấy cái yêu ma tộc đàn, thí dụ như yêu du, hái tâm ma trong tộc đàn sáu tay cuồng ma có chừng 700,000 tà hữu. Bọn chúng là sáu tay cuồng ma trong tộc đàn điển hình nhất phái chủ chiến, vô nào báo thủ. Còn lại sáu tay cuồng ma đều lưu thủ tại cách xa nhau không xa cứ điểm, quy mô tại 2 triệu ra mặt. Chương 1987 mưu đoạt sáu tay cuồng ma bộ tộc 2, chương 1987 mưu đoạt sáu tay cuồng ma bộ tộc 2. Nhóm này sáu tay cuồng ma bên trong có chủ chiến phái, cũng có phái bảo thủ. Hiện tại tộc đàn nội bộ còn tại kịch liệt tranh luận ở trong, đề nghị rút khỏi thần ma chiến trường thanh âm dần dần bị lớn, nhưng là tại hái tâm ma, yêu du những tộc đàn này ảnh hưởng dưới, thanh âm của bọn nó tạm thời không có cách nào thống hợp. Hồi báo xong tất. Tốt. Lăng Tử Dương gật đầu, ra hiệu hai ti chủ ngồi xuống. Ánh mắt rời chuyển, nhìn quanh ở đây tất cả mật trình ti tinh anh, sáu tay cuồng ma bộ tộc muốn thoát ly mấy cái yêu ma tộc đàn khống chế, lui trở về hậu phương tinh vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Một lần nữa lớn mạnh tộc đàn đây đối với chúng ta Kim Man bộ lạc tới nói, là một tin tức tốt. Mất đi sáu tay cuồng ma bộ tộc cái này người tiên phong, hái tâm ma, yêu du tại thần ma trên chiến trường nhằm vào chúng ta bộ lạc hành động sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi, khó khăn tăng lên, thương vong tăng lớn. Nhưng là chúng ta Kim Man bộ lạc, không thể tùy ý sáu tay cuồng ma bộ tộc nói đánh là đánh, nói đi là đi. Lăng Tử Dương nâng chung trà lên vài bên trên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó buông xuống, nói sáu tay cuồng ma bộ tộc, cùng chúng ta bộ lạc dây dưa chém giết mấy trăm năm lâu, hiện tại một câu muốn lui về nghỉ ngơi lấy lại sức, liền định vô ngông rời đi. Chúng ta chẳng lẽ còn phải chờ đợi nó mấy chục năm mấy trăm năm hậu quyển đất làm lại? Trong lời nói, chiến ý đã hết sức rõ ràng cùng mãnh liệt. Đám người nhao nhao thẳng tắp thân thể. Hai ti chủ tiếp lệnh. Lăng Tử Dương cũng không hay nói, tại chỗ ban bố mật trình ti tuyệt mật chỉ lệnh, mang bản ti khẩu lệnh, đưa tin tinh thần đại điện, liền nói chúng ta mật trình ti muốn từ Man Nguyệt ti, thành phòng tư điều 300 vị thất cảnh tu vi cường giả chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, lần này hành động, do ta mật trình ti bộ tự dẫn đầu, mục tiêu là 6 tay cuồng ma bộ tộc. Dĩ vãng mật trình ti là lấy hiệp trợ vị trí, đối với Man Nguyệt ti cung cấp chiến thuật tình báo duy trì, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ tác chiến vẫn như cũng là Man Nguyệt ti. Nhưng là hiện tại, tình thế khác biệt. Mật trình ti cấp cao hơn tinh thần đại điện tuần tra sứ, đã vượt qua Man Nguyệt ti dòng dã một cái cấp bậc, đối ngoại tác chiến kinh nghiệm cùng năng lực đều tăng lên đi lên. Lăng Tử Dương chuẩn bị lấy mật trình ti làm chiến đấu chủ thể, để Man Nguyệt ti cùng thành phòng tư cung cấp nhân mã trợ giúp. Là hai ti chủ lĩnh mệnh mà đi. Lăng Tử Dương tiếp tục hạ lệnh, tam ti chủ, có thuộc hạ. Ngươi cầm mật trình ti lệnh bài, lập tức phong tỏa lưu điều ti, làm tốt giữ bí mật làm việc. Là bốn ti chủ, xin mời Man Nguyệt ti chủ Thạch Ngân tự mình sàng chọn tinh anh, đến lưu điều ti chờ lệnh, toàn bộ hành trình cơ mật tối cao. Là năm ti chủ, đi đại công chúa phủ đệ, xin mời đại công chúa tới hiệp trợ lần hành động này. Đồng thời xin mời đại công chúa từ công vân tư bảo khố lý phân phối một nhóm thần ma cho cốt hữu dụng. Tuân mệnh. Lục ti chủ, tiến về bày trận ti, điều 5000 tinh anh, bí mật để ở đây chờ lệnh Lăng Tử Dương tại tinh vực địa đồ nơi nào đó điểm một cái. Là còn lại một đám người cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Bảy ti chủ, Lăng Tử Dương không dừng lại chút nào, tiếp tục hạ lệnh. Mười hơi ở giữa, tất cả nhân viên an bài ra ngoài. Mật trinh ti tất cả mọi người được huy động đứng lên. Lăng Tử Dương nhiệm vụ của mình chính là tiến về vương đỉnh, cùng Tư Mã Tật thông báo mật trình ti phương diện kế hoạch hành động. Tư Mã Tật kỹ càng nghe toàn bộ nội dung nhiệm vụ, tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Sáu tay cuồng ma bộ tộc là dẫn đến phụ thân hắn bỏ mình vẫn lạc kẻ cầm đầu, đồng thời cũng là để Kim Man bộ lạc tiếp tục suy yếu đi xuống trọng yếu cố tật. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy sáu tay cuồng ma bộ tộc toàn thân trở ra. Đánh, liên chiếu kế hoạch của ngươi, diệt nhóm này sáu tay cuồng ma. Dù là diệt không xong tộc đàn này, cũng nhất định phải làm cho bọn chúng tại trăm ngàn năm bên trong rốt cuộc khó thành khí hậu. Tư Mã Tật vương lệnh, để lần này hành động như tiễn tại dây. Chương 1988 chúa tể động thủ đến tiếp sau, 1, chương 1988 chúa tể động thủ đến tiếp sau, 1, sáu tay cuồng ma cứ điểm đây là phi thường tới gần Kim Man bộ lạc một ngôi sao bị diện, có hoàng tuyền vực sâu. Hoàng tuyền trên vực sâu, lấy nham thạch ngưng kết ra một tôn cao ngất nguy nga vượt qua vạn trượng cự hình pho tượng. Yêu ma dữ tợn, sáu tay cung dương, làm ra nhắm người mà phệ chiến đấu tấn công tư thái, 10 phần dũng mãnh, lực uy hiếp 10 phần. Đây là sáu tay cuồng ma thay thống lĩnh tạo nên thân giống. Đây cũng là vạn năm qua, thiên phú mạnh nhất, nhu lực mạnh nhất sáu tay cuồng ma thống lĩnh. Thâm thụ tất cả sáu tay cuồng ma kinh yêu. Tất cả sáu tay cuồng ma đều đã từng nhận định, bọn chúng thống lĩnh có thể dẫn đầu sáu tay cuồng ma đi ra khốn cảnh, để bọn hắn sáu tay cuồng ma bộ tộc một lần nữa trở lại thượng cổ đỉnh phong thời kỳ, sáu tay thần ma. Nhưng mà, trăm năm trước, sáu tay cuồng ma tộc trưởng vẫn lạc, triệt để đánh nát mộng đẹp của bọn nó. Sáu tay cuồng ma tộc đàn, trên dưới nộ diễm điên cuồng đánh ra lấy Kim Man bộ lạc mỗi một cái thần ma chiến trường, nếu không phải có linh giới liên minh cao thủ tham gia, trọng thương sáu tay cuồng ma tộc đàn chủ lực, Kim Man bộ lạc chỉ sợ đã suy yếu trở thành linh giới liên minh hạ du thế lực. Cứ việc hậu kỳ báo thủ chia thành tốt nhỏ, bắt đầu biến thành cố nhỏ tác chiến cùng chung kích, sáu tay cuồng ma bộ tộc đối với Kim Man bộ lạc cửu hận chưa bao giờ yếu bớt. Điểm này, từ sáu tay cuồng ma bộ tộc đem xảo huyệt của mình cùng cứ điểm chuyển rời đến Kim Man bộ lạc chỗ gần, liền có thể nhìn thấy đến quyết tâm của bọn nó. Chỉ là gần nhất thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ khi Lăng Tử Dương tiếp trưởng Kim Man bộ lạc mật trinh ti, Kim Man bộ lạc tại trung đẳng thần ma chiến trường đuổi theo các loại thần ma chiến trường thế yếu xuất hiện rõ ràng chuyển biến. Lấy hái tâm ma, yêu du, sáu tay cuồng ma chủ đạo thần ma chiến trường. Từ âm cưu hạt một trận chiến thất bại đằng sau, tại đại bằng thành liên tiếp xuất hiện hai lần lớn chiến bại, hái tâm ma, yêu du tộc đàn bị hao tổn nghiêm trọng, chủ động từ từng cái thượng đẳng thần ma chiến trường lui đi ra, cái khác chưa rút lui thượng đẳng thần ma chiến trường yêu ma tộc đàn bị Kim Man bộ lạc phản kích. Cứ việc chỉ là lẻ tẻ tập kích, nhưng là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có yêu ma bởi vì lạc đàn mà mất tích. Sáu tay cuồng ma tộc đàn tại không có thời điểm chiến đấu, từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng, cũng thường thường có sáu tay cuồng ma trong lúc bất chợt liền rốt cuộc không liên lạc được. Các đại yêu ma tộc đàn phỏng đoán, đây là Kim Man bộ lạc cam hiểu ám sát cường giả làm. Lấy thần ma mặt nạ cải biến khí tức nguy trang, đích thật là để yêu ma khó lòng phòng bị, rất khó phân rõ. Giờ này khắc này, sáu tay cuồng ma cứ điểm hoàng tuyển vực sâu bên ngoài, một đám hình thể khổng lồ, khí thế hung hãn sáu tay cuồng ma ngồi xếp bằng, hội nghị. Là đi hay ở, đến quyết định. Ngay tại đi qua trong nửa tháng, chúng ta lại mất đi hơn 70 vị chiến sĩ. Trở về tộc đàn trụ sở huynh đệ báo cáo báo tin tức nói, chúng ta trô đóng quân tinh vực đã bị cái khác yêu ma tộc đàn chiếm cứ, chúng ta tất cả thiên tài địa bảo đều đã bị khác yêu ma thu hoạch. Chính nó cũng thiếu chút không thể còn sống trở về. Bọn này đáng chết chó hoang. Khi dễ chúng ta cùng ma tộc đàn nước sông ngày một rút xuống. Xem chúng ta giết trở về, không đem bọn chúng đầu bắt đầu xuyên đặm. Từ khi cầm đầu sáu tay cùng ma mở ra máy hát sau, mọi người phẫn nộ cảm xúc toàn bộ đều bị dẫn bạo đi ra. Tộc đàn trụ sở bị đoạn, chiến sĩ của chúng ta đã hao tổn 9 thành 9. Bây giờ còn lại đều là chút già yếu tàn tật, không thích hợp phái nhập chiến trường. Nếu ngươi không đi, liền thật đi không được. Chương 1988 chúa tể động thủ đến tiếp sau. 2, Chương 1988 chúa tể động thủ đến tiếp sau. 2. Ngay tại hôm trước, chúng ta tộc đàn một chút tiểu bối đi ra ngoài lịch luyện, rốt cuộc không có trở về. Bọn chúng lưu tại đồ đằng trụ bên trên ấn ký biến mất. Vấn đề là, bọn tiểu bối này lịch luyện địa phương không phải tới gần nhân tộc tinh vực, mà là hậu phương. Một đám sáu tay của ma, sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn chúng kỳ thật đều biết, yêu ma ở giữa cũng tồn tại giết chóc. Cương giả đối với kẻ yếu cấp đoạn, lúc đó có phát sinh, chẳng có gì lạ. Chỉ là, sáu tay cuồng ma tộc đàn đã đến loại tình trạng này, tiểu bối còn bị vạn ma quốc gia cái khác yêu ma tộc đàn thôn vệ trở thành huyết thực, để bọn chúng khó mà tiếp nhận. Đây cũng là thúc đẩy càng ngày càng nhiều sáu tay cuồng ma chuẩn bị thoát ly thần ma chiến trường nguyên nhân. Hội nghị trong vòng tròn, có vài đầu sáu tay cuồng ma từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói lời nào. Gặp tất cả sáu tay cuồng ma đều nhìn quanh nhìn chăm chú tới, bọn chúng lúc này mới nghiến răng nghiến lợi ngóc đầu lên đến, gần như gào thét điệu nói, chẳng lẽ tộc trưởng thủ, các ngươi đều quên? Tộc trưởng chết tại nhân tộc trong tay. Chúng ta tộc đàn, triệt để đã mất đi hy vọng, đều là bởi vì nhân tộc. Tộc trưởng vẫn lạc, chúng ta thực sự thống khổ, nhưng là mất đi rơi tộc đàn, mới là càng tuyệt vọng hơn sự tình, ta muốn tộc trưởng cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy, chúng ta cứ như vậy từ bỏ chính mình, từ bỏ rơi tất cả tộc đàn. Cầm đầu sáu tay cùng nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, hôm qua ta tại hái tâm ma tộc đàn thời điểm, nghe được bên trên thông báo tin tức. Kim Man bộ lạc mật trinh ti ti chủ Lăng Tử Dương, trọng thương mị ma tạp toa chỉ huy một nhóm yêu ma liên hợp bộ đội. Trong đó bao quát Kim Tiên tộc cùng huyết yêu tộc. Vượt qua ngàn vạn yêu ma bị Kim Man bộ lạc huyết tẩy, một hơi thu phục mấy chục tòa tinh thần bị diện. Kim Man bộ lạc đã trở nên càng ngày càng cường đại. Chúng ta trước đó kiên trì đã uổng phí. Ngay cả Kim Man bộ lạc đều sẽ hiện ra Lăng Tử Dương tiên kiêu như vậy, cứu vớt tộc đàn, chúng ta vì cái gì không thể thiện đãi chính mình tộc đàn hậu bối, lại bồi dưỡng một vị tộc trưởng mới? Vị này sáu tay cuồng ma lời nói, phát ma sâu tỉnh. Một đám sáu tay cuồng ma lâm vào trầm tư. Nó tiếp tục nói, đằng sau còn phát sinh một việc. Ta cảm thấy có cần phải thông chi các ngươi. Tại một đám sáu tay cuồng ma ngẩng đầu mắt chú phía dưới, nó tiết lộ thần ma chúa tể tự mình tập sát Lăng Tử Dương sự tình. Chúa tể xuất thủ. Đối với một người mới, Kim Man bộ lạc thật là đáng thương. Ha ha ha ha, một đám sáu tay cuồng ma đều phân chấn. Bọn chúng kỳ thật từ các phương hiểu rõ đến, Kim Man bộ lạc đoạn thời gian gần nhất biến hóa cùng bất khởi, đều cùng vị này nhân tộc thiên tiêu thoát không ra liên quan. Nhất là, người này đã nắm giữ đãng ma khúc thực lực đối sát Kim Man bộ lạc tiền nhiệm người mạnh nhất. Nhưng mà, vị này sáu tay cuồng ma nói ra đến tiếp sau, để bọn chúng trợn mắt hốt mồm. Tập sát, không thuận lợi. Lăng Tử Dương, còn sống. Một đám sáu tay cuồng ma mười phần kháng cự, nhao nhao biểu thị không tin. Hái tâm ma tộc đàn cùng yêu du tộc đàn đều biết tin tức này. Cái khác yêu ma tộc đàn cũng đều đề cao cảnh giác, chuẩn bị rời xa Kim Man bộ lạc khống chế tinh vực. Cầm đầu sáu tay cuồng ma nói Lăng Tử Dương có thể từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn, nói rõ khí vận của người này cùng thực lực đã là vô cùng kinh người, viễn siêu bình thường nhân tộc thiên tiêu, mà lại sau lưng của hắn khẳng định đứng đấy linh giới liên minh một vị trí cao chúa tể. Hái tâm ma cùng yêu du đã tại thương nghị muốn hay không tạm thời tránh đi Kim Man bộ lạc phong mang, thích hợp từ bỏ một bộ phận tinh vực cùng cứ điểm. Chúng ta vị trí kỳ thật đã vô cùng nguy hiểm, là thời điểm rời đi. Cô quân phấn chiến duy nhất kết cục là tộc đàn hủy diệt. Lúc này, một cái hình thể to lớn thất cảnh sáu tay của ma, cùng một đầu thất cảnh tu vi mị ma, đặt chân cuồng ma cứ điểm. Chương 1989 chui vào, khống tràng, trấn áp, 1, chương 1989 chui vào, khống tràng, trấn áp, 1, thất cảnh tu vi sáu tay cuồng ma khôi ngô cao lớn, ở trên cao nhìn xuống, vệ nghệ tứ phương. Uy phong bát diện. Thất cảnh tu vi mị ma, khuôn mặt vũ mị, vóc người nóng bỏng, nệ bước xinh đẹp bước chân mèo, cùng sáu tay cuồng ma đứng chung một chỗ, điển hình mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Cuồng ma cứ điểm bên trên không ít sáu tay cuồng ma đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Nhìn chằm chằm thất cảnh mị ma thân thể, ánh mắt chích liệt. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một đầu sáu tay cuồng ma dám can đảm gần phía trước. Sáu tay cuồng ma bộ tộc là điển hình nhân khống. Tại tộc đàn nội bộ, ai cao lớn liền mang ý nghĩa ai thực lực mạnh, quyền đầu cứng. Tứ cảnh, ngũ cảnh sáu tay cuồng ma chỉ có cao trăm trượng, đạt tới lục cảnh tu vi mới có 300 trượng thân thể, nhưng là muốn đạt tới cao ngàn trượng, nhất định phải đạt tới thất cảnh, bọn chúng hoàn toàn bộ phát ra nội tình cùng thực lực thời điểm, ma khu có thể đạt tới vạn trượng độ cao, có thể đối kháng bát cảnh. Nhưng bây giờ sáu tay cuồng ma bộ tộc đạt tới thất cảnh tu vi chiến sĩ cơ hồ đều tại hái tâm ma, yêu du mấy cái tộc đàn, lưu tại thần ma chiến trường, hậu phương mặt một đầu lục cảnh đều rất khó coi đến. Bách trượng thân thể sáu tay cuồng ma, căn bản cũng không dám hướng ngàn trượng ma khu sáu tay cuồng ma bên người dựa vào. Áp lực quá lớn, khuất nhục tính quá mạnh. Mặt khác, thất cảnh mỹ ma cũng không phải bọn chúng có thể trêu chọc. Một đám sáu tay cuồng ma đối với tổ hợp này nhìn như không thấy, mười phần coi thường. Sáu tay cuồng ma cùng mỹ ma lướt nhau, lộ ra một cái tâm linh thần hội biểu lộ, sải bước hướng phía hoàng tuyển vực sâu phương hướng di động. Cùng lúc đó, mấy cái khác phương hướng cuộc có giống nhau tình huống. Thất cảnh sáu tay của ma mang theo thất cảnh mị ma, đồng dạng như vào trốn không người, bày ra tiến về vực sâu hoàng tuyển tư thái. Cái này liền rất không được bình thường. Đặt ở yêu ma khác tộc đàn cứ điểm, chỉ sợ sớm đã cảm thấy được dị thường, có người ra mặt chặn đường, hoặc là trực tiếp động viên tác chiến. Sáu tay của ma tộc đàn hoàn toàn không biết rõ tình hình, bởi vì sáu tay của ma tộc đàn sẽ rất ít ngoại phóng quỷ vực. Bọn chúng tộc đàn quy mô không lớn, thờ phục lực lượng cùng nhục thân bọn chúng, có rất ít tu luyện quỷ vực, cho nên trong lòng mâu thuẫn quỷ vực cũng không có thời khắc ngoại phóng quỷ vực thói quen. Điều này sẽ đưa đến, không có sáu tay cuồng ma có thể đồng thời phát hiện phương hướng khác nhau có hoàn toàn giống nhau đội ngũ đăng nhập tòa cứ điểm này. Tám cái phương hướng, tám đầu thất cảnh sáu tay cuồng ma, mang theo 8 đầu thất cảnh mị ma, từ 4 phương 8 hướng ghé qua, tới gần cứ điểm trung tâm, tới gần hoàng tuyển vực sâu. Trên đường đi, thậm chí không có một đầu 6 tay cuồng ma phát giác được, bọn chúng tại ven đường bố trí ẩn nấp cảnh báo pháp trận đưa tin. Tình báo cực độ không ngang nhau, ngay tại để 6 tay cuồng ma từng điểm xa vào đến một tấm vô hình nhanh chóng hoàn thiện lưới lớn. Tại 6 tay cuồng ma cứ điểm một chỗ vắng vẻ địa phương không người, trước đó đã sớm chui vào người tiến bảo, đã lặn xuống đến lòng đất. Long Dạng, chủ trì cảnh báo đưa tin hệ thống. Đại lượng màn ánh sáng, ngay tại nhanh chóng sáng lên. Phương hướng khác nhau, chiếu xạ ra tòa cứ điểm này bên trong hết thảy. 8 đội nhân mã, nhanh chóng đem cảnh báo pháp trận đưa tin đặt vào cảnh báo đưa tin hệ thống. Long Dạ trước mặt rất nhanh liền xuất hiện trọng yếu hình ảnh. Một chút tụ tập 6 tay cuồng ma nhiều nhất địa phương, cũng bị đặt vào Long Dạ tầm mắt, giám sát đứng lên. Rất nhiều 6 tay cuồng ma an tâm tại tinh thần chi lực nồng đậm chỗ tu luyện, cũng có 6 tay cuồng ma 221 tổ từng đôi tỷ thí. 6 tay cuồng ma điểm tụ tập không ít. Có ưa thích sơn cốc. Trong sơn cốc ma ảnh lăng lư. Có ưa thích ở tại bình nguyên trên cánh đồng băng ác, phi nước đại, từng đôi chém giết, là tu luyện của bọn nó phương thức. Long Dạ ánh mắt rất lạnh. Chương 1989 chui vào, khống chàng, trấn áp, 2, chương 1989 chui vào, khống chàng, trấn áp, 2, những này nhìn qua rất to lớn yêu ma, toàn bộ đều là bọn hắn muốn hủy diệt mục tiêu. Long Dạ lực chú ý trọng điểm đặt ở trong đó một đôi tổ hợp bên trên. Phía đông phương hướng 6 tay cuồng ma cùng mị ma, chính là Lăng Tử Dương cùng đại công chúa. Nguyên bản đại công chúa không nên thân mạo hiểm cảnh, nhưng là lần này muốn hủy diệt chính là 6 tay cuồng ma bộ tộc. Ai cũng không lay chuyển được đại công chúa. Lăng Tử Dương chỉ có thể tự mình nhìn xem. Đại công chúa trên đường đi 10 phần bình tĩnh. Thằng đến tới gần hoàng tuyển vực sâu, không chút biểu tình mị hoặc trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một tia ba động. Ổn định. Lăng Tử Dương truyền âm nhắc nhở đại công chúa, hành động lần này quan hệ đến ngươi phụ hoàng thủ có thể hay không thuận lợi đến báo. Đại công chúa khôi phục như thường. Ta biết. Nàng nhìn chằm chằm chính là hoàng tuyển trên vực sâu, tôn kia thân cao vạn trượng 6 tay cuồng ma pho tượng. Lăng Tử Dương là mật trinh ti chủ, tự nhiên sớm đã có tình báo chuẩn xác, biết pho tượng kia chính là đại công chúa cửu nhân giết cha. Đến nơi đây còn kém không nhiều lắm. Động thủ đi. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía. Phương viên mấy bạn dặm, không nhìn thấy 6 tay cuồng ma. Đại công chúa lấy ra đàn tranh. Lăng Tử Dương sáo, triệu hồi ra linh tê phân tích, cùng nhau thổi đãng ma khúc. Ý mắng âm phủ, rất nhanh liền ở trung quanh ngưng tụ ra 144 tôn thần ma chiến sĩ. Động thủ. Lăng Tử Dương, đại công chúa bên này xuất thủ sát na, Long Dạ đối với từng cái phương hướng nhân mã truyền ra chỉ lệnh. Võ Nguyên cười lạnh một tiếng, liếc tới ngay phía trước mấy trăm đầu ngay tại từng đôi chém giết 6 tay cuồng ma, hai thanh đoản kiếm trong tay nắm chặt, thân ảnh đột nhiên biến mất. Luân hồi quạ phóng lên tận trời. Một tầng màu đen cái lồng lặng yên không một tiếng động bao phủ vùng bình nguyên này cánh đồng băng ác. Không khí bị xé nứt thanh âm, nhục thân bị xuyên thủng làm người ta sợ hãi động tĩnh, máu tươi phun tung tóe, cùng 6 tay cuồng ma tiếng kêu thảm thiết, đều không có thể chuyển ra mảnh khu vực này. Từ đầu đến cuối, luân hồi quạ lặng yên xoay quanh trên không trung. Không có một đầu 6 tay cuồng ma từ huyễn thuật bên trong tránh ra. Bởi vì, nơi này không có thất cảnh 6 tay cuồng ma. Trên sân gốc, một đầu lân trắng nham tê xuất hiện tại trên sân gốc. Lâm Huy sờ lên cái mũi, một mặt bất đắc dĩ nói, "Hôm nay ta không cùng ngươi đoạn, chính ngươi giết." Trong sơn cốc về ngươi, chạy đến về ta sau một khắc. Lân trắng nham tê lân trắng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tràn ngập sơn cốc. Tất cả 6 tay cuồng ma, thân thể nhanh chóng bị lân trắng hỏa diễm nung chảy đến bạch cốt sầm sầm, từ đầu đến cuối đều không thể xua tan ngọn lửa trên người, tại cực hạn trong thống khổ tuyệt vọng. Lăng Nhất Bác khống chế tuyệt xương phi kiếm, ngự không phi hành. Dưới chân là từng trôi tùy ý xây dựng cự kiếm, trên không trung đan dệt ra để cho người ta hoa mắt uy tích, không ngừng đem trên mặt đất chạy trốn 6 tay cuồng ma chặn ngang chặt đứt, sau đó nhấn trong đất chém thành muôn mảnh. Siêu huyết tinh đấu pháp, chính hắn đều có chút nhìn không được. Lăng Nhất chiến tình huống bên kia cùng Lăng Nhất Bác là một dạng một dạng. Tuyệt xương phi kiếm chiến pháp, đối phó thất cảnh trở xuống 6 tay cuồng ma thật quá đơn giản, một người có thể thành trận, tinh hà kiếm vũ, dễ dàng hoàn thành vây quét, lưu lại đầy đất toái thi tàn chi. Hai người thậm chí lười nhác chỉ hoãn thời gian hấp thụ tinh thần chi lực, ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Ngọc Bình, Sở Kiếm, Vương Quảng, ma nữ bọn người tham gia lần này nhằm vào 6 tay cuồng ma bộ tộc vây quét. Bởi vì toàn bộ 6 tay cuồng ma tộc đàn cứ điểm, thất cảnh yêu ma số lượng rất ít, đại bộ phận đều không có đủ uy hiếp, Lăng Tử Dương không cùng đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện thỉnh cầu trợ giúp. Hắn tình nguyện đem cực đạo tông đệ tử đều mang lên, đưa đến nơi này, hấp thụ thần ma chiến trường tinh thần chi lực, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Chương 1994 Mã Ất, trưởng nữ, diệt ngươi bộ tộc, 1, chương 1994 Mã Ất, trưởng nữ, diệt ngươi bộ tộc, 1, nam. Cuồng phong lôi cuốn lấy uy thế cường đại, từ xa mà đến gần, nhanh chóng tới gần hoàng tuyển vực sâu. Đóng tại hoàng tuyển vực sâu một đám 6 tay cuồng ma nhao nhao sinh ra cảnh giác, không hẹn mà cùng đứng thẳng lên thân thể, chú mắt trông về phía xa. Tinh thần chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Vạn ma quốc gia từng cái yêu ma tộc đàn, đối với nguy cơ đều mười phần nhạy cảm. Chiếm cứ ở đây một đám 6 tay cuồng ma đều là thất cảnh tu vi, càng thêm mẫn cảm. Nhưng là, sau đó, phát sinh một màn, để tất cả 6 tay cuồng ma, con ngươi cơ hồ đều muốn nổ tung. Chỉ gặp bọn họ ngóng nhìn phương hướng, biểu tượng 6 tay cuồng ma bộ tộc tộc trưởng vạn trượng pho tượng, đột nhiên xuyên suốt ra tính ra hàng trăm lưỡi đao kiếm khí. Bàng nhiên uy vũ tộc đàn biểu tượng tinh thần, cứ như vậy tại trước mặt của bọn nó, hóa thành từng khối bị cắt đến tề chỉnh hòn đá, khoảnh khắc sụp đổ, rơi vào hoàng tuyển trong vực sâu. Ai? Người muốn chết? Một đám 6 tay cuồng ma mặc dù đại bộ phận đều là chủ trương rút lui phe phái, nhưng là tộc trưởng tại bọn chúng trong lòng vẫn như cũ có tương đương phân lượng. mắt thấy tộc trưởng pho tượng bị phá hủy, một đám sáu tay cuồng ma đều rời khỏi phẫn nộ, lên cơn giận dữ, chiến ý sôi sùng sục. Ma khu bằng tốc độ kinh người nhanh chóng bành trướng, dưới mặt đất hãm, sáu tay cuồng ma nhao nhao khởi động tộc đàn huyết mạch thần thông, hóa thành từng tôn cao vạn trượng sáu tay cuồng ma, như là một đám bị tỉnh lại thần ma, khí thế hung hăng cong lên cánh tay, làm tốt tấn công tư thái. Nhưng mà, từ sụp đổ biến mất pho tượng phía sau, đi ra từng tôn thân ảnh quen thuộc, để bọn chúng cùng nhau đã ngừng lại tiến công tư thái. Thần ma chiến sĩ, thân cao ngàn trượng thần ma chiến sĩ, như là làm ảo thuật một dạng xuất hiện tại hoàng tuyển trên vực sâu. Trọn vẹn hơn 100 đầu thần ma chiến sĩ, cử giật lấy các loại thần ma vũ khí, ánh mắt lạnh lùng, chỉnh tề đứng trang nghiêm tại một đám sáu tay cuồng ma trước mặt. Dù là có hoàng tuyển vực sâu lực lượng trấn áp, những thần ma này chiến sĩ, trên thân vẫn như cũ tản mát ra để tất cả sáu tay cuồng ma tim đập nhanh khí tức cùng uy áp. Đãng ma khúc, thần ma chiến sĩ, là Kim Man bộ lạc âm luật pháp tắc người khống chế. Một đám sáu tay cuồng ma rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Cũng có sáu tay cuồng ma đang cắn răng nghiến răng gầm thét, một đám phi vật. Thế mà để Kim Man bộ lạc cường giả giết tới nơi ở của chúng ta. Cầm đầu sáu tay cuồng ma không có kinh hoàng, mà là nhìn chằm chằm từ một đám thần ma chiến sĩ bên trong đi ra thân mang xiêm y màu trắng, che mặt lụa trắng nữ tử, nói Kim Man bộ lạc hảo thủ đoạn, không biết lần này người dẫn đội đến tuột cùng là Kim Man bộ lạc Lăng Tử Dương, hay là các ngươi bộ lạc đại công chúa. Trong tiếng nói, hoặc nhiều hoặc ít hay là để lộ ra một tia bất an. Nhiều như vậy khí tức cường đại thần ma chiến sĩ, mấy bị âm luật thần thông người không chế hẳn là đều đến, quả nhiên. Đối diện truyền ra thanh thúy thanh âm đằng đằng sát khí, bản cung. Kim Man bộ lạc đại công chúa, Tư Mã thần âm. Trước Kim Man bộ lạc chi chủ Tư Mã ất chi trưởng nữ. Phu hoàng trước khi vẫn lạc, bản cung đã từng lập đệ, muốn tự tay hủy diệt các ngươi sáu tay cuồng ma bộ tộc. Hôm nay, chính là các ngươi sáu tay cuồng ma bộ tộc ngày hủy diệt. Đại công chúa, từng chữ nói ra, âm vang như đao kiếm. Một đám sáu tay cuồng ma, trong lòng sau cùng một tia may mắn triệt để phá diệt. Lập tức cùng vạn ma quốc gia phương diện liên hệ cầu viện. Còn lại con dân, toàn lực phá vây. Có thể đi một cái là một cái. 12 đầu thất cảnh sáu tay của ma, không hẹn mà cùng thẳng hướng Tư Mã thần âm. Đối phương chạy diệt tộc mà đến. Hôm nay, không có khả năng tốt. Nhưng là, Tư Mã thần âm trên thân, giờ khắc này bộc phát ra khí thế kinh người. Chương 1994 Tư Mã ất, trưởng nữ, diệt ngươi bộ tộc, 2. Chương 1994 Tư Mã ất, trưởng nữ, diệt ngươi bộ tộc, 2. Thất cảnh tu vi, đột nhiên tăng lên tới bát cảnh. Một nửa thần ma chiến sĩ, tùy theo khí thế tăng gọn. 12 đầu thất cảnh sáu tay của ma, lấy trứng chọi đá. Một phương hướng khác, 18 mai màu đen lôi cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào hoàng tuyển vực sâu. Hoàng tuyển vực sâu tại chỗ sụp đổ. Tiêm ẩn tại hoàng tuyển trong vực sâu đại lượng sáu tay của ma, cùng nhau bị xé nát, đại trận bị phá hủy. Lăng Tử Dương không có đi đoạt Tư Mã thần âm đầu ngọn gió. Yên lặng nhìn xem Tư Mã thần âm giống như sát thần khống chế thần ma chiến sĩ, lấy thái độ bề trên, vây quét xé nát từng đầu thất cảnh sáu tay của ma, nhìn xem nàng điên cuồng phát tiết, báo thủ. Lăng Tử Dương yên lặng khống chế thần ma chiến sĩ tổ kiến phòng tuyến, phong tỏa hoàng tuyển vực sâu phụ cận sáu tay của ma. Cứ điểm những phương hướng khác, có Kim Man bộ lạc thất cảnh cường giả phong tỏa chiếu khán, vị diện bên trong có cực đạo tông đại lượng đệ tử triển khai vây quét, cứ điểm bên ngoài thần ma cho cốt đã phong tỏa mảnh tinh vực này. Sáu tay của ma gọi trời không ứng, gọi đất mất linh. Hơn 2 triệu sáu tay của ma tại ngắn ngủi trong vài canh giờ bị bắt giết hầu như không còn. Hoàng tuyền vực sâu không có bị hoàn toàn phá hủy, nhưng là hoàng tuyền vực sâu pháp trận cùng liên hệ vạn ma quốc gia năng lực đã đánh mất. Chiến đấu kéo dài sau gần nửa ngày, sau khi chiến đấu kết thúc thời điểm, mật trinh ti truyền đến tình báo, tin tức đã toàn bộ truyền bá đúng chỗ. Ở vào hái tâm ma, yêu du mấy cái yêu ma tộc đàn sáu tay của ma đã thu đến tộc đàn sắp gặp công kích tin tức. Mấy trăm sáu tay của ma ngay tại chạy về đằng này. Ăn một nửa, nôn một nửa. Lăng Tử Dương hạ chỉ bày ra, để một bộ phận sáu tay của ma trở về báo tin tức. Sau 3 canh giờ, hái tâm ma, yêu du, sáu tay của ma các loại sáu cái yêu ma tộc đàn đồng thời xuất binh, hướng sáu tay của ma cứ điểm mà đến. Đụng vào chờ trực đã lâu linh giới liên minh chiến thuật y, lục ma ti liên hợp đội ngũ. Chiến trường là Lăng Tử Dương chuẩn bị xong. Vậy trận ti khống chế chiến trường. Từ sáu tay cuồng ma bộ tộc cứ điểm rời đi, Lăng Tử Dương dẫn đội cũng chạy tới nơi đây. Một đám yêu ma đội ngũ vốn là vô cùng hung hãn, bắt cảnh cũng không ít, đủ để tại bọn chúng sân nhà bên trên nhẹ nhõm nghiền ép nhân tộc bắt cảnh. Đáng tiếc, bọn chúng căn bản không biết, từ nhận được tin tức đến chiến trường tuyến chỉ, đến bọn hắn con đường tiến tới, đến binh lực của bọn nó, hết thảy đều không có trốn qua mật trình ti thay mắt. Bên này vừa mới chạm súng, cứ điểm hoàng tuyền vực sâu bị phá hủy, tiến vào chiến trường yêu ma tất cả đều động. Yêu ma bộ tộc tạo dựng lên sân nhà ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn 70 đầu bắt cảnh yêu ma hoảng sợ phát hiện chính mình đối mặt linh giới liên minh 10 vị cựu cảnh đại năng, trên trăm vị bát cảnh cường giả, cùng tính ra hàng trăm thần ma chiến sĩ, lấy ngàn mà tính thất cảnh cường giả. Cương đại tinh thần trùng kích đằng sau, là cựu cảnh đại năng mang tới vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Năm cái yêu ma tộc đàn bát cảnh yêu ma, một cái đều không có thể đi ra ngoài. Lăng Tử Dương toàn bộ hành trình truy sát thất cảnh yêu ma, góp nhặt thần ma nội hạch cùng thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực. Linh giới liên minh lục ma ti người đều đang bận bịu truy sát vây quét bát cảnh. Chỉ có Lăng Tử Dương an bài điều hành nhân mã, một lòng một dạ đối phó lại càng dễ bị chém giết lục cảnh. Thất cảnh yêu ma. Trận chiến này, mấy trăm vạn yêu ma đã chết không minh bạch. Vạn ma quốc gia phương diện căn bản là không thể nào tra được, bởi vì theo hoàng tuyển vực sâu cứ điểm phá diệt, vạn ma quốc gia liền đã mất đi mảnh tinh vực này tin tức. Một đám bảy trận ti thành viên, bình tĩnh ung dung từ tinh thần vị diện bên ngoài bố trí thần ma cho cốt, ngăn cách vạn ma quốc gia nhìn trộm. Chôn giết. Chương 1991 mượn bảo địa đột phá, 1, chương 1991 mượn bảo địa đột phá, 1, chiến đấu tiến vào kết thúc giai đoạn. Lăng Tử Dương liền đã dừng tay, bắt đầu hấp thu tản mát ở trên chiến trường đại lượng tinh thần chi lực. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến các loại một đám mật trinh ti một ti thành viên, đều ăn ý ngừng lại, lưu tại bốn phía hộ pháp. Chỉ có bọn hắn chú ý tới, tại từ sáu tay cuồng ma cứ điểm tới thời điểm, Lăng Tử Dương tu vi đã đột phá đến thất cảnh chín tầng. Lăng Tử Dương đang sắp đột phá. Trên chiến trường đại lượng tinh thần chi lực, mặc dù không đủ để trợ giúp Lăng Tử Dương trùng kích bắt cảnh, nhưng là có thể trên diện rộng giảm bớt hắn tu luyện tiến trình. Thải Ngân đi theo đại công chúa, đã sớm giết điên rồi. Đại công chúa đang phát tiết góp nhặt trăm năm huyết hận. Dù là tu vi đã suy yếu đến lục cảnh, vẫn như cũ mang theo thần ma chiến sĩ tham chiến, kiên trì tới cùng. Thải Ngân lo lắng đại công chúa sẽ ở trên chiến trường ngoài ý muốn nổi lên, cận vệ. Khi Thải Ngân mang lấy cơ hồ sức cùng lực kiệt đại công chúa trở về tới bên này thời điểm, Lăng Tử Dương đã lặng lẽ chuyển hóa bảy viên bát cảnh thần ma nội hạch, đem tu vi đắp lên đến thất cảnh 9 tầng đỉnh phong, đụng chạm đến bát cảnh bình cảnh, khoảng cách cường giả chân chính, cách xa một bước. Thải Ngân, ngươi là Man Nguyệt Ti tí chủ, nơi này kết thúc công việc sự tình, giao cho ngươi. Mấy cái yêu ma tộc đàn bị trọng thương, hẳn là lật không nổi sống đến. Ta rút lui trước một bước. Lăng Tử Dương đối với Thải Ngân truyền âm. Lúc này, trên chiến trường tinh thần chi lực kỳ thật đã bị Kim Man bộ lạc người hấp thu 7-8 phần. Trừ bát cảnh yêu ma tinh thần chi lực, còn lại yêu ma tinh thần chi lực cũng không có bị chiến thuật ti, lục ma ti cường giả nhìn ở trong mắt, trực tiếp giao cho Kim Man bộ lạc chính mình ăn bài. Được lợi rõ ràng nhất đều là lấy 7 trận ti thành viên thân phận lưu tại phụ cận Cực Đạo Tông đệ tử. 7 trận ti 5000 đệ tử, chọn đều là Cực Đạo Tông đệ tử, từ tinh hà cảnh đến đại nhật cảnh không đợi. Tại 6 tay cuồng ma bộ tộc cứ điểm, bọn hắn liền đã thu hoạch được một đợt tinh thần chi lực, bây giờ trận chiến này, chiến quả càng thêm rõ ràng. Cơ hồ người đồng đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Thải Ngân mặc dù không biết Lăng Tử Dương vì sao muốn an bài 7 trận ti thành viên tiến đến chia lại tinh thần chi lực, nhưng là mật chính ti, Man Nguyệt ti, thành phản phệ cường giả, đều đối với thất cảnh trở xuống tinh thần chi lực không để vào mắt, mở một mắt nhắm một mắt, không có để ý huống hồ. 7 trận ti tiền kỳ chuẩn bị cho bọn họ chiến trường, đích thật là để trận chiến đấu này thuận bọn hắn tiết tấu đi xuống mấu chốt. "Tốt, ngươi về trước đi đột phá. Chuyện nơi đây, ta có thể ứng phó." Thải Ngân đáp ứng Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương một mình thoát ly chiến trường, trở lại Kim Man bộ lạc Vương Đỉnh, ngựa không dừng vó thông qua tinh thần đại điện truyền tống đại trận, tiến vào Tham Lang Đế quốc. Lăng Tử Dương hôm nay đã sớm là Tham Lang Đế quốc danh nhân, trước tiên bị người nhận ra được, dẫn vào thiên điện, biết được Lăng Tử Dương lần này người muốn gặp là minh chủ, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đi thông báo. Thần Ma Mộ Thiên bảng tiên kiêu số 1 tên tuổi không tính là gì, nhưng là minh chủ Bạch Mi trước đó vì Lăng Tử Dương, đặc biệt đi Kim Man bộ lạc đi một chuyến, đối với Lăng Tử Dương coi trọng rõ ràng. Trong thiên điện, có không ít người đang đợi Bạch Mi, hoặc là chờ đợi Tiết Huyền sư. Lăng Tử Dương cùng người nơi này cũng không nhận ra, tuy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Sư phụ, Tiểu Ngư Nhi không biết từ chỗ nào thăm dò được hắn tới tin tức, vậy mà tìm tới, xông vào thiên điện một khắc, lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Tiểu Ngư Nhi một thân Tham Lang Đế quốc tiên tiêu doanh chế thức áo giáp, có Tham Lang kiếm, cánh tay còn có một khối khắc rõ sinh động như thật Tham Lang đồ đằng ấn ký, thân phận rõ rành rành. Liên đối rất nhiều người đối với Lăng Tử Dương cũng chăm chú bắt đầu đánh giá. Chương 1991 mượn bảo địa đột phá 2, chương 1991 mượn bảo địa đột phá 2, sao ngươi lại tới đây? Lăng Tử Dương cười hỏi Tiểu Ngư Nhi. Người sau thập phần hưng phấn, trực tiếp ngồi xuống Lăng Tử Dương bên người, vừa hoàn thành một doanh nhiệm vụ lịch luyện. Một doanh? Lăng Tử Dương sững sờ, ngươi từ nhị doanh chuyển tới một doanh rồi. Đúng a? Tiểu Ngư Nhi tại sư phụ trước mặt vĩnh viễn là một bộ ngây thơ lãng mạn tư thái, từ thần ma mộ trở về, Tiết Huyền sư liền đem ta điều đến một doanh, bất quá bên này tu luyện càng thêm vất vả, ta muốn toàn lực tu luyện tam môn thượng đẳng pháp tắc, không phải vậy sẽ cùng không lên một doanh tiết đấu. Trong thiên điện, rất nhiều người nhao nhao bình hai, ánh mắt trở nên cực nóng cùng cung kính. Thiên Tiêu doanh một doanh người, tương lai Tham Lang Đế quốc cường giả. Sư phụ, ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Có muốn hay không ta đi tìm Tiết Huyền sư? Hắn đối với ta rất tốt, ta đi tìm hắn, không cần ở chỗ này chờ. A, không cần, ta lần này muốn tìm là Minh chủ. Lăng Tử Dương trả lời. Minh chủ a? Tiểu Ngư Nhi lập tức điệu xỉu. Nàng cùng Bạch Mi không quen, giúp không được gì. Không có chuyện gì, rất nhanh liền có thể có tin tức, ngươi đi trước bận điệu. Là. Tiểu Ngư Nhi quay người, quỳ một chân trên đất, đồ nhi lui xuống. Hành lễ đằng sau, quả quyết bước ra. Một đám người trợn mắt hốt mồm. Thật đúng là quan hệ thầy trò. Nhưng là cũng có người chẳng thèm ngó tới, đồ đệ tư chất sò sư phụ mạnh. Một lúc sau, coi như không phải như thế cái tình huống. Càng có người đối với Lăng Tử Dương trước đó câu nói kia cảm thấy buồn cười, minh chủ Bạch Mi, là tốt như vậy cầu kiến. Cái này hàng rất nhiều người, cũng không dám huyễn tưởng mình có thể đạt được minh chủ thiết kiến, cho dù là một chút thế lực cao tầng, nói một không hai loại kia người cầm quyền. Nhưng mà, không chờ bọn hắn thu hồi tập trung tại Lăng Tử Dương trên người ánh mắt, liền thấy có người vội vàng từ bên ngoài tiến đến, Lăng thị chủ. Minh chủ hiện tại có rảnh, ngài mời đi theo ta. Đa tạ. Lăng Tử Dương tự nhiên hào phóng đứng dậy, sắc mặt như thường. Ai cũng không biết, Bạch Mi kỳ thật đã cách không cùng Lăng Tử Dương giao lưu mấy lời, biết được Lăng Tử Dương ý đồ đến. Một là trắng lông mày đưa tới lần trước lưu lại thần thông bí tịch cùng tìm hiểu ra tới tu luyện bí quyết, thứ yếu là mượn Tham Lang Đế quốc mật thất tu luyện đột phá bát cảnh. Bạch Mi nghe chút Lăng Tử Dương nhanh như vậy liền đã muốn đột phá bát cảnh, không nói hai lời đáp ứng. Sau lưng trong thiên điện, Một đám người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ đây là ai a? Vừa tới liền đạt được minh chủ tiếp kiến. Đồ đệ của hắn là Thiên Kiêu Doanh một doanh thành viên chính thức, lai lịch khẳng định không nhỏ đi. Lăng Tử Dương ra thiên điện đằng sau, liền bị tiếp dẫn người của mình một đường lộ ra tinh thần đại điện, đi vào ngoài trăm vạn dặm một đỉnh núi cung điện. Lăng ti chủ, minh chủ giao phó, ngài ở chỗ này tu luyện đột phá liền có thể. Minh chủ biết ngài đang lo lắng cái gì, hắn để ngài yên tâm, Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể dù là suy đoán ra ngài muốn đột phá bát cảnh, cũng sẽ không đối với Tham Lang đế quốc cảnh nội người xuất thủ. Mà lại, minh chủ cũng sẽ lưu ý bên này nhất cử nhất động, sẽ không để cho ngài phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương tự nhiên là tin. Tham Lang đế quốc là linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp một trong, nếu như ở chỗ này đột phá đều không có bảo hộ, hắn cũng sẽ không cần đột phá bát cảnh. Đa tạ. Lăng Tử Dương chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gỗ, đưa đến trong tay đối phương, đây là minh chủ muốn đồ vật, xin mời chuyển giao. Tốt. Đối phương trịnh trọng việc cất kỹ, quay người rời đi. Cẩn thận quan sát trong cung điện tất cả tình huống. Không sai. Cấp 9 mật thất tu luyện quy cách. Nơi đây pháp trận một khi mở ra, lập tức liền có thể vượt qua cấp 9, cung cấp cường đại tinh thần chi lực hậu thuẫn, có thể bắt đầu đột phá. Chương 1992 cho ăn không no lô đen, 1, chương 1992 cho ăn không no lô đen, 1, đột phá bát cảnh. Trong lúc đó không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Điểm này, Lăng Tử Dương trong lòng rất rõ ràng. Nhất là tao ngộ thần ma chúa tể tập sát đằng sau, hắn biết đối phương khẳng định trên người mình lưu lại một chút ấn ký. Mặc dù chưa hẳn thời khắc khắc chú ý chính mình, nhưng là tại thời khắc trọng yếu, thí dụ như khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp tạo thành dưới thực lực trưởng, lâm vào trạng thái hư nhược, có thể là tại muốn đột phá trọng yếu quan khẩu, đối phương sẽ cảm giác được, đồng thời có cơ hội xuất thủ. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể tại Kim Man bộ lạc đột phá. Bị thần ma chúa tể để mắt tới người, nhất định phải lưu một chút tâm nhãn, thời khắc khắc bảo hộ tốt chính mình. Nếu không, có chút sai lầm, liền đem vạn kiếp bất phục. Đến Tham Lang đế quốc đột phá bắc cảnh, là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Cùng Bạch Mi mượn cái địa phương đột phá, không phải việc đại sự gì. Chờ hắn thích ứng tốt nơi đây hết thảy, từ ngoài điện, cùng Linh Tê phân thân tuổi một lần đãng ma khúc triệu hồi ra 72 con thần ma chiến sĩ, sau đó tán đi. Mặc dù biết ở chỗ này khẳng định là không có vấn đề gì, nhưng là Lăng Tử Dương vẫn cảm thấy vạn sự hẳn là chú ý cẩn thận, không nên mù quáng tin tưởng không thuộc về mình lực lượng. Hết thảy an bài tốt, Lăng Tử Dương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, lúc này mới lấy ra một viên tư mã tật cho hắn hối đoái bát phẩm đan dược. Treo đầu dê, bán thịt chó. Một viên bát cảnh thần ma nội hạch từ trong tay áo biến mất. Lăng Tử Dương khởi động trong cung điện pháp trận. Quy mô kinh người tinh thần của sáng từ trên trời giáng xuống. Lăng Tử Dương chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, đại lượng tinh thần chi lực từ trong, từ bên ngoài, cường thế thôi động tinh thần chi lực trùng kích bát cảnh bình cảnh. Lúc trước khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp trải qua hết thảy, lại lần nữa lấy càng thêm khắc sâu tường tận tư thái, bắt đầu dần dần hiện ra. Nguyên thần không gian thức hải, từng cây tinh thần bắt đầu lần lượt được thắp sáng. Ông tinh hà tỏa sáng ánh sáng màu bạc. Tại đã trải qua một đoạn thời gian thắp sáng nghi thức, toàn bộ tinh vực hoàn toàn tản mát ra chói mắt ngân quang, hình thành một mảnh màu bạc sáng chói tinh hà. Ông Lăng Tử Dương cảm giác được thân thể đang từ từ nóng lên. Linh phong bên trong phản phất có thứ gì đang nỗ lực dâng trào đi ra. Một chút hắc mang xuất hiện tại linh phong chính phía dưới. Một nguồn lực lượng ngay tại lặng lẽ mở mịt tăng cường. Trong cung điện, tinh thần cổ sáng trở nên càng thêm hung mãnh nhanh chóng. Rộng lượng tinh thần chi lực phản phất nhận lấy ảnh hưởng, gia tốc đầu nhập lô đen, gia tốc lô đen quyết trường. Trăm dặm, ngàn dặm, lô đen quyết trường tốc độ rất nhanh. Lăng Tử Dương thể nội tinh thần chi lực đều tại liên tục không ngừng mà tràn vào. Theo thời gian trôi qua, lô đen liền quyết trường đến đủ để đem trọn tòa linh phong dung nạp đi vào trình độ, lấy thôn phệ tinh thần bị diện tư thái, hướng bốn phương tám hướng tinh vực, tách ra kinh người hấp xả chi lực. Toàn bộ tinh vực lập tức chập chờn. Lăng Tử Dương cảm giác mình lực lượng trong cơ thể có chút không thể tiếp tục được nữa. Lăng Tử Dương không chút do dự, chuyển hóa mai thứ hai bát cảnh thần ma nội hạch. Thất cảnh trùng kích bát cảnh, nhất định phải có một ít phụ tá đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, nếu không rất có thể lâm vào dài dằng dặc đột phá chu kỳ. Hắn cũng không muốn cùng tư mã tật một dạng, thời gian sử dụng ở giữa từ từ đắp lên thông hướng bát cảnh cầu thang. Bị thần ma chúa tể nhìn chằm chằm, thời gian càng dài, thần ma chúa tể cơ hội xuất thủ lại càng lớn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng rút ngắn đột phá chu kỳ. Chương 1992 cho ăn không no lô đen 2, chương 1992 cho ăn không no lô đen 2, đại bằng thành một trận chiến, hắn tích lũy đến một chút bát cảnh thần ma nội hạch, sau khi thông qua tại Thuần Dương Tiên Tông, lại thu tập được rất nhiều thất cảnh thần ma nội hạch. Đột phá bát cảnh tài nguyên, trong tay hắn có rất nhiều. Trong nhẫn chứa vật mấy chục mai thất cảnh thần ma nội hạch, một hơi chuyển hóa làm tinh thần chi lực. Nguyên bản tiếp cận khô cạn tinh thần chi lực, lập tức lại lần nữa trở nên tràn đầy. Nguyên thần không gian thức hải, đại lượng tinh thần tách ra càng nhiều quan mang. Lăng Tử Dương tiếp xúc qua thần du cảnh, cảm thụ qua thần du cảnh lực lượng, cho nên biết, những ánh sáng này kỳ thật đều là tinh thần chi lực. Chỉ là hắn không ngờ tới là, chính mình bỏ ra đại lượng thất cảnh thần ma nội hạch, vậy mà đều bị đánh vác ra ngoài. Lăng Tử Dương có chút ngộng. Lâm thời giải phong, cùng chính thức đột phá, quả nhiên vẫn là có chút không giống. Chính thức đột phá trong lúc đó, nguyên thần không gian thức hải khẩu vị rất lớn. Còn tốt mấy lần này đại chiến, trong tay hắn góp nhặt không ít thất cảnh thần ma nội hạch, có chừng hơn 2000 mai, bát cảnh thần ma nội hạch cũng lưu lại một chút, còn có mười mấy mai. Nguyên thần không gian thức hải nếu muốn ăn, không quan hệ, ta cho ăn nổi. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc lợi dụng truyền công hệ thống chuyển hóa 20 mai thất cảnh thần ma nội hạch, lại lần nữa đem chính mình nội tình lấp đầy. nguyên thần không gian thức hải, vô số kể tinh thần, lập tức lại nên đón một đợt sáng ngời. Tất cả tinh thần, độ sáng tăng cường. Không dứt còn. Lăng Tử Dương tiếp tục chuyển hóa thất cảnh thần ma nội hạch. Một lần, hai lần, năm lần, sáu lần, mười lần. Hơn 200 mai thất cảnh thần ma nội hạch cùng ném trong nước giống như. Lô đen vẫn như cũ duy trì lúc đầu lớn nhỏ, chậm chạp không có động tĩnh. Tất cả tinh thần, tiếp tục tăng cường chính mình độ sáng, tiếp tục chia lại tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương có chút thì đau. Thất cảnh thần ma nội hạch là luyện chế pháp khí vật liệu. Tốt ta tiếp tục đốt. Không phải không điều kiện kia. Căn cứ mật trinh ti cùng tham lang đế quốc bên này tình báo hồ sơ. Tại đột phá bát cảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một lần cường đại tinh thần triều tịch. Chỉ cần thời gian vừa đến, mặc kệ nguyên thần của ngươi không gian thức hải tích lũy bao nhiêu tinh thần chi lực, lô đen đều sẽ bắt đầu hấp thu. Một đợt này tinh thần triều tịch sẽ trực tiếp quyết định người đột phá lần này đột phá bên trong thu hoạch được tinh thần triều tịch cọ rửa tôi thể cường độ. Căn cứ truyền thuyết, tích lũy tinh thần triều tịch càng cường đại, ích lợi sẽ rất nhiều. Nhưng là lô đen sẽ không cho bọn hắn cung cấp quá nhiều thời gian. Một canh giờ, sau một canh giờ, lô đen liền sẽ toàn lực thôi động tinh thần triều tịch. Lăng Tử Dương cứ việc cảm thấy nguyên thần không gian thức hải tinh thần khẩu vị quá lớn, chuyển hóa thần ma nội hạch tốc độ thế nhưng là một chút không chậm. Từng đám thần ma nội hạch chuyển hóa làm tinh thần chi lực, trở thành thắp sáng toàn bộ nguyên thần không gian thức hải đạn. Gần nửa canh giờ trôi qua, hơn 1000 mai thất cảnh thần ma nội hạch biến mất. Tất cả tinh thần đã không phải là được thắp sáng, mà là toàn thân hiện đầy ngân quang, lô đen vẫn là không có động tĩnh. Lăng Tử Dương mười phần thản nhiên. Một bên tiếp tục hấp thu tinh thần cổ sáng lực lượng, một bên chuyển hóa trong tay còn lại thần ma nội hạch. Cách xa mấy ngàn vạn tinh thần vị diện trong bóng tối, một đôi lạnh lùng con mắt lặng yên mở ra. Trong mắt mang theo có chút nghi hoặc. Vài ngày trước, hay là thất cảnh 8 tầng tu vi, bây giờ vậy mà liền đã bắt đầu trùng kích bát cảnh, đến tột cùng là ai đứng tại tên yêu nghiệt này phía sau? Vì cái gì bản tọa sẽ khó mà an tâm? Chỉ là một cái nắm giữ một môn thượng tầng pháp tắc thiên điều, không nên để bản tọa liên tục lo lắng mới đối. Không được cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đến thông chi mấy vị kia, hảo hảo mà thôi diễn một phen. Cũng đừng nhìn sai rồi. Chương 1993 thật to gan, 1, chương 1993 thật to gan, 1, minh chủ, đoạn thời gian gần nhất, chiến thuật ti cùng lục ma ti phối hợp phía dưới, hoàn thành 3 lần tương đối thành công chiến dịch, chém giết tiêu diệt yêu ma vượt qua 300 triệu. Trong đó nhất là gọn gàng mà linh hoạt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến dịch, là vừa vặn kết thúc 6 tay của ma cứ điểm tinh vực phụ cận, người phụ trách là chiến thuật ti tiểu kỳ Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn cùng Kim Man bộ lạc phối hợp, tinh chuẩn thiết kế hoàng tuyển vực sâu sụp đổ thời gian, để 6 cái yêu ma tộc đàn cứng giả, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, nhận lấy chí mạng trùng kích cùng gây quét. Ngô Sùng Sơn lần này hành động bên trong, vận dụng có thuộc hạ lôi kéo hắn lúc hứa hẹn cơ hội, điều động 10 vị cựu cảnh tu vi đại năng tham chiến. Cuối cùng tình hình chiến đấu, chúng ta bên này cơ hồ không tổn hao gì, yêu ma toàn diệt, bao quát hái tâm ma, yêu du, 6 tay cuồng ma ở bên trong 6 cái yêu ma tộc đàn bị thương nặng, 6 tay cuồng ma bộ tộc cơ hồ toàn diệt. Trận chiến này trực tiếp người được lợi là Kim Man bộ lạc. Tiết Huyền Sư đang cùng Bạch Mi đối thoại, nhiều năm như vậy, 6 tay cuồng ma một mực tại đối với Kim Man bộ lạc tiến hành bất kể đại giới báo thù, đưa tới vây quét, để Kim Man bộ lạc tại thần ma trên chiến trường mười phần bị động, liên tục bại lui, tình cảnh gian nan. 6 tay cuồng ma bộ tộc lần này hao tổn tiếp cận 3 triệu, cơ hồ diệt tộc, đã không có năng lực lại uy hiếp được Kim Man bộ lạc. Mặt khác 5 cái yêu ma tộc đàn bị thương nặng, trong lúc nhất thời cũng rất khó nặng hơn nữa cả cờ chống đối với Kim Man bộ lạc thần ma chiến trường khởi xướng tiến công cùng tạo áp lực. Nói đến đây, Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi đối mặt, lộ ra vẻ tươi cười đến, Kim Man bộ lạc nội bộ, cường giả quật khởi tình thế cũng đã đứng lên, 3 vị nắm giữ đáng ma khúc cường giả, không thua gì 3 vị cường đại bắt cảnh. Trước mắt có thể đem Kim Man bộ lạc bình xét cấp bậc tăng lên tới trung thượng cấp độ. Lăng Tử Dương bây giờ tại chúng ta bên này trùng kích bắt cảnh. Hắn một khi chính thức bước vào bắt cảnh, thực lực sẽ trực tiếp siêu việt Kim Man bộ lạc tiên vương, trở thành Kim Man bộ lạc người thứ nhất. Bạch Mi nói đến đây, nhìn không được cảm thán nói, thật nhanh. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, tiểu tử này liền đã từ một cái bị thượng giới tùy ý sai xử người mới, quật khởi trở thành hết sức quan trọng, có thể quyết định một cái yêu ma tộc đàn sinh diệt nhân vật. Mấu chốt là, chúng ta còn không biết bí mật của hắn nội tình đến tột cùng là cái gì. Tiết Huyền Sư lắc đầu cười khổ, bảo mật năng lực quá mạnh, chỉ là dựa vào hắn tiết lộ ra ngoài siêu phàm ngộ tính tiên phú, căn bản cũng không đủ để chèo chống hắn nhanh chóng quật khởi thượng giới cường giả, trên thân ai không có một số bí mật. Bạch Mi xem thường khoát tay áo, bao quát chúng ta, còn có những cái kia chí cao các chúa tể, trên người bí mật sẽ chỉ càng nhiều, nhưng là ai lại sẽ đem mình át chủ bài hoàn toàn bạo lộ ra? Tiết Huyền Sư gật đầu, bảo thủ bí mật của mình cùng đòn sát thủ mạnh nhất là tất cả cường giả bản năng. Nô Sùng Sơn người này, ngươi thấy thế nào? Hắn cùng Lăng Tử Dương cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng là tại Kim Man bộ lạc hành động thời điểm, trước tiên chế định kế hoạch hành động, phi thường quả quyết, nắm bắt thời cơ đến đặc biệt tốt, hủy diệt 6 tay của ma công lao ngươi, có một phần của hắn công lao, trọng thương 5 cái yêu ma tộc đàn binh lực cùng cường giả cũng có một phần công lao, có công tất thưởng. Bạch Mi đưa bình nói chương 1993 thật to gan, 2, chương 1993 thật to gan, 2, hủy diệt 6 tay cuồng ma bộ tộc, là chúng ta linh giới liên minh rất nhiều năm đều chưa từng có hào quang chiến tích, chuyện này nhất định phải rộng là truyền bá. Đối với Ngô Sùng Sơn ban thưởng, không thể khinh mạn. Hán, dù sao cũng là chúng ta thần ma mộ trong hoạt động để cử ra cố vấn, là đối với thần ma mộ hoạt động khẳng định. Không sai. Tiết Huyền Sư đề nghị, vậy liền đem Ngô Sùng Sơn để bạt làm mảnh tinh vực này người tiên phong, phụ trách chống canh một rộng lớn tinh vực hành động, đồng thời đạt được càng nhiều quyền hạn. Có thể Bạch Mi đồng ý xuống tới. Nô Sùng Sơn ban thưởng xuống tới, Kim Man bộ lạc ban thưởng cũng nhất định phải ngang nhau. Hành động lần này, dù sao cũng là Kim Man bộ lạc dẫn đầu triển khai, chúng ta linh giới liên minh không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Kế Kim Man bộ lạc một lần bắt cảnh kỳ công, ban thưởng ba kiện bắt cảnh pháp khí, thêm vào hàng năm 2000 cái người mới danh lệch. Nói đến đây, Bạch Mi đột nhiên bất thình lình ngóng nhìn phương xa. Thon dài Bạch Mi lắc một cái. Tiết Huyền Sư bén nhạy ý thức được xảy ra chuyện gì. Sau một khắc liền thấy Bạch Mi thân ảnh xuất hiện ở ngoài điện, thân ảnh đột nhiên tăng vọt, như là một tôn nhanh chóng biến mất cự nhân, hướng phía tây phương hướng mà đi. Tiết Huyền Sư đuổi theo ra đại điện, nhìn thấy phía tây phương hướng xuất hiện một đạo quang trụ màu đen. Lăng Tử Dương, Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể, lại dám tại Tham Lang đế quốc địa đầu đối với linh giới liên minh tiên tiêu xuất thủ. Thật to gan. Tức giận vừa mới hiện, liền chuyển thành kinh hãi. Chỉ gặp lại một đạo càng to lớn hơn quang trụ màu đen xuất hiện tại phương tây. Phương biên trăm vạn giảm phạm vi người, đồng đều cảm nhận được nguồn lực lượng này bá đạo cùng hung hiểm. Tử vong. Đây là tử vong phát tắc. Thế mà dẫn tới hai vị thần ma chúa tể. Một cái nho nhỏ thiên kiêu đột phá, thế mà dẫn tới vạn ma quốc gia hai vị thần ma chúa tể. Tiết Huyền Sư sắc mặt tái nhợt. Khó có thể tưởng tượng, Lăng Tử Dương đến tột cùng là trên thân cất giấu như thế nào bí mật, để vạn ma quốc gia điên cùng như vậy. Tinh thần đại điện. Đại lượng Tham Lang đế quốc cường giả, đều nhao nhao bay lượn đến không trung, đưa mắt nhìn chăm chú quang trụ màu đen giáng lâm phương hướng, trong mắt có nghi hoặc, có rung động, có sợ hãi, có phẫn nộ. Đây là trắng trợn khiêu khích, cùng đối với Tham Lang đế quốc không nhìn. Trong điện, Lăng Tử Dương đã đem trong tay hơn 2000 mai thất cảnh thần ma nội hạch hoàn toàn chuyển hóa rơi. Nguyên thần không gian thức hải, đại lượng ngân quang, dị thường tươi tốt. Thường biên tinh thần đã hoàn toàn hóa thành màu bạc. Toàn bộ nguyên thần không gian thức hải, như là một mảnh màu bạc mênh mông tinh vực, chiếu sáng đến chỗ rất xa. Mênh mông, thần thủy, cứng cỏi, vững chắc. Lăng Tử Dương lại bắt đầu im lặng không lên tiếng chuyển hóa trong tay bắt cảnh thần ma nội hạch. Bắt cảnh thần ma nội hạch, mỗi một lần đều có thể trực tiếp tràn đầy nguyên thần không gian thức hải, để tất cả tinh thần lại lần nữa tăng thêm một phần sáng ngời. Hắn đã quá chú tâm đắm chìm tràn đầy tinh vực đại công trình bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới nguy cơ đang nhanh chóng tới gần. Thần ma rình mò, Tham Lang đế quốc tinh liên đại trận không ngăn cản được. Chí cao phát tắc, không nhìn hết thảy. Loạn tinh trong kính, thần ma cho cốt đang nhanh chóng tiêu hao. Cựu cảnh thần ma cho cốt, tại chí cao pháp tắc ảnh hưởng dưới bắt đầu cấp tốc chôn bụi. Theo loạn tinh kính phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang. Cái này bắt cảnh pháp khí, lại một lần hoàn thành sứ mạng của mình. Lăng Tử Dương có chút nhíu mày. Bắt cảnh mấu chốt kỳ, không cần bởi vì chuyện ngoại giới làm trễ nải chính mình, tiếp tục phá cảnh. Chưa mở ra hai mắt, liền nghe đến Bạch Mi thanh âm ở trong lòng vang lên, lập tức an tâm, đưa ngoại giới động tĩnh tại không để ý. Cựu cảnh đại năng tự mình hiện thân che chở ở bên, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Ngoài điện, Bạch Mi như là cự thần, một bộ áo trắng bao phủ cả tòa đại điện, áo trắng tung bay, trường mi cuộn cuộn, hào quang ngàn vạn, chống cự lấy một mảnh một thô hai đạo đại biểu cho chí cao pháp tắc quang trụ màu đen. Chương 1994 hai đại ma quân, ba vị chúa tể, một. Chương 1994 hai đại ma quân, ba vị chúa tể, một. Quang trụ màu đen, phủ dung sớm nở tối tàn. Khi Bạch Mi cắt vào đến trên điện phủ không, lấy cựu cảnh nội tình cưỡng ép che chở ở Lăng Tử Dương một khắc, quang trụ màu đen rất nhanh liền từ Tham Lang đế quốc trên không biến mất. Dù là tập kết nguyên rủa pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, hai tôn thần ma chúa tể cũng không có khả năng cách ngàn vạn tinh thần vị diện khoảng cách, đột phá linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi thủ hộ, bóp chết rơi linh giới liên minh tiên tiêu. Bạch Mi cũng không phải bình thường cựu cảnh. Mặc dù thực lực không đủ trí cao chúa tể, nhưng là nội tình minh ông. Tại đã lâu trong Thuế Nguyệt Trường Hạ, nắm giữ lấy mấy chục trên cửa các loại pháp tắc, khống chế mấy trăm chủng trung hạ đẳng pháp tắc, nguyên thần tiên phú, chiến thần thể phách, Phật hệ tinh thông, lại chịu Bạch tộc huyết mạch, thần hồn chiếu rõ vượt qua 1.500.000 dặm, là chân chính có thể nhấc tay hái ngôi sao, nén giận nhật nguyệt vô quang đại năng. Thử. Mắt thấy quang trụ màu đen lui tán biến mất, Bạch Mi cũng khôi phục lúc đầu tư thái. Thánh kiết quang mang thu liễm, cự nhân thân ảnh biến mất. Bạch Mi lẳng lặng phiêu phủ ở đại điện trên không, mắt lộ ra vẻ phấn khởi, khống chế tử vong pháp tắc nguyệt mâu ma quân, khống chế nguyên rủa pháp tắc vượt sâu ác mai, hai lần vận dụng trí cao pháp tắc, tăng thêm trước đó một lần kia tập sát hành động, trong ngắn hạn đã khởi động 3 lần trí cao pháp tắc. Các ngươi sử dụng trí cao pháp tắc số lần đã vượt qua linh giới liên minh trí cao chúa tể, trước mắt bộ phận này thế yếu cuối cùng là đổi ngang. Lời còn chưa dứt, tản mát giữa thiên địa màu đen nát bét quang mang, lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành một đạo ma ảnh màu đen, đường hoàng xuất hiện tại Bạch Mi trước mặt. Bạch Mi mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nguyệt mâu ma quân. Bạch Mi, vạn ma quốc gia trí cao chúa tể, giờ này khắc này là một cái ánh mắt to lớn, vô số nát bét xúc tu màu đen chậm rãi đông đưa, con ngươi từ trên cao nhìn xuống tiếp cận Bạch Mi, phát ra phảng phất đến từ dưới vực sâu thanh âm, kẻ này hủy diệt sáu tay cùng ma bộ tộc, tội ác cùng cực. Bổn quân chỉ cần một mình hắn tính mệnh, làm đối với vạn ma quốc gia các đại tộc đàn bàn giao. Để báo đáp lại, bổn quân có thể không cho truy cứu các ngươi linh giới liên minh đối với sáu tay cùng ma bộ tộc hành vi. Nguyệt Mâu Ma Quân nói ra chính mình lưu lại mục đích. Bạch Mi cười lạnh, Nguyệt Mâu Ma Quân thật sự là giỏi tính toán, cường sát không thành, liền dụng tâm kế, đây là muốn công nhiên châm ngòi ly gián ta linh giới liên minh đồng minh quan hệ. Suy nghĩ kỹ càng, Nguyệt Mâu Ma Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bạch Mi sẽ cự tuyệt chính mình, xuất ra chuẩn bị xong lý do thoái thác, tiến hành tối hậu thư. Trong khoảng thời gian này, vạn ma quốc gia cùng linh giới liên minh chiến đấu là tương đối ôn hòa, dù sao 3000 năm trước trận chiến kia, các ngươi xác thực để cho chúng ta tất cả thần ma chúa tể rất là thụ thương, cũng hoàn toàn chính xác kích động một chút cường đại yêu tộc, đối với trọng thương trong người chúng ta tiến hành vây quét, ý đồ thôn vệ. Nhục thể của chúng ta tước đoạt huyết mạch, thần thăng trí cao. Bạch Mi sắc mặt bị biến. Nguyệt Mâu Ma Quân lời nói, để hắn sinh ra một tia thật không tốt cảm giác. Thu các ngươi nhân tộc cổ vũ, chúng ta thần ma chúa tể liên thủ trấn áp vạn ma quốc gia nội bộ một chút tiểu tử nghịch ngợm, hiện nay mọi người cũng đều đã tính dưỡng đến không sai biệt lắm, là thời điểm khởi động một vòng mới chúa tể chiến trường. Chúa tể chiến trường bốn chữ vừa ra, Bạch Mi nghiêm nghị. Nguyệt Mâu Ma Quân lời nói, tựa hồ khơi gợi lên hắn đối với qua lại chúa tể chiến trường hồi ức. Rộng lượng tinh thần phát thoái, vô số kẻ người phi hôi yên diệt, bao quát bát cảnh, cửu cảnh, tại loại này chiến tranh bối cảnh bên dưới, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, Bạch Mi thân ảnh di động, đem một đạo mắt thường khó xem xét lực lượng pháp tắc nắm trong tay. TT. Chương 1994 hai đại ma quân, ba vị chúa tể, 2, chương 1994 hai đại ma quân, ba vị chúa tể, 2, một đầu trong suốt như là thủy tinh ngưng trúc tiểu xà, bị Bạch Mi bắt lấy. Nguyên lai khống chế không gian pháp tắc toái diện ma quân cũng đến. Chỉ là một cái tân tấn bắt cảnh thiên tiêu, vậy mà đưa tới ba vị thần ma chúa tể đồng thời xuất thủ, buồn minh hôm nay thật sự là khai nhãn giới. Con tiểu xà này, rõ ràng là thông qua không gian pháp tắc trực tiếp chui được ngoài đại điện, so tử vong pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc càng thêm để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Mi cười to thời khắc, năm ngón tay toát ra thánh khiết bạch viêm. Thủy tinh tiểu xà lập tức tại bạch viêm bên trong điên cuồng dãy rủa, bắt đầu tan rã. Hừ. Nguyệt Mâu Ma Quân xem xét hành động triệt để thất bại, hừ lạnh nói, nếu Bạch Mi ngươi như thế không tức thời, vậy liền không có gì đáng nói, ta sẽ ở chúa tể chiến trường chờ lấy cùng ngươi gặp mặt. Tiểu tử này, dù sao chỉ có bắt cảnh tu vi, ngươi là bảo hộ không được. Đường đường linh giới liên minh minh chủ, ngươi có thể thời thời khắc khắc thủ hộ tại bên cạnh hắn. Nói xong, một đạo bạch viêm từ Bạch Mi trong tay bắn ra. Đợt. Ma đồng sụp đổ. Nguyệt Mâu Ma Quân lưu ở nơi đây là cấn hoàn toàn biến mất. Bạch Mi sắc mặt gấp ngã xuống đến, trong mắt cất giấu một tia thật sâu bóng ma. Chúa tể chiến trường là siêu việt thượng đẳng thần ma chiến trường tàn khốc chiến trường. Chúa tể chiến trường, tên như ý nghĩa, là chúa tể cấp bậc trí cao tồn tại mở ra tới chiến trường. Chỉ có chúa tể mới có tư cách tham dự. Bạch Mi loại nội tình này cường đại cựu cảnh đại năng, cũng chỉ có thể đủ cách rất xa xôi tinh thần bị diện, chống cự trí cao chúa tể bị suy yếu thế công, chân chính đứng ở trí cao chúa tể trước mặt. Quá sức. 3000 năm trước, vạn ma quốc gia một đám chúa tể, hoàn toàn chính xác tại linh giới liên minh chiến thuật ti kỳ tài dẫn đạo bên dưới, xuất hiện tương đối nghiêm trọng thương vong. Trận chiến kia, linh giới liên minh chúa tể cũng tử thương tương đối nghiêm trọng. Nhưng là vạn ma quốc gia cùng linh giới liên minh khác biệt chính là, tất cả chúa tể sau khi bị thương đều mười phần nguy hiểm, bởi vì rất cường đại cựu cảnh yêu ma ý đồ trở thành chúa tể, có thôn phệ huyết mạch liền có thể đột phá khả năng. Kết quả là, thần ma chúa tể đắm chìm rất nhiều năm. Linh giới liên minh cũng tại một trận chiến kia đằng sau, thoáng thở dốc một hơi, đạt được khôi phục cùng phát triển cơ hội. Hôm nay, ba vị thần ma chúa tể liên thủ, đây là thật không tốt dấu hiệu. Có lẽ chính như Nguyệt Mâu Ma Quân lời nói, vạn ma quốc gia thần ma chúa tể đã toàn bộ phục hồi như cũ quý vị. Vạn ma quốc gia nội bộ mâu thuẫn đã bị trấn áp. Chúa tể chiến trường, hẳn là lại muốn một lần giáng lâm. Làm cho này một giới linh giới liên minh minh chủ, Bạch Mi tâm lý đã nhấc lên sóng biển phong ba. Người tới, bảo vệ cẩn thận Lăng Tử Dương. Bạch Mi ra lệnh một tiếng, đem thủ hộ Lăng Tử Dương đột phá nhiệm vụ chuyển giao ra ngoài, liền quay trở về tinh thần đại điện. Sau một khắc, linh giới liên minh chiến thuật ti tất cả người tiên phong trở lên cấp bậc cố vấn, nhận được Tiết Huyền Sư mệnh lệnh, tập kết. Đại lượng liên quan tới thần ma chúa tể hồ sơ bị mang đến tinh thần đại điện. Có quan hệ thần ma chúa tể quý vị chủ đề, để linh giới liên minh chiến thuật ti có đại lượng nhiệm vụ cùng ý thức nguy cơ. Lăng Tử Dương, rốt cục tại trong lúc nhất thời này xử lý tất cả thần ma nội hạch. Theo lỗ đen bắt đầu phát lực, chính thức tiến lên đến tấn cấp giai đoạn thứ 2. Mênh mông trong tinh vực, đại lượng phát ra nồng đậm ngân quang tinh thần, bắt đầu liên tục không ngừng bắn ra từng đạo tinh thần chi lực ngân quang, tụ hướng lỗ đen. Phụ trách tiếp nhận người là một vị tham lang đế quốc cựu cảnh đại năng, nhịn không được quay đầu nhìn Lăng Tử Dương một chút, mắt lộ ra kinh sợ. Lăng Tử Dương hoàn toàn bị bao phủ tại một tầng ngân quang chói mắt bên trong, chùm sáng không ngừng quyết trường, dần dần biến thành nét đầy toàn bộ đại điện, từ trên trời giáng xuống tinh thần của sáng, đã không còn là chủ động tập trung, mà là phảng phất bị hấp dẫn đi vào. Chương 1995 thần du. Bày trận, 1, chương 1995 thần du. Bày trận, 1, rộng lượng tinh thần chi lực không ngừng mà đầu nhập Lăng Tử Dương thân thể. Lăng Tử Dương đã tiến vào nguyên thần của mình không gian thứ hải. Tâm thần cùng tiểu Lăng Tử Dương hoàn toàn hòa làm một thể, phản phất sừng sững tại một tinh vực chỗ cao nhất, nhìn xem bốn phương tám hướng ngân quang thông qua lỗ đen phản hồi đến trong cơ thể của mình, sau đó đem nguyên thần không gian thức hải thấy càng phát rõ ràng. Mỗi một tòa tinh thần bị diện đều phản phất là chân thực tồn tại đồng dạng. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Lăng Tử Dương không do dự. Đây là chính thức đột phá thần du cảnh trước đó nhất định phải kinh lịch vừa đóng. Thần du, hắn nhất định phải để cho mình nguyên thần, cũng chính là tiểu Lăng Tử Dương, đi khắp chính mình nguyên thần không gian thức hải bên trong mỗi một hiệu lãnh, mỗi một tòa tinh thần. Phổ thông thất cảnh kinh lịch quá trình này sẽ phi thường dày vò, bởi vì mỗi một bước đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực. Đột phá đến bát cảnh, nguyên thần không gian thức hải bên trong có mấy triệu tinh thần, muốn dần dần đi khắp mỗi một tòa tinh thần, quá trình dài đằng đẵng, cũng sẽ không ngừng mà tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực. Nhưng là khi nguyên thần tại tất cả tinh thần một lần nữa lưu lại chính mình là cấn, thần du cảnh chính thức đột phá hoàn thành, đối với tự thân sẽ là một lần tái tạo, thực lực cảnh giới trên diện rộng bay vọt. Cho nên gian nan cũng khoái hoạt lấy. Lăng Tử Dương khống chế nguyên thần tiểu Lăng Tử Dương rời đi linh phong, tiến về gần nhất tòa thứ nhất tinh thần thời điểm, quay đầu liền thấy đứng sừng sững ở linh phong phía dưới thần một phòng hộ đại trận. Đại trận vẫn như cũ, chỉ là trở nên càng thêm phong cách cổ xưa, khí tức cũng càng thêm thâm thúy, cơ hồ cùng Linh Phong hoàn toàn hòa làm một thể, liền như là một mảnh thấp bé gò núi. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động. Thần du trong quá trình, có thể hay không bố trí pháp trận? Là gấn, là lưu lại tinh thần chi lực quá trình. Chính mình tiêu hao đại lượng thần ma nội hạch, góp nhặt rộng lượng tinh thần chi lực, so với bình thường tần tân bắt cảnh có được càng cường đại nội tình. Lưng mình dựa vào Tham Lang Đế quốc tinh liên đại trận, thưởng thụ lấy càng mạnh tinh thần chi lực quán đâu. Đơn giản chính là thật lãng phí một chút tinh thần chi lực. Làm. Nhất niệm phía dưới, Lăng Tử Dương chậm lại bước chân, các loại pháp trận tin tức từ trong đầu hiện hiện. Chọn lựa pháp trận. Đến thượng giới hơn 2 năm, mặc dù đều đang tu luyện công pháp thần thông, nhưng là đối với pháp trận, hắn cũng không ít hiểu rõ. Tiểu Ngư Nhi mang tới trận pháp bí tịch, hắn đều tiêu hóa. Kim Man bộ lạc đồng minh thu hoạch trận pháp bí tịch, hắn một bản không rơi. Khiếm khuyết vẹn vẹn chỉ là thực tiễn cơ hội. Làm một tên bảy trận đại sư, thực tiễn đứng lên rất khó khăn sao? Không khó. Lăng Tử Dương lại không có ý định tại nguyên thần của mình không gian thức hải bên trong bố trí phi thường gian nan pháp trận, nơi này dù sao điều kiện có hạn. Từng cái đơn giản thực dụng pháp trận bị Lăng Tử Dương từ bỏ đằng sau, một tòa tính thực dụng rất mạnh pháp trận tiến vào hắn hậu tuyển hàng ngũ. Đều thiên tinh túc thần đi đại trận, thất cảnh pháp trận, bố trí đơn giản, không cần hao tài, không cần các loại điều kiện hà khắc, chỉ cần là vốn có tinh thần chi lực địa phương liền có thể bố trí, đưa đến tụ tập tinh thần chi lực hiệu quả. Đại lượng đều thiên tinh túc thần đi đại trận bố trí, chính là một tòa đều thiên tinh túc thần đi hệ thống, có thể đưa đến càng kinh người chứa hàng tinh thần chi lực cùng tụ tập tinh thần chi lực hiệu quả. Trùng hợp, tu luyện tới thất cảnh về sau, nguyên thần không gian thức hải tinh thần, thời thời khắc khắc đều đang sinh ra tinh thần chi lực. Mỗi một tòa tinh thần đều là một tòa không sai linh địa. Chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời. Thời điểm then chốt chính mình vì chính mình cung cấp đại lượng tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương khống chế nhiều loại thần thông đối với tinh thần chi lực yêu cầu to lớn. Chương 1995 thần du. Bảy trận 2, chương 1995 thần du. Bảy trận 2, thần ma kiếm, một kích liền có thể hao tổn thất cảnh tu vi bảy thành tinh thần chi lực, tinh bước, một bước mấy vạn giảm, mỗi một lần di động đều tương đương với thi triển một lần thất cảnh phổ thông thần thông, đi đường siêu phi tinh thần chi lực, đã ma khúc phối hợp linh tê phân thân cũng là không sai biệt lắm có thể dành thời gian thất cảnh nội tình đại chiêu. Cứ việc loại cục diện này sẽ ở tiến vào bát cảnh đằng sau có chỗ thay đổi, nhưng là bát cảnh thần thông cũng không phải loại lương thiện. Tóm lại, đều thiên tinh túc thần đi đại trận là rất có tất yếu bố trí. Lăng Tử Dương cẩn thận cân nhắc một chút tự thân nội tình sau, yên lặng bước ra bước đầu tiên, dừng chân đến tòa thứ nhất trên tinh thần, hoàn thành đều thiên thần đi tinh tú đại trận bố trí, sau đó ngựa không dừng vó tiến về tòa thứ hai tinh thần vị diện. Bay trận hao tổn cực kỳ bé nhỏ, nhưng là mỗi một lần xuyên thẳng qua tinh thần, ngược lại sẽ tiêu hao không ít tinh thần chi lực. Cũng may Tham Lang Đế quốc tinh liên đại trận cho hắn cung cấp tinh thần chi lực vô cùng dồi dào, cơ hội hoàn toàn đền bù tới. Gần nửa canh giờ xuống tới, Lăng Tử Dương cẩn trọng du tẩu tại từng tòa giữa các vì sao, hoàn thiện chính mình tấn cấp đại nghiệp, vẹn vẹn hoàn thành mấy chục tòa tinh thần vị diện. Chiếu tốc độ này xuống dưới, tấn cấp bát cảnh phải dùng cái thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành. Không được, tính bước. Lăng Tử Dương này sinh ác độc, không lo được tiêu hao, bắt đầu dùng thần thông đi đường. Tinh thần chi lực tiêu hao tốc độ lập tức tăng lên gấp 10 lần. Dài răng giật thời gian đi đường, bị Lăng Tử Dương tiết kiệm xuống tới. Bảy trận tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Vẫn chưa được. Dù là bảy trận hiệu suất tăng lên đi lên, bảy trận mấy triệu tòa, muốn dài bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành? 1 năm. Ai tấn cấp bát cảnh muốn bế quan 1 năm? Không nói trước Tham Lang Đế quốc có thể hay không cho phép mình tại trong nơi này gặp 1 năm giả, Kim Man bộ lạc bên kia có thể nhìn nổi đi. Ngàn vạn cực đạo tông đệ tử có thể chống đỡ 1 năm. Khó khăn tụ tập lại đồng minh, chỉ sợ đều sẽ sụp đổ. Nếu có thể đem tất cả tinh thần toàn bộ tụ tập lại liền tốt. Lăng Tử Dương thở dài, lấy thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi, liền có thể làm đến đồng thời là nhiều tòa tinh thần bị diện bố trí phát trận. Ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu đụng tới, nguyên thần không gian thức hải lỗ đen bắt đầu hiện ra mãnh liệt hơn lực lượng. Tinh vực chấn động, tất cả tinh thần vậy mà thật bắt đầu hướng Linh Phong bên này tụ lại. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi nguyên bản chỉ có thể bao trùm đến một ngôi sao, nhưng là theo đại lượng tinh thần tụ tập tới gần Linh Phong, cách xa nhau không có mấy, thần hồn phạm vi bên trong xuất hiện mấy chục tòa tinh thần. Lăng Tử Dương hưng phấn dị thường, thế mà còn có thể dạng này. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó bắt đầu tại hơn 60 tòa tinh thần bị diện, bắt đầu đồng thời cách vẽ trận. Tinh thần chi lực hao tổn tốc độ tăng lên điên cuồng, nhưng là bảy trận hiệu suất đích đích sát sát tăng lên 64 lần. Cứ như vậy, Lăng Tử Dương hoàn toàn có thể tại 6 ngày trong vòng liền hoàn thành đối với mấy triệu tinh thần bảy trận. Bất quá, bát cảnh đột phá, bình thường trong vòng 3 ngày nhất định phải kết thúc. Lại một cái ý niệm trong đầu từ Lăng Tử Dương trong đầu tung ra. Nếu như linh tê phân thân có thể rút một tay, hiệu suất còn có thể tăng lên gấp đôi, vừa bạn có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành đối với tất cả tinh thần bố trí. Lăng Tử Dương không phải hoàn mỹ chủ nghĩa giả, nhưng là tương đối xu hướng tại đem một việc làm đến thập toàn thập mỹ, nhất là tại năng lực tăng lên bên trên. Ai không hy vọng chính mình trở nên càng mạnh? Lúc này, một cố không hiểu rung động, để hắn quay đầu nhìn phía Linh Phong phương hướng. Chỉ gặp Linh Phong bên kia có một bóng người sôi nổi xuống. Linh Tê phân thân. Đối phương dậm chân mà đến. Tính bước. Linh Tê phân thân rất nhanh liền đi tới Lăng Tử Dương bên người. Bốn mắt nhìn nhau. Lăng Tử Dương trong lòng bị một cỗ to lớn vui sướng tràn ngập, chỉ muốn cùng thiếu. Chương 1996 Thuần Dương Tiên Tông nuôi người, 1, chương 1996 Thuần Dương Tiên Tông nuôi người, 1, Lăng Tử Dương cẩn trọng tại nguyên thần không gian thức hải bên trong bố trí đều thiên tinh túc thần đi đại trận, là đột phá bắt cảnh toàn lực ứng phó thời điểm, linh giới liên minh ngay tại nền đón một trận phong bạo. sáu tay cùng ma bộ tộc hủy diệt tin tức tại vạn ma quốc gia truyền ra. Có quan hệ ba vị thần ma chúa tể liên thủ tập sát Kim Man bộ lạc mật chính ti chủ Lăng Tử Dương tin tức, cũng tương tự tại linh giới liên minh truyền ra. Ai cũng không biết tin tức là từ lúc nào bắt đầu truyền bá ra. Tóm lại, ngày thứ hai, Lăng Tử Dương liền trở thành tất cả nhân tộc cùng yêu ma tộc đán trà dư tiểu hậu nghị luận tiêu điểm. Ba vị thần ma chúa tể hiện thân. Đây là cái gì thần tiên thiên phú, làm cho thần ma chúa tể đều liên thủ. Nghe nói cái này Lăng Tử Dương là lần trước thần ma mộ trong hoạt động thiên bảng đệ nhất thiên tiêu, trước đó liền đã bị thần ma chúa tể tập kích qua một lần. Ngoa tạo, lão tử sống mấy ngàn tuổi cũng còn chưa từng thấy thần ma chúa tể. Nghe nói Lăng Tử Dương chỉ là Kim Man bộ lạc thiên tiêu, loại thiên phú này tư chất làm sao lại luân lạc tới Kim Man bộ lạc, nói thế nào cũng nên là thế lực cao cấp thiên tiêu bắt đầu à? Ai biết được, dù sao ta thăm dò được Lăng Tử Dương giá hỏa này phi thăng thượng giới cũng liền hơn 2 năm, chém giết yêu ma đã vượt qua ngàn vạn, chết ở trong tay hắn bắt cảnh yêu ma vượt qua hai chữ số chữ. Hiện tại tốt, trực tiếp đem sáu tay cùng ma bộ tộc cho diệt tộc. T. Chiến tích này đích thật là đủ yêu nghiệt. Đổi ta là vạn ma quốc gia thần ma chúa tể, cũng ép không được tổ tông bách quan tài a. Bất quá bị thần ma chúa tể để mắt tới, cũng không phải một chuyện tốt. Phi thăng 2 năm, cho dù có lại cao hơn tiên phú, thì phải làm thế nào đây? Trổ hết tài năng quá nhanh, bị phát hiện quá sớm, còn chưa kịp tích lũy đầy đủ nội tình, về sau sợ là chỉ có thể lưu tại Tham Lang đế quốc. Ân. Bị thần ma chúa tể để mắt tới, trừ thập đại đỉnh cấp thực lực, thế lực bình thường ai có thể bị được? Kim Man bộ lạc ngay cả cái cựu cảnh đều không có, thần ma chúa tể nếu thật là quyết tâm muốn đối phó Lăng Tử Dương, Kim Man bộ lạc tinh liên đại trận đều sẽ bị xé nát. Đúng vậy a, tuổi nhỏ danh hiển, chưa chắc là chuyện tốt. Tin tức truyền vào Kim Man bộ lạc cùng một đám đồng minh trong hai, thế lực khắp nơi phản ứng không đồng nhất. Thuần Dương Thiên Tông bên này phản ứng kịch liệt nhất. Thuần Dương Thiên Tông tông chủ tự mình tổ chức khẩn cấp hội nghị trưởng lão, tại trong hội nghị hiếm thấy đưa ra một cái đề tài thảo luận, Lăng Tử Dương đã trở thành thần ma chúa tể cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thuần Dương Tiên Tông hiện tại nhất định phải cân nhắc, muốn hay không tiếp tục tạm dừng cùng Kim Man bộ lạc phương diện hợp tác, đình chỉ hướng Kim Man bộ lạc thỉnh cầu viện trợ, tạm dừng cùng Kim Man bộ lạc ở giữa nhân tài giao lưu bồi dưỡng kế hoạch. Tống Chí Kỳ sứ kế hoạch người thôi động, 10 phần phẫn nộ. Nhưng là tất cả trưởng lão cơ hồ nghiêng về một bên biểu đạt ra đối với thần ma chúa tể e ngại cùng lo lắng Thuần Dương Tiên Tông sẽ trở thành vạn ma quốc gia cùng thần ma chúa tể mục tiêu. Tống Chí Kỳ không cách nào lực xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, Thuần Dương Tiên Tông tại vào lúc ban đêm liền phái ra một chi đội ngũ, tiến về Kim Man bộ lạc, cùng Tư Mã Tật cùng ba vị trưởng lão thương nghị. Bỏ dở hiện giai đoạn cùng Kim Man bộ lạc hợp tác. Cứ việc Thuần Dương Thiên Tông phương diện trước kia xin lỗi, cùng thỉnh cầu lý giải, nhưng là quyết tâm của bọn hắn cũng vô cùng kiên định, đưa ra, Kim Man bộ lạc người, nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ, toàn bộ rời khỏi Thuần Dương Thiên Tông. Hỗn đản. Đưa tiên Thuần Dương Thiên Tông các trưởng lão, Tư Mã Tật hung hăng té ra trong tay cái chén. Chương 1996 Thuần Dương Thiên Tông lui người, 2, chương 1996 Thuần Dương Thiên Tông lui người, 2, đùng. Chén ngọc vỡ nát. Tư Mã Tật từ bản phía sau đi ra, Thuần Dương Thiên Tông bọn này nuôi không quen Bạch Nhã Lang. Một cái gần như sụp đổ hạ du thế lực, tại chúng ta Kim Man bộ lạc trông nom bên dưới ổn định cục diện, thu phục hơn 100 cái ngôi sao vị diện, bây giờ lại biểu thị muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, cũng bởi vì một chút tin đồn thất thiệt sự tình, như thế vô cùng lo lắng, muốn đem người của chúng ta đều gấp trở về. Quá ghê tởm. Kim trưởng lão, ngươi tự mình đi Thuần Dương Thiên Tông đi một chuyến, đem tất cả Kim Man bộ lạc người đều triệu hồi. Nếu Thuần Dương Thiên Tông như thế sợ chết, về sau Thuần Dương Thiên Tông cầu viện, hết thảy cự tuyệt. Tư Mã Tật sau cùng một câu, cơ hồ là gào thét mà ra. Ba vị trưởng lão, thần sắc nghiêm trọng. Các loại Tư Mã Tật khó khăn tỉnh táo lại, Kim trưởng lão mới nói thần ma chúa tể, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta trung đẳng thế lực có thể chống lại nổi tồn tại, đừng nói Thuần Dương Thiên Tông, liền ngay cả chúng ta, ban sơ nghe được tin tức này thời điểm, đều vạn phần rung động, hy vọng tin tức này không phải thật sự, Thuần Dương Thiên Tông cứ như vậy mấy cái cứ điểm, không có thóc sâu, nguy như trồng trứng, ngay cả thần ma chúa tể một cái ý chí đều không ngăn cản được. Vậy hạ, chúng ta kỳ thật cũng nên hảo hảo mà suy tính một chút. Ngọc trưởng lão thở dài nói, Lăng Tử Dương tư chất thiên phú, đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, Kim Man bộ lạc là dùng không được tôn này dương cánh côn bằng cân nhắc cái gì. Tư Mã Tật quay đầu nhìn chăm chú Ngọc trưởng lão, cân nhắc đem Lăng Tử Dương trục xuất Kim Man bộ lạc. Là các ngươi hoa mắt ù tai lão hủ, hay là ta điên rồi? Tư Mã Tật nghiến răng nghiến lợi la hét, Lăng Tử Dương là Kim Man bộ lạc mang tới cải biến, để Kim Man bộ lạc trở lại đỉnh phong, các ngươi đều là rõ như ban ngày. Vậy hạ, Nham trưởng lão xen vào nói, chúng ta cũng là vì Lăng Tử Dương tốt. Không thể phủ nhận, chúng ta là có tư tâm không sai, nhưng là Lăng Tử Dương tiếp tục lưu lại Kim Man bộ lạc, uy hiếp không chỉ là Kim Man bộ lạc. Chính hắn cũng vô pháp được an bình toàn bảo hộ. Tư Mã Tật nguyên địa hoảng hốt một trận. Lời nói này cuối cùng là để Tư Mã Tật thoáng lý trí tính táo xuống tới. Nham trưởng lao nói không sai, chúng ta không phải muốn đuổi Lăng Tử Dương rời đi Kim Man bộ lạc, là hy vọng hắn có thể có được đỉnh cấp thực lực cựu cảnh đại năng bảo hộ, chỉ có tại cựu cảnh cùng chúa tể bảo hộ phía dưới, hắn có thể có được trưởng thành cơ hội, mới có thể tránh cho bị thần ma chúa tể sát hại. Tư Mã Tật đặt mông ngã ngồi trên sàn nhà, cảm xúc tinh thần sa sút. Hắn sau khi lên ngôi, Kim Man bộ lạc có thể nói là phong quang vô hạn. Chẳng những nhân mạch cùng uy thế liên tục tăng lên, công lao một bộ tiếp một bộ, nhận lấy nhiều phe chú mục, Kim Man bộ lạc đã xuất hiện kéo lên thượng tầng thế lực xu thế. Tư Mã Tật càng là đã chế định hảo kế hoạch, quyết định muốn tại Lăng Tử Dương đột phá bát cảnh đằng sau, liền bắt đầu lấy tay bố trí an bài trung đẳng thần ma chiến trường đuổi theo các loại thần ma chiến trường phản kích kế hoạch. Hắn muốn đem cái này thời gian trăm năm bên trong mất đi tinh thần vị diện từng cái đoạt lại. Hắn muốn để Kim Man bộ lạc ở trong tay của hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc, như là một cái trùng điệp cái tát. Hắn bị đánh tỉnh. Mộng tưởng ước mơ hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Mất đi Lăng Tử Dương Kim Man bộ lạc sẽ không còn có đã từng phong mang. Vậy hạ, lúc này, Kim trưởng lão lại mở miệng. Hắn có thể trải nghiệm tư mã thật trong lòng thống khổ. Ngài đừng quên, trăm năm trước, cùng chúng ta quan hệ giao hảo vị kia cho chúng ta Kim Man bộ lạc đánh giá. Tư mã thật hổ mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệnh, Kim Man bộ lạc. Khí số sắp hết. Chương 1997 ra mặt quá nhanh, 1, chương 1997 ra mặt quá nhanh, 1, Tham Lang Đế quốc, một tòa phổ thông chủ phong ngoài đại điện. Bạch Mi cũng đã từng xuất hiện tại Kim Man bộ lạc vương đỉnh thần bí áo vải lão đầu, cùng nhau đi tới tòa đại điện này bên ngoài. Tinh thần của sáng liên tục không ngừng cung ứng, quán thâu vào trong đại điện. Trong đại điện, chỉ gặp chói mắt cường quang, không nhìn thấy người ở bên trong. Dù là Bạch Mi, áo vải lão đầu đều có cựu cảnh tu vi, nhưng giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác thấy không rõ lắm Lăng Tử Dương đột phá tình huống. Tất cả lực lượng thần hồn khi tiến vào đến đại điện thời điểm, liền bị một cố cường đại thôn vệ tính lực lượng hấp thu, mất đi khống chế. Đây là thất cảnh đột phá bát cảnh trong lúc đó, lô đen mở ra trong lúc đó tình huống bình thường. Lô đen có thể liên tục không ngừng hấp thu người đột phá chung quanh tất cả tinh thần chi lực. Lực lượng thần hồn dung hợp tinh thần chi lực cũng tại bị công kích phạm chủ. Bạch Mi nhìn đến đây, đối với thủ hộ tại bên ngoài đại điện cựu cảnh đại năng nói vất vả, người đi về trước đi, nơi này giao cho bổn minh. Là. Người sau gật đầu rời đi. Bạch Mi ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên đại điện. Bát cảnh thần du dài đằng đẵng gian khổ, nhưng là mỗi một cái thuận lợi hoàn thành thần du người, cuối cùng đều có thể đạt được chính mình theo đuổi lực lượng. Đang khi nói chuyện nhìn về phía áo vải lão đầu, Lăng Tử Dương, là ta đã thấy nhất có nghị lực, tâm trí cứng cỏi người trẻ tuổi, ta rất chờ mong hắn đột phá đến bát cảnh sau này biểu hiện. Hắn ra mặt quá nhanh. Áo vải lão đầu lắc đầu, một bộ khám phá tất cả bí mật giọng điệu, thiên phú của hắn tư chất, hẳn là vị kia tự mình xuất thủ, thay hắn che giấu thiên cơ. Đem Lăng Tử Dương đưa vào Kim Man bộ lạc, một phương diện là vì bảo hộ thiên phú của hắn, một phương diện là vì cho Kim Man bộ lạc mang đến một chút biến số. Chỉ tiếc, Lăng Tử Dương quá vội vàng biểu hiện mình, trở thành ra mặt chi điểu. Trong lời nói, hơi có chút khinh thường cùng trầm trọng. Bạch Mi khẽ nhíu mày, nói ta biết ngài nguyên thoại có ý tứ là chỉ, là vàng, ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Hoàn toàn chính xác không giả. Lăng Tử Dương sau này sẽ trở thành thần ma chúa tể cái đinh trong mắt, trở thành bọn hắn cực lực ách sát đối tượng, để tránh linh giới liên minh xuất hiện một vị xương hào cấp thiên kiêu. Áo vải lão đầu yên lặng lườm Bạch Mi một chút, ta biết, Bạch Mi ngươi rất xem trọng Lăng Tử Dương, nhưng là chúa tể chiến trường đích thật là bởi vì hắn, sắp sớm một phát, tương lai linh giới liên minh thế tất yếu xa vào đến càng thêm hung hiểm nghiêm trọng cục diện, chúng ta nhất định phải đem tất cả lực lượng phóng tới cự rừng thần ma chúa tể xâm lấn trên nhiệm vụ, mà không phải cho phi thăng không lâu người mới làm bà mẫu. Linh giới liên minh sự vụ, bổn minh sẽ dốc hết toàn lực xử lý tốt. Chiến thuật ti cùng lục ma ti cũng đã bắt đầu tiến hành thôi diễn. Vạn ma quốc độ cùng thần ma chúa tể muốn mượn sáu tay cùng ma bộ tộc hủy diệt, làm mưu đồ lớn, liên thủ phát động đại chiến. Chúng ta linh giới liên minh sẽ không sợ nó. Bạch Mi nói năng có khí phách địa nói, nghỉ ngơi lấy lại sức 3.000 năm. Linh giới liên minh từ lâu không phải thần ma chúa tể muốn nhập xâm liền xâm lấn được. Áo vải lão đầu lắc đầu, ngươi nói với ta những thứ vô dụng này, ta chỉ am hiểu trị bệnh cứu người, thần ma chiến trường chém chém giết giết những chuyện này, ta không am hiểu. Ai bảo ta tu luyện là sinh mệnh pháp tắc đâu? Lời nói này đến, năm đó nếu không phải ngài thiêu đốt thọ nguyên nhiều lần vận dụng sinh mệnh pháp tắc cứu vãn chúng ta mạng sống như treo trên sợi tóc mấy vị trí cao chúa tể, 3.000 năm trước trận chiến kia, chúng ta trí cao chúa tể liền chết sạch. Bạch Mi nói lời kinh người, đây cũng là hắn một mực tôn kính áo vải lão đầu, đối với áo vải lão đầu một mực cung kính nguyên nhân. Sinh mệnh pháp tắc người khống chế. Chương 1997 ra mặt quá nhanh, 2, chương 1997 ra mặt quá nhanh, 2, chí cao chúa tể, xương hảo, hoặc thần tiên. Hai người nói chuyện thời khắc, một cô cường đại lực lượng thần hồn từ đại điện bỗng nhiên quét sạch mà ra. Hai người đồng thời ngậm miệng, cẩn thận quan sát thần hồn này chi lực quyết trương phạm vi. Một hơi đằng sau, áo vải lão đầu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần hồn chiếu rõ phạm vi 170.000 dặm hơn, không sai, tại bát cảnh ở trong cũng coi như được là trung tầng. Đây tuyệt đối không phải khinh miệt khinh thường, mà là thực sự tán thưởng. Một cái phi thăng thượng giới hơn 2 năm người mới, cơ hồ không có tại thượng giới tích lũy ra cái gì nội tình, liền có thể có được kinh người như thế thần hồn chiếu rõ phạm vi, đã là tương đương kinh người. Phải biết cái khác bắt cảnh, cơ hồ đều là đã trải qua rất nhiều cái trăm năm, ngàn năm tích lũy, lũy thế rất nhiều lực lượng phát tác, mới có thể tại bắt cảnh đứng vững gốc chân. Nguyên thần của hắn thiên phú, tu luyện ra một môn lực lượng phát tác, khuyết trương thần hồn chiếu rõ phạm vi là người bình thường gấp 2, điểm này cùng ta rất giống. Bạch Mi giải thích. Ân, hảo hảo bồi dưỡng. Hoặc thần tiên quay người, cũng không nên tùy tiện để hắn chết tại thần ma chúa tể trong tay. Thừa dịp Kim Man bộ lạc bên kia đã bắt đầu sinh ra phân rõ giới hạn ý nghĩ, liền đem người thu tới, quá mức yêu quý chính mình lông vũ, không phải chuyện tốt, đi. Hoặc thần tiên lời nói, để Bạch Mi một trận xấu hổ. Hoặc thần tiên biến mất. Đại điện tinh thần cổ sáng vẫn còn tiếp tục, nhưng lại như lỗ đen lực trường đã biến mất. Tràn ngập đại điện chói mắt cường quang biến mất. Lăng Tử Dương bình tĩnh xếp bằng ở trong điện, khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đồng tử, mắt sáng ngời, thâm thúy trong con ngươi, phảng phất ẩn chứa một tinh vực. Đột phá bát cảnh. Thần du. Lăng Tử Dương rõ ràng đem phương biên 170.000 bên trong tất cả núi lớn lũ lụt toàn bộ đặt vào đáy mắt, đồng thời cũng đem mỉm cười từ ngoài điện đi tới Bạch Mi xem ở trong mắt. Đứng dậy, Lăng Tử Dương chắp tay hành lễ, đa tạ minh chủ. Tại vãn bối tấn cấp đột phá thời điểm, toàn lực giữ gìn, tránh cho vãn bối gặp thần ma chúa tể tập sát. Không cần đa lễ. Bạch Mi đi tới thời điểm vẻ mặt tươi cười, một mặt hòa ái, cho người cảm giác dị thường thân thiết, như là trưởng giả, nhưng là một giây sau liền lộ ra nặng nề chi sắc, kỳ thật buồn mình cũng không nghĩ tới, thần ma chúa tể thế mà không nhìn ta Tham Lang đế quốc uy nghiêm, liên thủ tiến công. Còn tốt buồn mình lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, tự mình giáng lâm, nếu không, thật sự là hậu quả khó mà lường được. Đa tạ minh chủ. Lăng Tử Dương lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Bây giờ ngươi đã đột phá bát cảnh, buồn mình cũng yên lòng. Lấy ngươi thông minh tài trí cùng năng lực, hẳn là có thể rất tốt bảo vệ mình. Nhưng là Bạch Mi giọng nói vừa chuyện, ngươi vẫn không thể chủ quan, lần này vạn ma quốc độ ba vị thần ma chúa tể liên thủ tập sát, nói rõ vạn ma quốc độ đã bởi vì ngươi trưởng thành tốc độ. Cùng ngươi đối với vạn ma quốc độ mang tới uy hiếp, sinh ra trước nay chưa có sắc cơ, thần ma chúa tể sẽ không buông tha cho tiếp tục ra tay với ngươi, bát cảnh cũng không có đủ đối kháng thần ma chúa tể năng lực. Xin mời minh chủ chỉ điểm sai lầm. Lăng Tử Dương chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác tình cảnh không ổn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại Tham Lang đế quốc đi. Bạch Mi đạo gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Thuần Dương Thiên Tông đã tại 2 ngày trước chính thức kết thúc cùng các ngươi Kim Man bộ lạc nhân tài giao lưu bồi dưỡng kế hoạch, về sau cũng sẽ không lại cùng các ngươi Kim Man bộ lạc thỉnh cầu trợ giúp. Kim Man bộ lạc ba vị trưởng lão cùng các ngươi tân vương cũng lo lắng ngươi trở thành thần ma chúa tể cái đinh trong mắt, sẽ dẫn đến Kim Man bộ lạc khí số đi đến cuối cùng, cùng chúng ta đưa ra hy vọng để cho ngươi tiến linh giới liên minh, tiếp nhận liên minh che chở. Chương 1998 lưu tại Tham Lang 1, chương 1998 lưu tại Tham Lang 1, Lăng Tử Dương hơi sững sờ. Bạch Mi thổ lộ những chuyện này, thật sự là hắn không biết. Nhưng là, Lăng Tử Dương không có quá kích động biểu hiện, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Thấy thế, Bạch Mi ngược lại nở nụ cười, căn cứ người bàn sơ thiết kế quy tích, những chuyện này đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không phải không nhiều, ngược lại là một loại giải thoát, đúng không? Minh chủ anh minh. Lăng Tử Dương cười theo, trợ giúp Thuần Dương Thiên Tông ổn định thế cục, đích thật là có van bối chính mình một chút tư tâm ở bên trong, ta muốn để Thuần Dương Thiên Tông trở thành tương lai chính mình vượng hoàng nhất bàn phát triển thế lực một cái điểm xuất phát. Ân. Bạch Mi gật đầu, ngươi ngược lại là bằng phẳng. Minh chủ tổ chức thần ma mộ hoạt động, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, bỏ ra đại lượng tài nguyên cùng đại giới, không phải liền là muốn vì linh giới liên minh bồi dưỡng được mấy cái có thể một mình đảm đương một phía cường giả đi ra, cùng người khác nói chuyện, van bối có lẽ sẽ che giấu, nhưng là cùng minh chủ, van bối không cần có không cần thiết lo lắng. Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật. Thông minh. Bạch Mi cười ha ha, từ thần ma mộ sau khi ra ngoài, bổn minh liền biết ngươi sẽ không yên lặng quá lâu, chậm nhất 2 năm, liền sẽ khởi động ngươi vượng hoàng niết bàn kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ làm đến so bổn mình trong dự liệu càng thêm xuất sắc, đưa đến 6 tay cuồng ma bộ tộc hủy diện, mà lại thuận thế giải quyết Kim Man bộ lạc tại thần ma chiến trường nguy cơ. Đáng tiếc, không đủ hoàn mỹ, tại giải quyết những chuyện này đồng thời, lại là Kim Man bộ lạc mang đến phiền phức mới, nếu không, cũng không trở thành bị Kim Man bộ lạc trục xuất tới linh giới liên minh. Lăng Tử Dương cười khổ tự dễ ước. Ngươi bây giờ tính thế nào? Bạch Mi nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, hỏi, là nghe bổn minh, lưu tại Tham Lang đế quốc, tạm thời tại Tham Lang đế quốc thật tốt tu luyện trưởng thành, góp nhặt nội tình, vẫn là đi hướng linh giới liên minh lục ma ti, chiến thuật đi. Năng lực của ngươi cùng đầu não đều rất không tệ, Lục Ma Ti sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi, chiến thuật đi, cũng có thể đạt được rất tốt phát huy. Bổn minh có thể cho ngươi trực tiếp từ người tiên phong làm lên. Bạch Mi cũng không có chuyên quyền độc đoán ý tứ, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Lăng Tử Dương chính mình. Lăng Tử Dương trầm âm, không có lập tức làm ra lựa chọn. Nói thật, đang trùng kích bắt cảnh thời điểm, hắn còn không có nghĩ đến, sự tình lại nhanh như vậy đi đến tình trạng này. Chính mình còn không có trở về Kim Man bộ lạc, liền đã bị Kim Man bộ lạc đẩy đi ra. Chiến thuật đi, hắn là chắc chắn sẽ không đi. Một đám cô vẫn tụ tập địa phương, đi so đấu chi nhớ, đến rơi bao nhiêu tóc. Không nói đến có mảng lớn tinh vực rất nhiều cái thế lực rất nhiều thần ma chiến trường muốn quản lý, cần tham gia cùng chế định chiến thuật, về sau sẽ có hay không có thời gian tu luyện, chính mình một cái thời thời khắc khắc bị thần ma chúa tể nhìn chằm chằm người, chạy tới chiến thuật đi, đơn giản chính là cho vạn ma quốc gia lắp đặt một đôi sau con mắt. Không ổn. Lục Ma Ti. Đồng dạng không ổn. Trực tiếp hành động người. Làm không tốt lần thứ nhất hành động liền sẽ phát hiện mục tiêu của mình từ phổ thông thần ma chiến trường thăng cấp trở thành trong truyền thuyết chúa tể chiến trường, mang băng một đội người. Một con đường chết. Vạn bối, lựa chọn lưu tại Tham Lang đế quốc tu luyện. Lăng Tử Dương làm ra quyết định. Bạch Mi đưa cho hắn tán thưởng biểu lộ, lưu tại Tham Lang đế quốc, ngươi sẽ không thất vọng. Bản minh hội chuyên môn cho ngươi chuyển một ngọn núi, để cho ngươi hảo hảo tu luyện, tư chất của ngươi đãi ngộ, liền định tại cấp 9, xương hào cấp tư chất đãi ngộ. Không cần chối từ. Ngươi nhận bạn ma quốc gia ba vị thần ma chúa tể tập sát, cái này đã đủ để chứng minh hết thảy, linh giới liên minh từ trên xuống dưới đều sẽ minh bạch. Mặt khác, chương 1998 lưu tại Tham Lang 2, chương 1998 lưu tại Tham Lang 2. Lấy tư chất của ngươi đãi ngộ, tại Tham Lang đế quốc có thể hưởng thụ được so sánh tiết huyền sư đãi ngộ, tùy ý phân phối cùng sử dụng các loại tài nguyên tu luyện, bao hàm, nhưng không giới hạn trong cả một cái thượng đẳng tinh thần vị diện, làm ngươi lâm thời chỗ tu luyện. Bạch Mi cho ra đãi ngộ, hậu đại đến Lăng Tử Dương chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Một tòa thượng đẳng tinh thần vị diện, nói đúng là, giống thần ma mộ loại này thượng đẳng thần ma chiến trường, có thể phân phối cho hắn một người lịch luyện tu hành. Bạch Mi tiếp tục nói, đối với ngươi an bài, bổn minh cho ngươi 3 cái lựa chọn. Thiên Tiêu doanh một doanh thành viên chính thức, hàng năm các ngươi sẽ có một lần nội bộ tranh giành, ngươi có thể tại sau 3 tháng, cùng trước mắt một doanh đội trưởng Lạc Vũ Phỉ tranh đoạt một doanh đội trưởng chức vụ. Lựa chọn thứ hai, là an bài đến Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân nhậm chức, thống lĩnh một chi khoảng 10 vạn người chiến sĩ, phụ trách cùng vệ ngã Tham Lang Đế quốc một tinh vực. Ngươi yên tâm, đến lúc đó bản minh hội bàn cho ngươi một mặt cựu cảnh loạn tinh màn trời, thay ngươi che lấp thiên cơ, ngăn chặn thần ma chúa tể rình mò. Cái cuối cùng lựa chọn là Tham Lang Đế quốc chuẩn bị thành lập thiên cơ doanh 20 mức doanh, trước mắt chỉ có một mình ngươi, ngươi tới đảm nhiệm đội trưởng, là Tham Lang Đế quốc phát triển một cái thiên tiêu mới doanh. Ta tuyển hạng thứ 3. Tại Bạch Mi nói ra tuyển hạng thứ 3 thời điểm, Lăng Tử Dương không cần nghĩ ngợi làm ra quyết đoán. Vì cái gì? Bạch Mi bình tĩnh hỏi lại nguyên nhân, thiên tiêu doanh một doanh tên tuổi vang dội nhất sáng, Tham Lang quân quyền hạn lớn nhất, duy chỉ có mới khai sáng thiên cơ doanh 20 mức doanh, không có cái gì. Rời đi Tham Lang Đế quốc trước đó, dù sao cũng phải giúp Tham Lang Đế quốc làm chút gì. Lăng Tử Dương thẳng nói thẳng, Tham Lang quân cùng thiên tiêu doanh một doanh, ta đã rất khó làm đến tốt hơn, chỉ có thiên tiêu doanh thứ 20 mức doanh, từ không tới có thể thay minh chủ chế tạo một cái thiên tiêu mới doanh, bồi dưỡng một chi không thua thiên tiêu doanh một doanh tinh nhuệ, coi như là báo đáp minh chủ trong đoạn thời gian này đối với vãn bối chiếu cố. Tốt. Đây là thiên tiêu doanh thứ 21 doanh đội trưởng lệnh bài. Khối này lệnh bài cung cấp quyền hạn, có thể giúp ngươi từ Tham Lang Đế quốc từng cái ti nha cho người, Tham Lang Đế quốc bất luận kẻ nào cũng sẽ không kháng cự gia nhập thiên tiêu doanh, nhưng là duy chỉ có một cái điều kiện. Bạch Mi nhắc nhở Lăng Tử Dương, ta biết thiên tiêu doanh không thu nghìn tuổi trở lên người. Lăng Tử Dương đã sớm từ nhỏ con cá trong miệng biết thiên tiêu doanh quy củ, minh bạch thì càng tốt. Bản minh hội lập tức công bố ra ngoài liên quan tới người mới nhất bổ nhiệm, đem vạn ma quốc gia lực chú ý chuyển rời đến Tham Lang Đế quốc, gãy mất thần ma chúa tể tưởng niệm, đồng thời để Thuần Dương Thiên Tông, Kim Man bộ lạc buông lỏng. Sau đó, ngươi phải nắm chắc thời gian, đem ngươi tại Kim Man bộ lạc phải xử lý sự tình cùng người, đều an bài thích đáng đang khi nói chuyện, giao cho Lăng Tử Dương một vật. Cái này cầm ở trên người, che lấp thiên cơ, có thể ngăn chặn thần ma chúa tể cảm ứng. Về sau nơi này, liền giao cho ngươi. Cựu cảnh pháp khí, loạn tinh màn trời. Kèm theo một tòa chủ phong đại điện. Là Lăng Tử Dương nhận được trong tay, mắt lộ ra vẻ cảm kích, vãn bối nhất định mau chóng xử lý tốt Kim Man bộ lạc sự vụ, nhanh chóng đem Thiên Tiêu Doanh kéo lên. Thiên Tiêu Doanh sự tình tạm thời không đổi, ngươi có thể hảo hảo mà đem bắt cảnh tu vi củng cố tốt, nắm giữ mấy môn bắt cảnh thần thông. Đúng rồi, muốn tu luyện bất luận thần thông nào, thông qua trong tay ngươi lệnh bài liền có thể trực tiếp chọn đọc tài liệu, Thiên Tiêu Doanh đội trưởng có quyền điều lấy tất cả thượng đẳng thần thông bí tịch. Bạch Mi lại cáo chi Lăng Tử Dương một cái tiểu ngư nhi không biết tin tức. Đội trưởng có trọng yếu như vậy quyền hạn. Siêu phàm nội tính, đương nhiên ưa thích. Lăng Tử Dương có một loại chuột rất xuống trong thùng gạo phấn khởi. Chương 1999 cáo biệt, an bài, 1, chương 1999 cáo biệt, an bài, 1, cầm Tham Lang Đế quốc thứ 21 doanh thiên tiêu doanh đội trưởng lệnh bài, Lăng Tử Dương từ biệt Bạch Mi, đi vào tinh thần đại điện, nhìn xem trong điện ngoài điện vãng lai như dệt dòng người, tự thân phận biến hóa mang đến khác biệt, để hắn lần thứ nhất lấy Tham Lang Đế quốc thị giác đến xem những này từ truyền tống đại trận bên trong đi ra thế lực khắp nơi cường giả. Lấy bắt cảnh cường giả độ cao, nhìn thẳng rất nhiều đến từ thế lực khắp nơi cường giả, thậm chí là lấy một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát tư thái dò xét. Ai? Lăng Tử Dương đột nhiên hiện ra một cỗ phi thường vi diệu dị thường cảm xúc. Hắn đã không biết nên như thế nào trở lại Kim Man bộ lạc. Lần này đột phá, vậy mà sớm thoát ly Kim Man bộ lạc. Mặc dù đây là nhất định phải đi một bước, nhưng dù sao trước thời hạn thật lâu, hắn tại Kim Man bộ lạc mật trình ti một chút bố trí an bài còn không có hoàn toàn hoàn thành. Căn cứ ban sơ suy nghĩ, hẳn là muốn đem đồng minh thế lực vòng tròn tiến một bước mở rộng đến trăm vị về sau, lại tụ họp lũng càng nhiều cực đạo tông đệ tử, chí ít đem Vương Quảng, Lâm Tiêu, Ma Nữ, Trần Dương, Đêm Hoàng, Vương Khiếu tuyển các loại một nhóm hoạch tâm cao tầng. Thông qua nhân tài giao lưu bồi dưỡng, kế hoạch đều bồi dưỡng đứng lên. Kế hoạch thường thường cũng không đổi kịp biến hóa. Tất cả bố trí cần một lần nữa kế hoạch. Đập. Lăng Tử Dương đi đến truyền tống đại trận, để truyền tống đại trận người phụ trách cho mình định vị Kim Man bộ lạc tinh thần đại điện. Sau đó sau một khắc liền xuất hiện ở Kim trưởng lão, Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão trước mặt. Ba vị trưởng lão tại tinh thần đại điện truyền tống đại trận sáng lên một khắc, đã thủ hộ tại ngoài đại trận. Bọn hắn bóp chuẩn thời gian, biết Lăng Tử Dương phải thuộc về đến. Tư Mã Tật, Đại Công chúa, Thải Ngân, Ngô Cơ đều tới. Lăng Thi chủ thuận lợi đột phá bát cảnh. Chúc mừng. Mọi người vẻ mặt phức tạp, nhất là Tư Mã Tận. Hướng Tham Lang Đế quốc đề cử Lăng Tử Dương người là hắn, Tham Lang Đế quốc cũng đã đưa cho trả lời chắc chắn, đồng thời là Kim Man bộ lạc cung cấp một nhóm phong phú tài nguyên. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tất cả mọi người không biết nên làm sao mở miệng, xét cái kia một góc dạng, hay là Lăng Tử Dương chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, hôm nay tới là cùng chư vị cáo biệt. Thải Ngân nhãn mắt từng đỏ. Lăng Tử Dương cười nói, tại Kim Man bộ lạc, nhận chư vị trưởng lão, bệ hạ, công chúa điện hạ chiếu cố, Lăng Tử Dương mới có thể có giờ này ngày này thành tựu, lần nữa cảm tạ. Về sau có cần dùng đến Lăng Mô địa phương, chư vị cứ mở miệng. Vô sự thời điểm cũng có thể đến Tham Lang Đế quốc làm khách, ta chỗ ở ngay tại Tham Lang Đế quốc tinh thần đại điện phụ cận, hoan nên chư vị có rảnh tới làm khách. Nhất định, chúng ta sẽ đi. Đám người nhao nhao đáp lại. Mọi người bao nhiêu đều có mấy phần thương cảm, bởi vì mọi người biết, Lăng Tử Dương rời đi Kim Man bộ lạc, sẽ không lại trở lại Kim Man bộ lạc. Dù sao, người thường đi chỗ cao, ta ở chỗ này, kỳ thật cũng không có cái gì cần thu thập. Nhưng là Mật Trinh Ti một ti Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn hắn, đều cùng ta ký kết có khế ước. Ta muốn cùng bọn hắn giải trừ khế ước. Đây là đương nhiên. Mật Trinh Ti chuyên môn khế ước, chỉ cần có vương lệnh tại, liền có thể giải trừ. Ba vị trưởng lão như chút được gánh nặng. Bọn hắn kỳ thật lo lắng hơn Lăng Tử Dương sẽ mở miệng cùng bọn hắn đòi người. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến mấy vị này thiên phú tư chất rất mạnh, cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại, bây giờ tại Kim Man bộ lạc tiếng hô không thấp. Bọn hắn nguyên bản còn tại cân nhắc, nếu như Lăng Tử Dương đưa ra đòi người thỉnh cầu, bọn hắn muốn thế nào đáp lại? Cự tuyệt Lăng Tử Dương, chẳng khác nào cùng Lăng Tử Dương quan hệ chuyển xấu. Chương 1999 cáo biệt, an bài 2, chương 1999 cáo biệt, an bài 2, mà lại Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn người là Lăng Tử Dương tự mình bồi dưỡng ra được, quan hệ không ít, đến lúc đó ác là song phương. Đáp ứng lời nói, tương đương đem một nhóm người ưu tú tính cả Lăng Tử Dương cùng một chỗ toàn bộ đưa ra Kim Man bộ lạc. Đôi này Kim Man bộ lạc cũng là một cái sự đả kích không nhỏ, ảnh hưởng khá lớn. Lăng Tử Dương không có nói ra dẫn người rời đi, đã là rất nhớ tình cũ. Bất quá, khi Mật Trinh Ti một ti 98 tên thành viên đến Tinh Thần Đại Điện cùng Lăng Tử Dương giải trừ khế ước thời điểm, một đám người không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, chỉnh tề hành lễ, một màn này hình ảnh, thật sâu trùng kích đến tất cả mọi người. Ba vị trưởng lão cùng nhau nín hơi, bao quát đã từng Mật Trinh Ti ti chủ Ngô Cơ, từ những người này trên mặt, thấy được một chút nàng rất khó lý giải độ vận. Tư Mã Tật, đại công chúa thật sâu cảm nhận được đám người này đối với Lăng Tử Dương kinh yêu cùng sùng bái. Đều miễn lễ đứng lên đi. Các ngươi 98 cá nhân, tu vi thấp nhất lục cảnh, có 10 người đã đạt tới thất cảnh, là Mật Trinh Ti hảo thủ, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, Nô Liệt, Doãn Chính Thiên, các ngươi 5 người, đều có một mình đảm đương một phía năng lực, hoàn toàn có năng lực gánh vác Mật Trinh Ti một ti trách nhiệm. Ta tin tưởng, bộ lạc sẽ cho các ngươi thích đáng an bài. Lăng Tử Dương lúc nói lời này, đặc biệt nhìn Tư Mã Tật một chút. Người sau gật đầu, Túc Dung nói, bọn hắn đều là chúng ta Kim Man bộ lạc tinh anh, Tử Dương ngươi yên tâm, bản vương sẽ đối với mỗi một người bọn hắn đều có một cái rất thích đáng an bài. Đúng. Đại công chúa chen vào nói tiến đến, nói mấy ngày nay, chúng ta kỳ thật cẩn thận thảo luận qua, sẽ không bởi vì Tử Dương ngươi rời đi, liền vứt bỏ ngươi là Kim Man bộ lạc mang tới biến đổi. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn hắn đều là ngươi một tay bồi dưỡng ra được, thú ngươi ảnh hưởng sâu vô cùng, chúng ta dự định để Võ Nguyên tạm thay ngươi Mật Trinh Ti ti chủ chức vụ, đồng thời để Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến phân biệt gánh vác thứ 24 cùng thứ 34 ti chủ chức vụ, tấn thăng Doãn Chính Thiên cùng Nô Liệt, để bọn hắn đi bảy trận ti, thôi động bảy trận ti quyết trường. Lăng Tử Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Võ Nguyên vậy mà trực tiếp từ Mật Trinh Ti một thành viên tiểu binh tăng lên tới Mật Trinh Ti ti chủ vị trí bên trên. Tư Mã Tật cùng đại công chúa quả nhiên vẫn là có chút nhãn lực, biết tại Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến trong ba người, Võ Nguyên mới thật sự là có được bố cục cùng năng lực tình báo người trong nghề. Lâm Huy cùng Lăng Nhất Chiến chiến lực không tầm thường, nhưng là thích hợp nhất Mật Trình Ti ti chủ trước người, là Võ Nguyên. Nhưng là có Lâm Huy cùng Lăng Nhất Chiến phụ tá, Võ Nguyên tại Mật Trình Ti ti chủ vị trí bên trên mới có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng đứng vững. Bảy trận ti giao cho Ngô Liệt, Doãn Chính Thiên. Đây là tương đối ổn thỏa an bài. Những người còn lại, hẳn là đều sẽ an bài tại Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến dưới trướng. Về phần bảy trận ti, bên kia có 5000 cực đạo tông đệ tử làm nhóm thành viên đầu tiên, toàn bộ đều là bảy trận ti nguyên lão, đã sớm chiếm cứ vững chắc nhất vị trí. Mật Trinh Ti phối hợp bảy trận ti, đích thật là có thể thôi động Kim Man bộ lạc đối với thần ma chiến trường quyền khống chế, cùng tiếp tục duy trì đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện gấp rút tiếp viện năng lực. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Võ Nguyên bọn người, nói lần này bị thần ma chúa tể nhằm vào, đích thật là ngoài ý liệu sự tình. Sau đó chỉ ít thời gian 1 năm, bản nhân bởi vì thần ma chúa tể nguyên nhân, lưu tại Tham Lang đế quốc khổ tu, củng cố bát cảnh tu vi, lĩnh hội bát cảnh thần thông, tu luyện pháp tắc khác. Đám người nhao nhao lộ ra nặng nề chi sắc. Thần ma chúa tể là tất cả mọi người né tránh không đi qua một cái ác mộng. Chương 2000 bắt đầu, ác bình như nước thủy triều, 1, chương 2000 bắt đầu, ác bình như nước thủy triều, 1, đối với Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến đám người thích đáng an bài, là cho Lăng Tử Dương bằng giao. Tại sau đó, Kim Man bộ lạc Tinh Thần Đại Điện bầu không khí mới dần dần trở nên hòa hợp cùng dễ dàng rất nhiều. Võ Nguyên bọn người thối lui. Tư Mã Tật cùng Lăng Tử Dương nói tới đồng minh quan hệ. Đây là gần với Lăng Tử Dương trốn đi sau hạng nhất đại sự. Lăng Tử Dương trốn đi sau, Tư Mã Tật muốn tiếp tục duy trì ở đồng minh quan hệ, duy trì ở Kim Man bộ lạc vị trí chủ đạo, rất không có lòng tin. Kim Man bộ lạc hai vị khống chế đã ma khúc cao thủ, là hắn duy nhất lực lượng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là Lăng Tử Dương cho Tư Mã Tật đề nghị. Thần ma chúa tể liên thủ tập sát tin tức, như là đã tại linh giới liên minh truyền ra, trong thời gian ngắn, hẳn là không người dám với chúng ta Kim Man bộ lạc cao thủ. Chúng ta có thể thích hợp vững chắc một chút, tạm dừng khuyết trương tình thế. Dù sao, hủy diệt 6 tay quần ma bộ tộc sau, chúng ta lần lượt thu phục một nhóm tinh thần bị diện, thần ma chiến trường cũng đã hướng tới bình ổn. Cố thủ một đoạn thời gian, một phương diện có thể một lần nữa vững chắc Mật Trinh Ti, cho bảy trận ti phát triển lớn mạnh cơ hội, một phương diện cũng có thể lấy bất biến ứng và biến, không cho vạn ma quốc gia thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Lăng Tử Dương mặc dù đã không còn là Kim Man bộ lạc người, nhưng là lần này đề nghị, cùng Kim Man bộ lạc cao tầng mấy ngày nay thương nghị quyết sách cơ bản ăn khớp. Đám người nhao nhao gật đầu. Mật đàm một đoạn thời gian, Lăng Tử Dương đem chính mình cuối cùng đối với Kim Man bộ lạc một chút đề nghị toàn bộ đều cho Tư Mã Tật nói một lần. Tư Man Nguyệt Ti cần kiên quyết tiến thủ, đến thành phòng tư hiệp đồng phối hợp Mật Trinh Ti. Đến bảy trận ti chia thành tốt nhỏ nhanh chóng bao trùm tất cả tinh thần bị diện, nói đến phi thường kỹ càng. Tư Mã Tật, đại công chúa cùng ba vị trưởng lão càng phát ra điệu nạn thụ. Bởi vì từ Lăng Tử Dương kế hoạch, có thể nhìn ra được Lăng Tử Dương tại Mật Trình Ti ti chủ vị trí bên trên, đến tuột cùng đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết, dựa theo Lăng Tử Dương thiết kế đi xuống, không cần bao nhiêu năm, Kim Man bộ lạc liền có thể chân chính biến thành vững như thành đồng thượng tầng thế lực. Chí cao chúa tể đối với Kim Man bộ lạc đánh giá ma chú, có hy vọng bị đánh phá. Đáng tiếc hiện tại, bọn hắn không thể không tự tay đem Lăng Tử Dương đưa ra ngoài, đưa đến Tham Lang Đế Quốc, tiếp nhận Tham Lang Đế Quốc che chở. Mất đi Lăng Tử Dương, là Kim Man bộ lạc lớn nhất tổn thất. Lăng Tử Dương mắt thấy đại điện bầu không khí lại trở nên vi diệu cùng nặng nề, đứng dậy cáo tử. Thân ảnh từ tinh thần đại điện truyền tống đại trận biến mất. Một đám người đứng yên nguyên địa thật lâu, chậm chạp không có quay người, cũng không biết qua bao lâu. Kim trưởng lão thở dài, dẫn đầu xoay người lại, đừng xem. Lăng Tử Dương, không phải chúng ta Kim Man bộ lạc có thể lưu được. Sợ rằng chúng ta hôm nay có thể lưu lại hắn, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành một phương cự đầu, cuối cùng là phải rời đi chúng ta Kim Man bộ lạc. Bây giờ rời đi có thể giúp chúng ta lẩn tránh đến từ thần ma chúa tể uy hiếp. Đây là Lăng Tử Dương cho chúng ta Kim Man bộ lạc làm ra sau cùng công hiến. Đại công chúa nhắm mắt, mạng che mặt màu trắng nhẹ nhàng lắc đầu, nói cuối cùng, nhỏ yếu thế lực, che chở không được tuyệt thế thiên tiêu, Lăng Tử Dương tư chất cùng thiên phú, bị chúa tể kiêng kỵ, bắt đầu từ hôm nay, bản cung cũng muốn bắt đầu bế quan, không đến bắt cảnh, sẽ không xuất quan. Tham Lang Đế quốc đưa tới bắt cảnh tiên tài địa bảo, cùng cấp 8 đan dược, bản cung muốn một phần. Đại công chúa đối với Tư Mã Tật Đạo, người sau gật đầu, tốt. Lăng Tử Dương vừa đi, về sau Kim Man bộ lạc cao nhất võ lực chính là đại công chúa Tư Mã Thần Âm, đồng thời khống chế cảnh giới viên mãn đã ma khúc cùng linh tê phân thân nữ chiến thần